Chương 3176, nguyên lai hắn mạnh như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Hạ Hầu Trọng không hổ là Hạ Hầu môn đệ tử nội môn. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Từ Phong không có sử dụng linh lực, chỉ là thiên mệnh chi khu cảnh giới. Hắn cảm nhận được sóng khí kéo tới, toàn bộ người liên tiếp đổ lui ra. Hắn khuôn mặt bình tĩnh. Đối diện Hạ Hầu Trọng, cũng là liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Hắn mới đứng vững thân thể. Hạ Hầu Trọng nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hận không thể đem Từ Phong thịt, đều cho ăn vào. Hắn toát ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, nói từng chữ, người rốt cuộc là ai? Từ Phong giang hai tay ra, ta là ai? Tựa hồ cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ chứ? Không nghĩ tới các ngươi Hạ Hầu môn thật sự hết sức rắc rưởi, người như ngươi, cũng phách lối như vậy ương ngạnh. Rất nhiều người vốn tưởng rằng, Từ Phong cùng Hạ Hầu Trọng động thủ, chính là tự tìm đường chết. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong thật sự cùng Hạ Hầu Trọng thế lực ngang nhau. Người thanh niên kia thật là lợi hại thực lực, Hạ Hầu Trọng thật không đơn giản, hắn lại có thể chống đối Hạ Hầu Trọng công kích. Có chút ý nghĩa. Cách đó không xa Yên gia phụ trách chiêu thu võ giả người đàn ông trung niên, hắn hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây. Tứ thúc, ta cảm thấy được người thanh niên kia rất tốt, không biết có thể hay không mời chào hắn gia nhập chúng ta Yên gia. Nam tử trung niên bên người, đứng cạnh một người mặc đồ đông chàng thanh niên, hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm Từ Phong. Giữa hai lông mày nổi lên đều là thưởng thức. Tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, có thể thừa nhận được thiên mệnh cảnh 3 tầng Hạ Hầu Trọng một trường, vẫn có thể nói chuyện. Cũng đủ để thuyết minh, người thanh niên này rất mạnh. Thiếu chủ, lấy ngươi thân phận và địa vị, ra mặt mời hắn, nói vậy sẽ lộ ra hết sức có thành ý. Người đàn ông trung niên chính là Yên gia trưởng lão, hắn biết rõ bên người thanh niên tính cách. Yên Vũ Hàn, chính là bây giờ tỏa tâm thánh địa ba đại hàng đầu thế lực, Yên gia thiếu chủ. Thiên phú cùng thực lực, đều là đứng đầu cường hãn. Có thể, một mực Yên Vũ Hàn nhưng tính cách ôn hòa. Đối với bái vào Yên gia người, đều là lễ ngộ có thêm. Vì vậy, bây giờ Yên gia tuy rằng thế lực có chút suy nhược, có thể tất cả mọi người đem hy vọng ký thác trên người Yên Vũ Hàn. Ừm. Yên Vũ Hàn gật gật đầu, hắn mở miệng nói, nếu như Hạ Hầu Trọng đám người, tiếp tục hùng hổ dọa người. Người tiểu ra tay ngăn cản, sau đó mời người thanh niên kia, trước tới nơi này gặp ta. Yên Vũ Hàn quay về bên người người đàn ông trung niên nói ra. Được rồi, thiếu chủ. Người đàn ông trung niên lắc mình, hướng về Từ Phong vị trí đi đến. Hạ Hầu Trọng cả người khí thế buộc phát ra, thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, hắn nếu như ngay cả một tạo hóa cảnh 8 tầng tột cùng thanh niên, đều không thể hàng phục lời. Chuyện nơi đây truyền về Hạ Hầu Môn, hắn chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng sao. Toàn thân linh lực bạo động nháy mắt, hắn đỉnh đầu linh mạch. Càng la rầm rạp chẳng chịt nổi lên. Bàn tay của hắn tung bay, linh lực vần quanh. Bàn tay trong khoảnh khắc, hình thành đều là trùng kích cực lớn sóng. Sóng trùng kích hướng về đối diện Từ Phong, lần thứ hai lao ra. Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi nếu như vẻn vẹn như thế, ta khuyên ngươi vẫn là đừng thể hiện. Ngươi thật sự hết sức rác rưởi a. Từ Phong vừa nói chuyện đồng thời, một bên sử dụng tới ba nhược ba la ấn, dấu ấn hướng về Hạ Hầu Trọng bàn tay, hung hăng tràn ngập mà đi. Hạ Hầu Trọng cảm nhận được Từ Phong đánh tới dấu ấn, trên mặt của hắn đều là cười gằn. Như đòn công kích này, ngươi nghĩ muốn đánh bại ta. Hạ Hầu Trọng bàn tay, phảng phất là mưa to gió lớn. Hắn hàm nghĩa sức mạnh, cũng hòa vào trưởng pháp bên trong. Bàn tay xung kích lúc đi ra, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích. Vành! Từ Phong dấu ấn cùng Hạ Hầu Trọng bàn tay, va chạm đồng thời, hai bóng người lần thứ hai lui về phía sau. Nhưng là, lần này lui về phía sau càng nhiều hơn chính là Từ Phong. Từ Phong nội tâm thầm nói, nghĩ muốn dựa vào thiên mệnh chi khu, chống lại Hạ Hầu Trọng hàng ngũ, vẫn còn có chút độ khó. Trừ phi là sử dụng tới phích lịch vô địch quyền, có lẽ còn có chút chiến thắng đối phương khả năng. Hừ, không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút thủ đoạn, ta lúc nãy chỉ là vận dụng 7/10 thực lực mà thôi. Hạ Hầu Trọng hai mắt bên trong, đều là phẫn nộ. Hắn xác thực không có toàn lực ứng phó. Có thể, cũng không hắn nói khuyết đại như vậy. Hắn nếu như mới vận dụng 7/10 thực lực, thì tương đương với thực lực của hắn, có thể so với thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Thực lực của người này, buộc phát ra, còn không bằng trước Tử Phong chiến đấu Hạ Hầu Thừa. Nguyên lai Hạ Hầu Trọng còn không có có sử dụng tới toàn lực, chẳng trách thanh niên kia xem ra cùng Hạ Hầu Trọng thế lực ngang nhau. Ta liền nói, tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, tại sao có thể là Hạ Hầu Trọng đối thủ? Thanh niên này cũng không biết tiến thối, cho Hạ Hầu Trọng xin lỗi, có này bao nhiêu khó khăn sao? Bọn họ trước đều suy đoán Tử Phong không phải là đối thủ của Hạ Hầu Trọng. Mắt thấy Tử Phong có thể cùng Hạ Hầu Trọng, chiến đấu thế lực ngang nhau. Từng cái nội tâm đều vô cùng phiền muộn. Dù sao bọn họ xem lầm người. Bây giờ, từ Hạ Hầu Trọng trong miệng, biết hắn không có toàn lực ứng phó. Nhất thời, từng cái giống như là uống thuốc như thế hưng phấn. Ngươi phí lời thật nhiều, ngươi nếu không có toàn lực ứng phó, vậy thì để ta xem một chút, toàn lực của ngươi đến cùng đang ở đâu vậy? Tử Phong đối với Hạ Hầu Trọng thực lực, cực kỳ rõ ràng. Hạ Hầu Trọng nghe vậy, càng là gắt gao cắn răng. So với hắn ai đều biết. Hắn coi như là bùng nổ ra toàn bộ thực lực, cũng không cách nào đánh bại đối diện thanh niên. Có thể, một mực chính mình mới vừa nói hạ mạnh miệng. Lại làm sao có khả năng thừa nhận đây? Động thủ A. Tử Phong trừng mắt đối diện Hạ Hầu Trọng. Ngươi nếu như không động thủ, ta nhưng là động thủ. Tử Phong tiếp tục nói. Hạ Hầu Trọng đứng ở nơi đó, lại không có ra tay. Thời khắc này Hạ Hầu Trọng, đúng là tình thế khó xử. Rác rưởi. Tử Phong phun ra hai chữ nháy mắt, trên người hào quang màu vàng nóng phun trào mà ra, khí thế mãnh liệt buộc phát ra. Linh lực của toàn thân hắn phun trào, nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn ta quỳ xuống xin lỗi sao. Vành. Tử Phong tốc độ tăng lên đến mức tận cùng nháy mắt, ngân hồng đao xuất hiện ở trong tay của hắn, ngưng tụ ra đều là ánh sáng. Một đao hướng về đối diện Hạ Hầu Trọng, hung hăng chém ra đi, chính là việc tu luyện của hắn Thiên Nhận Long Phá. Thiên Nhận Long Phá. Chém ra một đao đi, phảng phất là hư không, đều bị xé nứt mở, ánh đao đỏ như màu máu, sắt lục áo nghĩa ngưng tụ ở lưỡi đao bên trên. Cách đó không xa Huyết Đao Môn ông lão, hắn già nua trong tròng mắt mặt, đều là tình quang lóe lên. Ha ha ha, không nghĩ tới thật sự bị ta gặp phải, tốt như vậy mầm. Ông lão nhìn chằm chằm Từ Phong xuất đao thủ pháp cùng động tác, nội tâm đều là chấn động. Như vậy đao pháp tu luyện, bồi dưỡng, tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn. Người này, ta nhất định phải đưa vào Huyết Đao Môn. Lão giả nội tâm đều là kiên định. Mà, Hạ Hầu Trọng sắc mặt, nhưng trở nên khó coi. Chỉ vì, rậm rạp chẳng chỉ ánh đao, tập kích lúc tới. Thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Trong khoảnh khắc, hai con mắt của hắn chỉ còn hạ, màu máu đỏ ánh đao. Phảng phất, Từ Phong tay bên trong đao, đều phải đưa hắn xé rách mở. Không. Hạ Hầu Trọng bùng nổ ra gầm lên giận dữ tiếng, song trưởng của hắn oanh kích. Hai đạo linh lực bao phủ mà ra. Chương 3177, Bá Đao Lão Ma. Dừng tay. Trương Đồng hai mắt đều là ngưng lại, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Hầu Trọng vừa nãy lời thề son sắt, chỉ là 7/10 thực lực. Bây giờ, Từ Phong bùng nổ ra đao pháp thời gian, Hạ Hầu Trọng thậm chí ngay cả hắn một đao, đều không thể tiếp được. Cho tới, Trương Đồng muốn xuất thủ cứu viện Hạ Hầu Trọng, đều trở nên hơi không kịp. Hắn hét lớn thanh âm vang lên, trên người thiên mệnh cảnh 5 tầng khí thế tràn ngập, hai tròng mắt đều là co rút lại. Nếu như Hạ Hầu Trọng ở trước mặt hắn bị thương, hay hoặc là Hạ Hầu Trọng bị giết chết, lấy Hạ Hầu Trọng tính cách của đại ca, sợ là, hắn cũng chắc chắn phải chết. Xẹt xẹt. Đáng tiếc, Từ Phong chút nào không có ngừng tay dự định. Ngân hồng đao xu thế không thể đỡ chém rơi xuống. Hạ Hầu Trọng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cánh tay của hắn, bị ngân hồng đao, đồng loạt chém rơi xuống. tay trái cứ như vậy máu me đầm đìa rơi xuống đất, Hạ Hầu Trọng ngã trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn. Hắn gắt gao bưng cánh tay của chính mình, hai mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm Tư Phong, nói, Trương Đồng, ngươi còn không mau động thủ, giết hắn cho ta. Hạ Hầu Trọng hai mắt bên trong đều là điên cuồng. Trương Đồng nội tâm đều là bất đắc dĩ. Hạ Hầu Trọng thực sự là tự thực các quả. Thực lực của chính mình rõ ràng chính là như vậy, nhưng một mực cảm giác mình thật lợi hại, còn muốn cùng Tử Phong tiếp tục chiến đấu. Bây giờ, bị người chém gãy cánh tay, mới biết hắn cái này trưởng lão, vẫn còn ở một bên, thực sự là buồn cười. Trương Đồng xuất hiện ở Hạ Hầu Trọng đối diện, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, tiểu tử, ta vừa nãy để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Tử Phong giang hai tay ra. Ai nha, ta thật sự rất bất đắc dĩ, hắn mới vừa nói, chỉ dùng 7 phần 10 thực lực, ta còn tưởng rằng hắn cường hãn bao nhiêu đây. Thật sự không nghĩ tới, nguyên lai hắn là đang nói mạnh miệng. Sớm biết nếu như vậy, ta căn bản không cần động thủ a. Ba ba ba. Tư Phong lời nói, giống như là lòng bàn tay, rơi vào Hạ Hầu Trọng trên mặt, phảng phất là đùng đùng vang lên. Nhanh cho ta bắt hắn lại. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Hạ Hầu Trọng cánh tay đau nhức, làm cho mặt mũi hắn đều trở nên dữ tợn. Bên cạnh rất nhiều người, nhìn về phía Hạ Hầu Trọng ánh mắt, đều mang theo trào phúng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tư Phong thực lực lợi hại như vậy. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Bọn họ vừa mới phát giác được, Tư Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, Hạ Hầu Trọng thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, đều không phải là đối thủ của Tử Phong. Thật là khiến người ta có chút khó tin. Ngươi không phải mới vừa nói, Hạ Hầu Trọng rất lợi hại phải không? Còn 7 phần 10 thực lực, chính là ở nhìn nói mạnh miệng hù dọa người. Thực sự là mất mặt, thân là Hạ Hầu môn đệ tử nòng cốt, nhưng như vậy vô liêm sỉ. Có người nhìn Hạ Hầu Trọng, nội tâm đều là nhục mạ. Hạ Hầu Trọng rõ ràng không phải là đối thủ của Tử Phong. Vẫn còn lớn như vậy nói không hổ. Làm cho bọn họ vừa nãy, đều là lời thề son sắt, nói Hạ Hầu Trọng tất nhiên đạt được thắng lợi. Hiện tại, đã bị người ở bên cạnh, đùng đùng làm mất mặt. Trương Đồng cũng mặc kệ sự tình làm sao. Hắn nhìn Tư Phong, nói, ngươi là mình bó tay chịu trói, vẫn là muốn ta động thủ. Trương Đồng trên người, thiên mệnh cảnh 5 tầng khí thế nổi lên, hai con mắt ngưng mắt nhìn Tư Phong. Chỉ có Tử Phong sắc mặt rất bình tĩnh, hắn âm thầm vận chuyển toàn thân linh lực, thiên mệnh chi khu cảm giác mạnh mẽ, cũng từ từ bạo phát. Hai con mắt của hắn bên trong, đều là nghiêm nghị. Hắn biết rõ, thiên mệnh cảnh 5 tầng thực lực, lấy hắn hiện tại, sợ là rất khó cùng đối phương chiến đấu. Chỉ có toàn lực ứng phó, vận dụng hồn kỹ, cùng với hồn khí cực lạc Phật Châu, mới có thể sống sót ly khai. Ngươi cảm thấy ta sẽ bó tay chịu trói sao? Tư Phong hỏi ngược lại một tiếng. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Trương Đồng toàn thân linh lực hội tụ, đỉnh đầu linh mạch tràn ngập, bàn tay của hắn hướng về Tư Phong, một chưởng đánh ra đi. Sóng khí lan lộn, thiên mệnh cảnh 5 tầng khí thế, trở nên khủng bố như vậy, sóng khí càng là không ngừng bao phủ mà ra. Bá lạc! Mắt thấy Trương Đồng bàn tay, liền muốn công kích được Tử Phong thời gian. Dù cho là Tử Phong, cũng chuẩn bị xong ra tay toàn lực. Một đạo thân ảnh già nua, xuất hiện ở Tử Phong trước người. Không phải là vừa nãy, huyết đao môn chiêu thu võ giả địa phương, cái kia buồn ngủ lim dim ông lão sao? Xẹt xẹt. Tay của ông lão cánh tay cơ múa nháy mắt, đối diện Trương Đồng liền tiếp lật cút ra ngoài, thân thể không ngừng rút lui. Hạ Hầu Trọng nhìn Trương Đồng bị chấn động lui ra ngoài, hắn nhất thời phát sinh tiếng mắng chửi, nói, Trương Đồng, ngươi là rác rưởi sao? Thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, còn không phải là đối thủ của hắn. Hạ Hầu Trọng cũng không có nhìn rõ ràng lão giả bóng người. Trương Đồng nội tâm đều là phẫn nộ. Hắn trầm giọng nói, Hạ Hầu Trọng, ngươi thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, không cũng bị hắn đánh bại sao? Ngươi! Hạ Hầu Trọng tức thiếu chút nữa không có thổ huyết. Ngươi là ai? Dám to gan quản việc không đâu, ngươi cũng đã biết đại ca ta là ai chăng? Ta Hạ Hầu ra sự tình, ngươi cũng dám quản, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hạ Hầu Trọng lúc này mới thấy rõ, Từ Phong trước người ông lão. Từ Phong nội tâm đều là phiền muộn. Này Hạ Hầu Trọng cũng quá ngu dại chứ. Trước mặt ông lão đều đem Trương Đồng, dễ như trở bàn tay đẩy lui. Có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hiện tại, còn uy hiếp như vậy ông lão. Không phải là mình muốn chết sao? Ha ha ha. Có vẻ như có mấy chục năm, không người nào dám uy hiếp như vậy lão phu. Ông lão không những không giận mà còn cười, hắn hai mắt hướng về Hạ Hầu Trọng nhìn sang nháy mắt, nói, ngươi là này chút năm tới nay cái thứ nhất, đáng tiếc ngươi không là thiên tài, ngươi là rắc rưởi. Xì xì. A. Hạ Hầu Trọng cảm nhận được ông lão đầu đưa tới ánh mắt, phảng phất là ánh đao, xung kích nội tâm của hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt đều là đâm nhói, toàn thân kinh mạch, đều nháy mắt hỗn loạn. Trương Đồng nội tâm đều là tức giận mắng, tên ngu ngốc này, lão giả đối diện, ở đây tỏa tâm lĩnh, đây chính là xếp hạng thứ 5 cường giả. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Hạ Hầu Trọng đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám uy hiếp Bá Đao Lão Ma. Mấy chục năm trước Bá Đao Lão Ma, ở đây tỏa tâm lĩnh bên trong khu vực, không biết giết chết bao nhiêu người. Nếu như đổi thành lúc còn trẻ Bá Đao Lão Ma, Hạ Hầu Trọng sợ là cái người chết. Sau đó nhớ kỹ, không có thực lực cùng thiên phú, người ngu ngốc như vậy, sẽ chết rất nhanh. Bá Đao Lão Ma nhìn chằm chằm Hạ Hầu Trọng. Lần này Hạ Hầu Trọng, nhìn Bá Đao Lão Ma ánh mắt, đều là sợ hãi. Hắn thậm chí, đều không dám ngẩng đầu. Nội tâm đối với Từ Phong sự thù hận, càng thêm mãnh liệt. Hắn không dám hận Bá Đao Lão Ma, cũng chỉ có thể đem toàn bộ sự thù hận, chuyển đến Từ Phong trên người. Trương Đồng căn bản không dám nói lời nào. Chỉ có bọn họ cái tuổi này người, mới biết năm đó Bá Đao Lão Ma, là nhân vật khủng bố cỡ nào. Hắn chỉ lo Bá Đao Lão Ma, thật sự giết hắn. Lấy hắn thân phận và địa vị. Hạ Hầu Môn không có khả năng vì hắn, trêu chọc Bá Đao Lão Ma. Kha kha, tiểu tử, không sai a, ngươi tên là gì? Bá Đao Lão Ma quay đầu, cười hì hì. Vừa nãy cái kia loại ngoài ta còn ai khí thế, biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một bộ, có chút thô bỉ nát lao đầu dáng dấp. Từ Phong, bái kiến tiền bối. Từ Phong nhìn đối diện Bá Đao Lão Ma, đối phương đối với hắn, cũng coi như là có ân cứu mạng, hắn vẫn hết sức khách khí. Chương 3178, Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia. Ừ, không sai, không sai. Bá Đao Lão Ma nhìn Từ Phong, hắn liên tiếp không ngừng gật gật đầu, trong ánh mắt mặt đều là thưởng thức. Hạ Hầu Trọng nội tâm đều là lửa giận thiêu đốt, thầm nghĩ, Từ Phong, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn tử đến không có bị qua nhục nhã như vậy. Từ Phong căn bản là biết thực lực của hắn. Rõ ràng cho thấy cố ý chém gãy cánh tay của hắn. Hạ Hầu Trọng đối với Từ Phong sự thù hận, đến mức độ không còn gì hơn. Bá Đao Lão Ma mở miệng nói, tiểu tử, nếu Hạ Hầu Môn không muốn ngươi gia nhập, không bằng gia nhập chúng ta Huyết Đao Môn, như thế nào đây? Ta bảo đảm, ngươi gia nhập Huyết Đao Môn sẽ không hối hận, ta cũng rất nhiều năm, không có xuất hiện giáo dục người hứng thú. Bá Đao Lão Ma chậm rãi nói ra. Từ Phong còn không có lúc nói chuyện. Cách đó không xa, một người mặc nhạt quần áo màu trắng thanh niên, hắn từ nơi không xa đi tới, mang trên mặt ý cười. Bá Đao tiền bối, Hạ Hầu Môn đối với vị huynh đệ này không có hứng thú. Chúng ta Yên gia đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú à. Đi ra người thanh niên này, chính là Yên Vũ Hàn. Hắn không nghĩ tới chính mình sắp xếp ra người đến, lại bị Bá Đao Lão Ma nhanh chân đến trước. Hắn biết, Bá Đao Lão Ma ra tay cứu viện Từ Phong. Tất nhiên thu được Từ Phong hảo cảm, hắn nghĩ muốn tranh cướp Từ Phong gia nhập Yên gia, tất nhiên muốn xuất ra đầy đủ thành ý. Bá Đao Lão Ma nhìn Yên Vũ Hàn đi ra. Hắn trực tiếp mở miệng nói, lão phu biết tên của ngươi. Khóa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 2 Yên Vũ Hàn, đúng không? Bá đao lão ma nhìn Yên Vũ Hàn ánh mắt, cũng mang theo một ít thưởng thức. Hắn đều xuất hiện. Mà, Yên Vũ Hàn vẫn còn dám ra đây cùng hắn cướp giật người. Đủ để thể hiện ra, can đảm lắm. Đa tạ tiền bối biết vãn bối tên, thực sự là để vãn bối cảm thấy thẹn thùng. Cùng tiền bối đại danh đỉnh đỉnh so ra, vãn bối chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể danh tiếng mà thôi, không đáng nhắc đến. Yên Vũ Hàn lúc nói chuyện, âm thanh nhưng đúng mực. Thần sắc của hắn, đều là ánh mắt lấp lóe. Hắn biết rõ. Lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, không cần e ngại bá đao lão ma. Chỉ vì hắn biết, đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể vượt qua bá đao lão ma. Hửm, rất tốt. Bá đao lão ma nghe thấy Yên Vũ Hàn lời nói. Từ phong nội tâm nhưng có chút chần chờ, thầm nghĩ. Này Yên Vũ Hàn cùng Yên Vũ Đình, là quan hệ như thế nào đây? Từ phong trước trong liệt diễm chiến trường, nhận thức Yên Vũ Đình, đối phương đối với mình còn có chút tình cảm. Trong tay hắn, còn có Yên Vũ Đình cho hắn Yên ra lệnh bài. Vị huynh đệ này, tại hạ Yên Vũ Hàn, chính là Yên gia thiếu chủ, ta hết sức hân thưởng huynh đài thiên phú cùng thực lực. Nếu như huynh đài đồng ý gia nhập Yên gia, ta tất nhiên cho khách quý địa vị. Ta trong này nhận lời, toàn bộ Yên gia, chỉ cần huynh đài mong muốn bảo vật, cùng với mong muốn tài nguyên tu luyện, cũng có thể mặc ngươi đòi lấy. Yên Vũ Hàn quả nhiên là đại thủ bút. Hắn cũng không tới giả. Trực tiếp cho Từ Phong tung một cái to lớn đĩa bánh. Đổi thành những võ giả khác, e sợ rất khó chống đối Yên Vũ Hàn mê hoặc. Có thể, đối với Từ Phong tới nói, hắn không hề thiếu tài nguyên tu luyện. Chính hắn liền có thể lấy luyện chế đan dược. Bá đao lão ma cũng không cam chịu lạc hậu. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ta chính là huyết đao môn lão tổ. Dù cho là huyết đao môn môn chủ, nhìn thấy ta cũng phải gọi ta sư thúc tổ. Ngươi nếu như đồng ý ở chúng ta hạ tu luyện, thiên phú của ngươi cùng thực lực, đợi một thời gian, tất nhiên ngự trị ở khóa tâm thập kiệt bên trên. Ở huyết đao môn, ngươi muốn vũ khí gì, nghĩ muốn tài nguyên, ngươi tùy tiện mang tới dùng liền có thể. Ngươi ở huyết đao môn địa vị, không chịu đến bất kỳ ràng buộc, dù cho là ngươi phải thay đổi môn chủ, ta cũng chống đỡ. Cái này không bị trói buộc điều kiện, ở Yên gia có thể không hưởng thụ được. Bá đao lão ma một câu nói chúng. Đối với Từ Phong thiên tài như vậy tới nói, tự do mới là nhất đáng quý. Yên Vũ Hàn cho Từ Phong vô hạn tài nguyên, còn không bằng cho Từ Phong đầy đủ tự do, tới trọng yếu. Yên gia tiểu tử, ngươi cũng không dám nói, cho Từ Phong tuyệt đối tự do chứ. Nói tới chỗ này, bá đao lão ma cười hì hì, nói, đừng nói cho chính hắn, dù cho là chính ngươi, cũng không làm được tự do tự tại chứ. Bá đao lão ma đối với Yên gia thế cuộc rõ như lòng bàn tay. Yên Vũ Hàn nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa lập lòe phẫn nộ. Nội tâm đều là rét lạnh sát ý. Hắn nhìn bá đao lão ma, nói, tiền bối, Yên gia thế cuộc hết sức khó khăn, nhưng ta tất nhiên sẽ ngăn cơn sóng dữ. Từ xưa tới nay, thế lực thay đổi, chính là thiên cổ tuần hoàn đạo lý, ta Yên Vũ Hàn tất nhiên muốn làm vậy càng thay người. Yên Vũ Hàn gắt gao cắn răng. Trong giọng nói của hắn mặt, đều là tự tin mãnh liệt. Từ Phong nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày, thầm nghĩ, xem ra Yên gia thế cuộc, tựa hồ không thể lạc quan. Hắn cũng không phải sợ sệt khó khăn, sợ hãi gia nhập Yên gia. Mà là hắn gia nhập Yên gia, không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hắn ngân hồng đao phẩm chất không đủ để hắn sử dụng, hắn gia nhập huyết đao môn, có thể tìm được tốt đao. Khói huynh, đa tạ lòng tốt của ngươi, chỉ là tại hạ tu luyện đao pháp. Gia nhập huyết đao môn càng thích hợp. Nếu như khói huynh không chê, từ nào đó đồng ý cùng ngươi làm người bằng hữu. Từ Phong đi tới Yên Vũ Hàn trước người, đưa tay ra. Ha ha ha. Có thể cùng Từ huynh làm bạn, chính là mưa Hàn phúc phân. Yên Vũ Hàn cùng Từ Phong nắm tay. Tiền bối, ta gia nhập huyết đao môn đi. Từ Phong quay về bá đao lão ma nói ra. Tốt, rất tốt. Bá đao lão ma nói xong, hắn quay về Từ Phong nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, ta dẫn ngươi đi huyết đao môn. Từ Phong cùng bá đao lão ma, cứ như vậy hướng về huyết đao môn đi đến. Tiên Vũ Hàn nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng. Bên người hắn người đàn ông trung niên mở miệng nói, thiếu chủ, cái này Từ Phong thực sự là không biết phân biệt. Không. Tiên Vũ Hàn nhưng vung vung tay, nói, sau đó đừng nói như thế nữa, ta thưởng thức hắn. Thiếu chủ, thuộc hạ biết sai. Người đàn ông trung niên nội tâm đều là chấn động. Dù cho đang khóa tâm thập kiệt xếp hạng thứ nhất hạ hầu thổi phong, Tiên Vũ Hàn đều từ đến chưa từng nói lời nói như vậy. Nhưng đối với một cái tạo hóa cảnh bắt trọng thanh niên, như vậy thưởng thức. Dọc theo đường, Từ Phong hỏi dò bá đao lão ma, yên ra tình huống. Bá đao lão ma, tường tận cho Từ Phong nói. Yên ra mặc dù là tỏa tâm thánh địa ba đại cấp 8 thế lực một trong. Nhưng là, yên ra nội bộ, nhưng có rất lớn mâu thuẫn. Chỉ đứng sau yên ra một cái khác gia tộc, chính là tôn gia. Này tôn gia mặc dù là yên gia thuộc hạ, nhưng là yên gia nhưng nắm tôn gia không có cách nào. Lớn nhất một cái nguyên nhân, tôn gia chính là một cái khác cấp 7 thế lực tôn gia bảng chi. Bá đao lão ma lấy được tin tức, đại hoang linh tôn gia vậy thật là vật khổng lồ tồn tại. Đại hoang linh thực lực cường hãn hơn tỏa tâm linh quá nhiều, như không phải đại hoang linh tôn gia thái quá khổng lồ. E sợ. Đã sớm tiêu diệt tỏa tâm lĩnh Yên gia. Bây giờ, đại hoang lĩnh tôn gia đệ tử nòng cốt, trước bị tôn gia mời đến đây tỏa tâm lĩnh chơi đùa. Vừa vặn gặp phải Yên Vũ Đình. Người sau đối với Yên Vũ Đình có thể nói là vừa gặp đã thương. Lúc này tiểu quay về Yên gia đương đại gia chủ cầu thân. Yên gia căn bản không dám trêu chọc đại hoang lĩnh tôn gia, nhưng muốn ra dùng hôn ước biện pháp kéo dài hôn kỳ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng cách đại hoang lĩnh tôn gia con em nòng cốt cùng Yên Vũ Đình hôn ước, chỉ là nửa năm không tới. Từ Phong hai con mắt hơi vặn lên. Hắn tựa hồ rõ ràng. Vì sao, Yên Vũ Đình rõ ràng là tỏa tâm thánh địa người, nhưng xuất hiện ở liệt diễm chiến trường nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, Yên Vũ Đình dĩ nhiên là Yên Vũ Hàn em gái ruột. Chương 3179, Bái Kiến Tiểu Sư Thúc. Huyết đao môn. Từ Phong cùng bá đao lão ma đi ở huyết đao môn bên trong. Rất nhiều người đều mang theo hiếu kỳ, hướng về Từ Phong nhìn sang. Ồ, đó không phải là lão tổ sao? Hắn bên người đi theo thanh niên là ai? Lão tổ đây là từ nơi nào đến một người thanh niên? Ta trước nghe nói, lão tổ gần đây đều ở tỏa tâm thánh địa chiêu thu đệ tử, hẳn là chính là người thanh niên kia sao? A, lão tổ ở huyết đao môn địa vị, đây chính là không thể lay động tồn tại, nếu là hắn đúng là lão tổ đệ tử, sau đó ở huyết đao môn, chẳng lẽ có thể nên ngang mà đi. Bá đao lão ma ở huyết đao môn địa vị, tột đỉnh. Mọi người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo ước ao. Thật giống tu vi chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao, tự có thể trở thành lão tổ đệ tử, không có khả năng lắm chứ. Phải biết, chúng ta huyết đao môn đại sư huynh, cơ vô mệnh nhưng là huyết đao môn tương lai người thừa kế. Lần này có ý tứ, lão tổ đột nhiên thu người đệ tử, nếu như hắn muốn trở thành huyết đao môn môn chủ người thừa kế, có thể hay không cùng cơ vô mệnh tranh chấp người chết ta sống đây. Đại sư huynh, việc lớn không tốt. Một tòa thanh lũ sân bên trong. Một chàng thanh niên, hắn một thân trường bào màu xám. Hắn ngồi ở chỗ đó, lộ ra khí định thần nhàn. Một đạo thanh âm vội vàng truyền đến, chính là cơ vô mệnh người. Chuyện gì, như vậy hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì? Cơ vô mệnh quát lớn một tiếng. Người thanh niên nam tử kia quay về cơ vô mệnh mở miệng nói, bẩm báo đại sư huynh, lão tổ từ bên ngoài mang đến một người thanh niên. Hiện tại rất nhiều người đều đang đồn nói. Người thanh niên kia chính là lão tổ chiêu thu nhận đệ tử, vô cùng có thể trở thành huyết đao môn tương lai môn chủ. Thanh niên nói một hơi. Cơ vô mệnh khí định thần nhàn biến mất. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Làm sao có khả năng? Cơ vô mệnh rất rõ ràng, bá đao lão ma cho tới nay, đều không quá thích hắn. Bây giờ, Bá đao lão ma càng là từ bên ngoài mang một người thanh niên. Nếu thật là bá đao lão ma đệ tử, hắn ở huyết đao môn địa vị, tràn ngập nguy cơ. Đáng chết. Cơ vô mệnh tức giận mắng một tiếng. Thanh niên tiếp tục nói, lúc nãy ta tận mắt nhìn thấy, lão tổ mang theo người thanh niên kia, hình như là đi môn chủ sơn. Cơ vô mệnh nghe thấy câu nói này, trong thần sắc sắc ý, nhất thời nổi lên. Hắn gắt gao cắn răng. Hừ, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám to gan tranh cướp vị trí của ta, ta đều sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. VN Từ Phong cùng bá đao lão ma đi tới sân. Chỉ thấy sân bên trong, một cái tóc hoa râm nam tử. Khí thế trên người, cũng là sâu không lường được. Hắn nhìn bá đao lão ma đến lúc tới, hơi kinh ngạc trước tiên nhìn lướt qua Từ Phong, lập tức cung kính đi lên phía trước, nói, đệ tử Thụ Thiên Nhận bái kiến sư thúc tổ. Bá đao lão ma nhìn thấy Thụ Thiên Nhận, hắn hơi gật gật đầu, nói, Thụ Thiên Nhận, hắn cứ gọi là Từ Phong, là ta lần này từ tỏa tâm thánh địa nơi đó, cướp giật mà đến thanh niên thiên tài. Sau đó, hắn chính là ta môn hạ đệ tử, ngươi gặp được hắn, cũng muốn xưng hô sư thúc, biết không? Bá đao lão ma lời nói, làm cho Thụ Thiên Nhận khuôn mặt lúng túng, hắn cũng biết bá đao lão ma tính cách. Lúc này quay về Từ Phong cười cợt, nói, bái kiến tiểu sư thúc. Hừm, cũng không tệ lắm. Bá đao lão ma nhìn Thụ Thiên Nhận đối với Từ Phong cung kính hành lễ, hắn hài lòng gật gật đầu. Từ Phong nhưng mở miệng nói, môn chủ không cần khách khí. Thụ Thiên Nhận nội tâm đều là 10 vạn cái thảo nê mã bay qua. Hắn đường đường huyết đao môn môn chủ. Trong môn phái mặt có một lão giả, bất cứ lúc nào muốn hầu hạ, tiêu hết sức khó khăn. Hiện tại, nói vậy lại thêm cái tiểu tổ tông. Thụ Thiên Nhận, Từ Phong là ta tốt không dễ dàng, mới từ Yên Vũ Hàn nơi đó cướp đoạt lại đệ tử thiên tài. Hắn sau đó ở huyết đao môn tu luyện, ta đều lớn tuổi như vậy, cũng lười quản việc không đâu. Ngươi đem hắn an bài thỏa đáng, đừng để hắn bị đến bất kỳ hoan ức. Bằng không, ta duy ngươi là hỏi, biết không? Bá đao lão ma thanh âm vô cùng kiên định. Thụ Thiên Nhận không nghi ngờ chút nào. Nếu như Từ Phong thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bá đao lão ma sẽ không chút lưu tình gây sự với hắn. Sư thúc tổ yên tâm, lão nhân gia ngươi đệ tử, ta đương nhiên sẽ cực kỳ đối đãi, chỉ là... Nói tới chỗ này, Thụ Thiên Nhận trước tiên liếc mắt nhìn Từ Phong. Có chuyện nói mau, có dám nhanh phóng. Bá đao lão ma thúc giục nói. Thụ Thiên Nhận cười nói, sư thúc tổ, ngươi cũng biết, Từ Phong nếu là đệ tử của ngươi, thì lại làm sao trẻ tuổi. E sợ, hắn ở huyết đao môn, tất nhiên phải bị một số người khiêu khích, sư thúc tổ ý của ngươi là. Thụ Thiên Nhận nói hết sức uyển chuyển. Chính là huyết đao môn đệ tử, nếu như khiêu khích Từ Phong, nên làm gì? Bá đao lão ma mở miệng nói, chỉ cần không phải bình thường khiêu khích cùng chiến đấu, Từ Phong cũng có thể tiếp hạ. Đương nhiên, nếu là có người dám to gan tư nhân hạ đùa nghịch thủ đoạn, lão phu tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Ngươi có thể chớ hoài nghi lời nói của ta. Bá đao lão ma nhìn về phía Từ Phong, ngươi buông tay đi làm, xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi chống. Từ Phong nghe vậy, phảng phất là bắt được đòn sát thủ. Đa tạ tiền bối. Từ Phong xưng hô, làm cho Thụ Thiên Nhận đều có chút giật mình. Hóa ra, Từ Phong không phải bá đao lão ma đệ tử. Ừm. Bá đao lão ma nhìn về phía Thụ Thiên Nhận, nói, Từ Phong đao pháp tu luyện rất tốt, huyết đao môn sở hữu địa phương, bao quát võ kỹ các, hắn muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Biết không? A. Thụ Thiên Nhận nghe vậy, khuôn mặt giật mình. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra bá đao lão ma đối với Từ Phong, thật sự hết sức coi trọng. Ngươi cho Từ Phong sắp xếp nơi ở đi. Bá đao lão ma quay về Thụ Thiên Nhận nói ra. Từ Phong, ta ở tại phía sau núi bên trên, ngươi nhưng nếu có việc tình, tùy thời có thể tới tìm ta. Nói xong, bá đao lão ma liền xoay người rời đi. Thụ Thiên Nhận nhìn rời đi bá đao lão ma, nội tâm cũng có chút ngạc nhiên. đến cùng thanh niên trước mặt, có dạng gì ma lực, có thể làm cho bá đao lão ma coi trọng như vậy. Tiểu sư thúc, ngươi chờ chốc lát, ta đi sắp xếp người, an bài cho ngươi nơi ở. Không lâu lắm, Thụ Thiên nhận bên người theo một người dáng dấp thanh tú nữ tử, chính là Huyết Đao môn đệ tử ngoại môn. Tiểu Liên, sau đó ngươi hãy cùng tiểu sư thúc, phụ trách quản lý hắn sân cùng sinh hoạt việc vặt. Thụ Thiên nhận quay về Tiểu Liên phân phó nói. Tiểu Liên nội tâm đều là kinh ngạc. Nàng trước còn tưởng rằng, Thụ Thiên nhận sư thúc, tất nhiên là tóc bạc lão giả, tính tình cổ quái. Lại không nghĩ rằng, xem ra còn trẻ như vậy, nàng thầm nghĩ, lẽ nào cái tên này, phản lão hoàn đồng sao? Tuân mệnh, môn chủ. Tiểu Liên cung kính nói. Tiểu sư thúc, có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Thụ Thiên nhận quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong mở miệng nói, đà tạ môn chủ. Hắn biết rõ. Thụ Thiên nhận sở dĩ đối với mình khách khí như thế. Có thể không phải là của mình công lao, mà là bá đao lão ma thực lực cùng địa vị. Hắn nghĩ muốn thu được Thụ Thiên nhận tôn trọng, nhất định phải thể hiện ra thiên phú của chính mình cùng thực lực. Chương 3180, đùa giỡn Tiểu Liên. Mắt thấy Từ Phong cùng Tiểu Liên rời đi. Thụ Thiên nhận đầu lông mày hơi vặn lên. Nội tâm hắn thầm nói, không biết sư thúc tổ lão nhân ra người muốn làm gì, vào lúc này chiêu thu một người học trò, e sợ Huyết Đao môn, nếu không an bình. Thụ Thiên nhận rất rõ ràng, Huyết Đao môn đại sư huynh Cơ Vô Mệnh, không phải là kẻ tầm thường. Cơ Vô Mệnh đối với Huyết Đao môn môn chủ vị trí, tình thế bắt buộc. Hiện tại Từ Phong gia nhập, tất nhiên làm cho Huyết Đao môn xuất hiện một phen mưa máu gió tanh cùng tranh đấu. Trong lòng hắn mặt thầm nói, xem ra sư thúc tổ đối với Cơ Vô Mệnh, vẫn là rất không vừa ý. Thụ Thiên nhận không nhịn được lắc lắc đầu. Sư thúc tổ, đằng trước sẽ là của ngươi sân, sau đó ngươi có gì phân phó, cũng có thể dặn dò Tiểu Liên. Tiểu Liên làm Huyết Đao môn đệ tử ngoại môn, có thể bị Thụ Thiên nhận vừa ý, bồi dưỡng thành vì là nha hoàn. Từ Phong nhìn về phía Tiểu Liên, nói, sau đó đừng gọi ta sư thúc tổ, ta cùng tuổi của ngươi không chênh lệch nhiều. Ngươi có thể gọi ta từ sư huynh, là được. Từ Phong không thích sư thúc tổ danh xưng này. Tiểu Liên bọn họ như vậy đệ tử ngoại môn. Ở Huyết Đao môn biểu hiện hết sức bình thường. Dĩ nhiên là sẽ bị quên. Có thể trở thành nha hoàn, hầu hạ Huyết Đao môn đệ tử nội môn, hay hoặc là một ít trưởng lão, đối với cho các nàng tới nói, là cơ duyên lớn lao. Tiểu Liên các nàng đệ tử như vậy, ở Huyết Đao môn địa vị rất thấp. Nàng không nghĩ tới. Từ Phong thân thiết như vậy. Hửm, từ sư huynh. Tiểu Liên nội tâm đều là kích động cùng cảm kích. Trong Huyết Đao môn, có thể coi trọng bọn họ người, rất ít. Từ Phong cùng Tiểu Liên tiến vào viện. Hắn phát hiện, Thụ Thiên nhận đối với hắn cũng không tệ lắm. Cho hắn cái nhà này, diện tích tuy rằng không là rất lớn, nhưng là linh lực lộ ra hết sức dồi dào. Hơn nữa, bên trong hoàn cảnh cũng rất tốt. Đủ để thấy rõ, Thụ Thiên nhận cũng không phải là qua loa bá đao lão ma. Tiến vào viện. Tiểu Liên đem sân chuẩn bị rất sạch sẽ. Từ Phong chọn một gian phòng phía sau, quay về Tiểu Liên mở miệng nói, chính ngươi tùy ý chọn gian phòng tự được. Ta bình thường cũng không có chuyện gì, ta lúc tu luyện, đừng quấy rầy ta là được. Từ Phong quay về Tiểu Liên nói xong. Hắn liền xoay người tiến vào phòng. Con mèo nhỏ nhảy xuống. Đại sư huynh, ngươi có biết hay không, cái kia theo lão tổ trở về thanh niên, hắn ở tại cái nào sơn? Thanh niên cho Cơ Vô Mệnh cấp tốc liền đến báo tin, hắn thời khắc đều nhìn chằm chằm Từ Phong nhất cử nhất động. Cái nào sơn? Cơ Vô Mệnh hỏi. Chính là cái kia ở vào môn chủ cách đó không xa, chỗ kia độc lập khu nhà nhỏ, trước nhưng là môn chủ ở qua địa phương. Thanh niên âm thanh mang theo một chút tức giận. Từ Phong vừa mới đến Huyết Đao môn. Tiểu thu được như vậy sân ở lại, hắn đương nhiên không cam lòng. Cơ Vô Mệnh lạnh lùng nói, hừ, nếu môn chủ cùng lao tổ bọn họ như thế bất công, vậy cũng chớ trách ta, không khách khí. Cơ Vô Mệnh trước muốn cái viện kia, Thủ Thiên nhận đều không có phê chuẩn. Hiện tại, nhưng qua tay đem sân, đưa cho Từ Phong. Trong này thâm ý, không khỏi Cơ Vô Mệnh không nhiều nghĩ. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía thanh niên, nói, ngươi đi tìm bên trái mới xây, nghĩ biện pháp thăm dò người thanh niên kia hư thực. Cơ Vô Mệnh bây giờ chính là Huyết Đao môn đại sư huynh, hắn như vậy nghĩ muốn làm tương lai môn chủ người. Lòng bàn tay hạ tất nhiên có chút đệ tử, là cho hắn bán mạng hiệu lực. Thanh niên mở miệng nói, đại sư huynh, bên trái mới xây sư huynh nhưng là thiên mệnh cảnh 2 tầng tu vi, có phải là phái hắn đi, có chút đại tài tiểu dụng, theo ta được biết, cái kia Từ Phong, bất quá là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao mà thôi. Mạnh Hoa ánh mắt nơi sâu xa, đều tràn ngập một ít ánh sáng. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Mạnh Hoa, hắn biết Mạnh Hoa tiểu nhân vật như vậy, cũng là chỉ có tiểu nhân vật tác dụng. Hắn lúc này lắc lắc đầu, nói, đừng quá khinh thường Từ Phong, có thể để lão tổ đưa hắn mang về, tất nhiên không phải người hiền lành. Ta biết, ngươi nghĩ muốn lập công, có thể ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, vẫn là để bên trái mới xây đi động thủ. Cơ Vô Mệnh quay về Mạnh Hoa nói ra, Mạnh Hoa là Cơ Vô Mệnh thân tín. Người này thiên phu không phải rất cường hãn, nhưng là thủ đoạn của hắn, nhưng có rất nhiều. Hơn nữa đi theo Cơ Vô Mệnh bên người, rất hiểu xử lý sự tình. Tự nhiên, Cơ Vô Mệnh rất tín nhiệm hắn. Tuân mệnh. Mạnh Hoa bên trong lòng có chút không phục, hắn hiện tại đã là thiên mệnh cảnh 1 tầng tu vi, còn chưa phải là tạo hóa cảnh 8 tầng tột cùng đối thủ sao. Ôi, này không phải chúng ta Huyết Đao môn đệ tử ngoại môn Tiểu Liên sao? Ngươi gần đây trở nên xinh đẹp như vậy, thực sự là để cho chúng ta lòng tốt động a. Ngươi xem một chút này tay nhỏ, biết bao trắng mịn đây. Đơn giản là để người, nhìn cũng không nhịn được động lòng. Tiểu Liên mới vừa đi không có vài bước đường, đã bị Mạnh Hoa mang theo mấy người, đưa nàng bao bọc vây quanh. Này chút mọi người là đệ tử nội môn, Tiểu Liên cũng không dám trêu chọc bọn hắn, lúc này mở miệng nói, Mạnh Hoa sư huynh, van cầu ngươi, buông tha ta. Mạnh Hoa cười hì hì. Tiểu Liên sư muội, ta đối với ngươi hết sức động tâm, ngươi đi theo ta đi. Mạnh Hoa đưa tay ra, hướng về Tiểu Liên lấy ra đi. Bọn họ không ngừng đùa giỡn Tiểu Liên. Tiểu Liên không ngừng gào khóc, quần áo trên người, không lâu lắm, cũng chỉ còn lại hạ từng tia một. A. Tiểu Liên ngã trên mặt đất, nàng nhìn xung quanh Mạnh Hoa đám người, khuôn mặt đều là sợ hãi. Ai nha, cái kia Tiểu Liên thật sự hết sức thảm, cũng không biết nàng làm sao trêu chọc đến Mạnh Hoa đám người. Mạnh Hoa nhưng là đại sư huynh tâm phúc, như vậy trước công chúng bên dưới, đùa giỡn Tiểu Liên, hắn lẽ nào không sợ sao? Ngươi chuyện này quả thật là phí lời, nhân gia đại sư huynh, sớm muộn đều là Huyết Đao môn môn chủ, Mạnh Hoa có cái gì sợ đây? Mắt thấy Tiểu Liên bị điều làm trò, không ít người đều rối rít chỉ điểm điểm. Nhưng không ai dám to gan đi ra ngoài cứu trợ Tiểu Liên. Không xong. Không xong. Tiểu Liên bị điều làm trò, ngã trên mặt đất, muốn chết. Từ Phong ở trong sân mặt, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Bên tai chuyển đến thanh âm bên ngoài. Sắc mặt của hắn nhất thời có chút biến hóa, thầm nghĩ, xem ra, muốn phải đối phó người của mình, nhanh như vậy tiểu không nén được tức giận. Từ Phong trước tiểu dự liệu được, tất nhiên có người muốn đối phó chính mình. Lại không nghĩ rằng, tới nhanh như vậy. Tiểu Liên làm vì là nha hoàn của hắn, hắn đương nhiên không thể nhìn Tiểu Liên bị nhục nhã. Cà ca. Con mèo nhỏ một cái bước xa, nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nói, khà khà, rốt cục lại có trò hay có thể nhìn lạc. Con mèo nhỏ biết, dám to gan đùa giỡn Tiểu Liên, chẳng khác nào làm tức giận Từ Phong. Cái kia chút người, sợ là muốn chết rất là thảm. Mạnh Hoa đám người, cứ như vậy không ngừng nhục nhã Tiểu Liên. Tiểu Liên hai mắt bên trong đều là bi phẫn. Trên người nàng đâu đâu cũng có vết máu. A. Tiểu Liên gắt gao cắn răng, nàng điên cuồng vọt lên thân đến, chùy thủ hướng về Mạnh Hoa đâm ra đi. Mạnh Hoa nhìn Tiểu Liên đánh tới chùy thủ, khinh thường nói, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Xẹt xẹt. Mạnh Hoa một chưởng đánh ra đi, Tiểu Liên chủy thủ rơi xuống đất, toàn bộ người bị chấn động đến mức ngã trên mặt đất. Nàng phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt bên trong đều là không cam lòng, bắt trên mặt đất chủy thủ, hướng về lồng ngực, hung hăng cắm vào. A, người muốn chết. Chương 3181, toàn bộ giết chết. Thối. Kỹ nữ. Thiện nhân. Mạnh Hoa đi tới Tiểu Liên trước người, hung hăng giơ bàn tay lên, một lòng bàn tay tiếp theo một lòng bàn tay, phiến ở Tiểu Liên trên mặt. Hắn đem Tiểu Liên tay bên trong chùy thủ, trực tiếp đánh bay ra ngoài, giấu tay hung hăng rơi vào Tiểu Liên trên mặt. Tiểu Liên khỏe miệng đều là máu tươi, hai mắt của nàng nơi sâu xa đều là bi ai cùng không cam lòng. Nàng vốn tưởng rằng, có thể hầu hạ Từ Phong của nàng sinh hoạt, tiểu sẽ xuất hiện xoay chuyển. Lại không nghĩ rằng, ngày thật tốt không dài. Từ Phong nhanh chóng đi tới huyết đao môn quảng trường. Hắn nhìn đám người vây quanh. Từ Phong nhảy vào trong đám người mặt, hắn nhìn trên mặt đất mặt đầy mặt máu tươi, cả người đều là vết thương Tiểu Liên. Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng, hắn nhanh chóng đi tới Tiểu Liên trước người. Từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra quần áo, cho Tiểu Liên mặc vào, nói, Tiểu Liên, ngươi không sao chứ? Lập tức, hắn lấy ra hai viên đan dược, nhanh chóng đưa vào Tiểu Liên trong miệng, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Mạnh Hoa đứng ở một bên, hắn bên người còn theo mấy người. Mạnh Hoa khinh thường nói, ta còn tưởng rằng hắn muốn làm con rùa đen rút đầu đây. Đây chính là tùy tùng kết cục của hắn, ai dám theo hắn, ta tiểu để hắn sống không bằng chết. Mạnh Hoa lời nói vô cùng hung hăng. Hắn mấy người bên cạnh đều cười ha ha lên. Không sai, hắn có tài cán gì, vừa mới đến huyết đao môn, tiểu ở lại tốt như vậy sơn, ta không phục. Không sai, ta cũng không phục khí, ta phải thật tốt giao hơn hắn, cho hắn biết, đi tới huyết đao môn, cũng phải hiểu quy củ. Dù cho là lão tổ bảo hộ hắn, ta cũng muốn cho hắn biết trời cao đất rộng, lão tổ tổng không sẽ vì một tên rắc rưởi cùng chúng ta tính toán, đúng không? Mấy người đều nói không còn biết trời đâu đất đâu. Chỉ có Tử Phong chôn đầu. Ở Tiểu Liên phục hạ đan dược phía sau, thương thế trên người khôi phục rất nhiều. Tiểu Liên, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tử Phong rất rõ ràng. Nếu không phải là Tiểu Liên được an bài đến làm nha hoàn của hắn, cũng sẽ không bị đến đả kích như vậy. Thư sư huynh, cái này cũng không trách ngươi. Tiểu Liên nội tâm đều là cảm động. Nàng vốn cho là mình chết sống, cùng Từ Phong không có quan hệ. Càng không có nghĩ tới, Từ Phong trước tới cứu viện chính mình. Hơn nữa, Từ Phong còn cho mình dùng đan dược tốt như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Từ Phong lời nói vang lên. Tiểu Liên khuôn mặt lo lắng, nói, Từ sư huynh, ngươi đừng trêu chọc bọn hắn, bọn họ rất lợi hại. Ta chỉ là một nha hoàn mà thôi, ngươi không đáng vì ta, cùng bọn họ đối đầu. Tiểu Liên chỉ lo Từ Phong cùng Mạnh Hoa đám người nổi lên va chạm. Đến thời điểm, Mạnh Hoa bọn họ đều là đại sư huynh cơ vô mệnh người. Từ Phong trêu chọc Mạnh Hoa, chẳng khác nào trêu chọc cơ vô mệnh. Tiểu Liên nhưng lại không biết. Từ Phong coi như không trêu chọc bọn hắn, bọn họ sợ là còn sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Trước đến gây sự với hắn. Không có chuyện gì. Từ Phong đứng dậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt mới rơi vào đối diện Mạnh Hoa bọn người trên thân. Chính là các ngươi mấy cái, trêu Tiểu Liên, đúng không? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Trong thần sắc đều là chất vấn. Mạnh Hoa ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm Từ Phong, ánh mắt đều là cảnh cáo. Không sai, chính là mấy người chúng ta. Đùa bỡn cái này tiểu tiện nhân, ngươi rất khó chịu sao? Mạnh Hoa thanh âm mang theo trào phúng, nói, ngươi nếu là không thoải mái, có thể tới cắn ta một khẩu, thử xem. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, cái tên này, thật sự hết sức đáng đánh ai. Con mèo nhỏ nhìn Mạnh Hoa dáng dấp, đúng là một bộ đáng đánh dáng dấp. Xác thực. Từ Phong cũng là gật gật đầu. Bất quá, như vậy chó, ta cảm thấy được vẫn là giết, so sánh thoải mái. Từ Phong nói ra. Con mèo nhỏ không vui nói, ngươi nói hắn là chó, chẳng phải là vũ nhục chó sao? Hắn chẳng bằng con chó, vất vả. Con mèo nhỏ biểu hiện vô cùng khuyết đại. Đối diện Mạnh Hoa, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Trong thần sắc mang theo đều là lạnh lùng sắc ý, lúc này hắn bước ra một bước nháy mắt, hai tay hướng về Từ Phong chộp tới. Đều cho ta cùng tiến lên, nắm lấy tên tiểu tử này, ta muốn đem hắn đánh gần chết không sống. Mạnh Hoa nghe thấy Từ Phong cùng con mèo nhỏ, một sướng một họa lời nói, nội tâm của hắn đều là lên cơn giận dữ. Rác rưởi. Từ Phong cảm nhận được Mạnh Hoa, thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, cũng dám đối với tự mình động thủ. Hắn thật sự không biết, Mạnh Hoa đến cùng từ đâu tới sức mạnh. Lúc này, hắn thiên mệnh chi khu buộc phát ra. Một quyền hướng về Mạnh Hoa đánh tới bàn tay, hung hăng đập đi. Giang rắc. Mạnh Hoa phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cánh tay răng rắc một tiếng, đột nhiên gãy vỡ ra, toàn bộ người nặng nề bay ra đi. Những thứ khác mấy cái hướng về Từ Phong vọt tới người, bọn họ đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị, chẳng ai nghĩ tới sẽ như vậy. Các ngươi đã hết sức hung hăng, hôm nay tiểu toàn bộ chết đi. Rầm rầm rầm. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng, không ngừng buộc phát ra, màu vàng nằm đấm, liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Mấy người đều ngã trên mặt đất, bọn họ trợn mắt lên, khuôn mặt đều là ngạc nhiên, nói, làm sao có khả năng. Trong đám người mặt, vốn chuẩn bị động thủ bên trái mới xây, lặng yên không tiếng động lui về. Trên đất mặt, mấy cái ngã xuống đất người, từng cái đều kinh mạch tận đoạn, bọn họ coi như không chết, cũng khoảng cách tử vong không xa. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Hoa trừng mắt đi lên Từ Phong. Tự nhiên là giết ngươi. Từ Phong thanh âm vô cùng thẳng thắn, trong tay hắn mặt, ngân hồng đao nổi lên. Ngươi đã muốn gây sự với ta, trực tiếp tới tìm ta liền có thể, cần gì phải nhục nhã Tiểu Liên đây? Ngươi nhục nhã ta người ở bên cạnh, chẳng khác nào là không nể mặt ta, không nể mặt ta, thiên vương lão tử, cũng phải chết. Xẹt xẹt. Không. Ngươi không thể giết ta. Mạnh Hoa phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Ngân hồng đao giơ tay chém xuống, một đao chém rơi xuống, máu tươi nhất thời bắn lên cao mấy mét độ. Mạnh Hoa đầu từ trên cổ mặt, đồng loạt bị chém rơi xuống, lan tới một bên, hai mắt của hắn vẫn còn ở xoay tròn chuyển động. A. Đám người đều phát sinh rít lên một tiếng tiếng. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo sợ hãi. Đây chính là cái kia, lão tổ chiêu thu nhận đệ tử sao. Hắn thực sự là to gan lớn mật, đảm dám giết chết Mạnh Hoa. Hắn ở huyết đao môn giết người, chấp pháp đường tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mạnh Hoa là đại sư huynh thân tín, đại sư huynh sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn chết chắc rồi. Từ Phong nhìn ngã xuống đất mấy người kia, nói, các ngươi cũng cùng nhau đi chết đi. Hắn tử đến đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu này chút người, chủ động nghĩ muốn gây sự với hắn. Hắn đơn giản tiểu chơi lớn một chút. Vừa vặn, nhìn đến cùng bá đao lão ma có phải thật vậy hay không nói như vậy, hết thể đều cho hắn trống. Ngươi, không thể giết chúng ta. Chúng ta là huyết đao môn đệ tử nội môn. A. Từ Phong tay bên trong ngân hồng đao, liên tiếp không ngừng chém ra đi, mỗi một đao luôn chỉ có một mình Tử Vong. Trong khoảnh khắc, trước đùa giỡn Tiểu Liên 6 người, bao quát Mạnh Hoa ở bên trong, đều bị Tử Phong giết chết. Tiểu Liên nhìn tình cảnh này, thân sắc của nàng bên trong đều là cảm động. Chương 3182, chấp pháp đường bắt lấy. Cách đó không xa. Cơ Vô Mệnh khỏe miệng vung lên. Như vậy ngông cuồng tự đại, dám can đảm ở huyết đao môn lạm sát kẻ vô tội, dù cho là lão tổ, cũng không thể ngự trị ở huyết đao môn quy củ bên trên chứ. Cơ Vô Mệnh ánh mắt hướng về cách đó không xa địa phương quét qua. Chỉ thấy một cái tóc hoa dâm nam tử, hắn cả người tản mát ra đều là khí thế cường hãn. Hắn chính là huyết đao môn chấp pháp đường đường chủ, Dương Sở Nguyên. Tu vi càng là đạt đến thiên mệnh cảnh 7 tầng. Dương Sở Nguyên ở huyết đao môn địa vị cực cao. Đồng thời, hắn trưởng quản huyết đao môn, nổi danh đại công vô tư. Hắn đi theo phía sau đều là chấp pháp đường trưởng lão. Hào hào rào. Mắt thấy Dương Sở Nguyên cùng chấp pháp đường trưởng lão đến, hiện trường người đều trở nên rối loạn lên. Dương đường chủ nhanh như vậy đã tới rồi, e sợ Từ Phong là lành ít dữ nhiều, hắn chính là nổi danh thiết diện vô tư. Dương Sở Nguyên làm huyết đao môn chấp pháp đường đường chủ, thực lực của hắn cùng phong cách làm việc, đều là không thể nghi ngờ. Từ Phong dám can đảm ở huyết đao môn giết người, giết bừa đồng môn, dựa theo huyết đao môn môn quy, liền muốn đứt rời kinh mạch, biến thành phế nhân. Không chỉ có như vậy, còn muốn trục xuất huyết đao môn. Cái tên này cũng thật sự quá kích động, giao huấn một chút mạnh hoa đám người là được rồi, cần gì phải động thủ giết người đây. Đây không phải là khiêu khích huyết đao môn môn quy sao. E là cho dù là lão tổ ra mặt, cũng không dễ giải quyết chứ. Hiện trường người đều rối rít thảo luận. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong giết bừa đồng môn, xúc phạm môn quy, tất nhiên là một con đường chết. Toàn bộ huyết đao môn người đều biết, huyết đao môn không cấm chỉ đồng môn tranh đấu, nhưng cấm chỉ lẫn nhau chém giết. Vì vậy, mạnh hoa đám người, gian vặt Tiểu Liên đồng thời, nhưng sợ sệt Tiểu Liên tự sát. Mạnh hoa đều ra tay ngăn cản Tiểu Liên tử vong. Dương Sở Nguyên đi tới hiện trường. Hắn nhìn trên mặt đất mặt mạnh hoa đám người thi thể, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm lại. Hắn ánh mắt quét qua hiện trường người, nói, đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại, bất luận người nào dám to gan trái với huyết đao môn môn quy, đều phải bị môn quy xử phạt, chuẩn bị chấp hành môn quy. Dương Sở Nguyên không nói lời gì, thậm chí cũng không hỏi, đến cùng giết người tình huống, là như thế nào. Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên keo lại đến, hắn nhìn chằm chằm đối diện Dương Sở Nguyên, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn đang bí ẩn ấp ủ phần hỏa Phật Liên. Nếu như Dương Sở Nguyên thật sự muốn lấy mạng của hắn, hắn không ngại sử dụng tới phần hỏa Phật Liên, quá mức chính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng cảnh giới, thân thể của hắn cường độ, đầy đủ hắn sử dụng tới phần hỏa Phật Liên. Hai loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp cường độ, thân thể của hắn cũng có thể chịu đựng, hơn nữa có thể nhanh chóng triển khai ra. Cái này cũng là Từ Phong co trông cậy không sợ, ở huyết đao môn giết người nguyên nhân. Dù cho là bá đao lão ma không xuất hiện, hắn Từ Phong có thể giống vậy toàn thân trở ra. Mạnh hoa sư đệ. Vừa lúc đó, một người thanh niên lao ra. Hắn vọt tới mạnh hoa trước người, trong thần sắc đều là bi thương, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Hắn hai mắt đỏ như máu, đảo qua mọi người, nói, ai? Là ai giết mạnh sư đệ, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Cơ vô mệnh khí thế trên người bộc phát ra, khí tức kinh khủng, làm cho rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Cơ vô mệnh chính là huyết đao môn đại sư huynh, càng là khóa tâm thập kiệt xếp hạng thứ ba tồn tại. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, tu vi càng là đạt tới thiên mệnh cảnh 5 tầng. Cả người quần áo, đều phát sinh là tà âm thanh. Ai nấy đều thấy được, hắn thật sự hết sức phẫn nộ. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nay chút tìm phiền toái cho mình thôi người, chính là trước mặt người thanh niên này sắp xếp mà tới. Người này hành động đúng là rất tốt. Dương đường chủ, ai dám ở huyết đao môn giết bừa đồng môn? Ngươi có thể nhất định muốn xử lý công bình. Chúng ta huyết đao môn nhiều năm như vậy, đều là đoàn kết nhất trí, tuyệt đối không thể giết bừa đồng môn A. Cơ vô mệnh nói là căm phẫn sục sôi. Dương Sở Nguyên nhìn cơ vô mệnh, hắn gật gật đầu, nói, vô mệnh, ngươi có thể yên tâm, ta nếu trưởng quản chấp pháp đường, bất kể là ai, dám to gan giết bừa đồng môn, ta đều muốn chấp hành môn quy. Ngươi thân là huyết đao môn đại sư huynh, nhất định phải tuân thủ huyết đao môn môn quy, không nên vọng động làm việc, biết không? Dương Sở Nguyên thanh âm đều là kiên định. Hắn sợ sệt cơ vô mệnh ra tay. Nhưng là, sư thúc, mạnh hoa sư đệ, theo ta rất nhiều năm, ta coi hắn là thân đệ đệ giống như vậy, ta thật sự rất hận a. Cơ vô mệnh trong đôi mắt của mặt, nước mắt lấp lóe. Không ít người đều bị cơ vô mệnh cảm động. Không hổ là đại sư huynh, hắn đúng là vô cùng chân thành. Ai, người thanh niên kia thực sự là đáng ghét, phá hoại huyết đao môn quý củ. Hắn đảm dám giết chết Mạnh Hoa đám người, chính là coi rẻ huyết đao môn môn quy. Dương đường chủ cần phải bắt hắn lại, chấp hành môn quy. Một ít người, đều rối rít thảo phạt Từ Phong. Bọn họ tựa hồ quên. Tiểu Liên bị Mạnh Hoa đám người nhục nhã cảnh tượng. Dương Sở Nguyên ánh mắt đảo qua mọi người, nói, là ai giết Mạnh Hoa bọn họ, có dám đứng ra thừa nhận. Còn không có đợi có người chỉ ra và xác nhận. Từ Phong đứng ở nơi đó, bình tĩnh nói, ta giết chính bọn họ. Chỉ vì, bọn họ đáng chết. Đáng chết. Dương Sở Nguyên ánh mắt rơi trên người Từ Phong, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn đoán không sai. Đối diện Từ Phong, chính là gần đây huyết đau môn, huyên náo sôi sùng sục, bị lao tổ thu vào môn hạ thanh niên. Không sai, bọn họ đáng chết. Từ Phong khuôn mặt kiên định, âm thanh đúng mực. Cơ Vô Mệnh tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, bọn họ coi như là phạm sai lầm, tự nhiên có chấp pháp đường trừng phạt bọn họ, ngươi như vậy giết bừa đồng môn, chẳng khác nào xúc phạm môn quy. Lúc nào, huyết đao môn cái gì người đáng chết, cái gì người không đáng chết, đến phiên ngươi tới chỉ điểm đây. Cơ Vô Mệnh lời nói vang lên. Không ít người đều rối rít gật đầu. Dương Sở Nguyên cũng nhìn Từ Phong. Từ Phong nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, lúc nào, huyết đao môn chấp pháp đường chấp pháp, cần ngươi một người học trò, trong này quơ tay múa chân đây. Không biết đây, con tưởng rằng ngươi là huyết đao môn môn chủ. Ngươi, Cơ Vô Mệnh không nghĩ tới, Từ Phong năng lực ứng biến nhanh như vậy. Hoàn toàn là dùng hắn lời nói ra, đến nghi vấn chính hắn. Hắn như tiếp tục nói, thì trở thành. Hắn ở dùng hai cái tiêu chuẩn, để cân nhắc Từ Phong cùng hắn. Dương Sở Nguyên mở miệng nói, ngươi cũng đã biết huyết đao môn môn quy. Giết bừa đồng môn, cần phế bỏ tu vi, trục xuất huyết đao môn. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha. Ngươi thân là chấp pháp đường đường chủ, tự không hỏi một chút, ta tại sao giết bừa đồng môn sao? Nói tới chỗ này, Từ Phong chỉ vào cách đó không xa Tiểu Liên, nói, ngươi xem một chút nàng, có phải là huyết đao môn đệ tử đâu? Ngươi là muốn ta nhìn nàng bị nhục nhã đến chết, nhưng khoanh tay đứng nhìn, rất xin lỗi, ta không làm được. Ta làm việc từ đến chỉ biết là đúng sai, nếu chuyện ta quyết định, giết bọn họ chính là chuyện đương nhiên. Từ Phong thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi nói, các ngươi chư vị cũng đều phải rõ ràng, lần này là Tiểu Liên bị nhục nhã, lần sau Tiểu sẽ đổi thành các ngươi. Nếu là ta như vậy đi ra ăn miếng trả miếng, đều phải bị trừng phạt. Huyết đao môn môn quy, chỉ sợ không phải dùng để giữ gìn đệ tử, mà là dùng để giữ gìn cái kia chút có quyền thế đệ tử phạm sai lầm. Chương 3183, Luyện huyết lộ. Cơ Vô Mệnh sắc mặt hơi biến hóa, hắn phát hiện Từ Phong lời nói, vừa vặn nói đúng rất nhiều người tâm tư. Huyết đao môn bên trong, không ít đệ tử cũng đều không là đại gia tộc nào, bọn họ đến huyết đao môn mục đích. Chính là vì nổi bật hơn mọi người. Nếu là ở huyết đao môn, không người cho bọn họ giữ gìn lẽ phải. Bọn họ ở huyết đao môn, còn có ý nghĩa gì đây? Cơ Vô Mệnh hai mắt quay về Dương Sở Nguyên, đầu đi một cái ánh mắt. Dương Sở Nguyên lúc này mắng, đây không phải là ngươi ở huyết đao môn giết bừa đồng môn lý do. Huyết đao môn nhiều năm như vậy quy củ, ngươi có thể đánh bại đối thủ, lại không thể giết bừa đồng môn. Ngươi đã phạm vào môn quy, nên bị xử phạt, mấy người bọn hắn, cũng đã bị ngươi giết chết, hiện đang muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không cách nào truy cứu. Dương Sở Nguyên quay về Từ Phong nói ra, ngươi là muốn bó tay chịu trói, vẫn là muốn ta tự mình ra tay. Dương Sở Nguyên thiên mệnh cảnh bảy tầng khí thế buộc phát ra, làm cho Từ Phong thở dốc đều trở nên khó khăn. Từ Phong toàn thân linh lực lưu động, hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định, nói, ngươi cảm thấy ta cũng nghĩ thế bó tay chịu trói người sao. Huyết đao môn các vị, như vậy huyết đao môn chấp pháp đường, ta thật sự không hiểu, các ngươi vì sao câm như hến. Đại công vô tư, bất quá là nhằm vào tầm thường đệ tử mà thôi. Từ Phong lời nói xong, Dương đường chủ, chuyện này ta có thể làm chứng, Mạnh Hoa đám người thật sự là thái quá phân. Ngươi có thể nhìn Tiểu Liên vết thương trên mặt vết, toàn thân của nàng đều là bị Mạnh Hoa đám người nhục nhã dấu vết lưu lại. Thư Phong hành động, tuy rằng trái với huyết đao môn môn quy. Nhưng là, nếu như đổi thành bị nhục nhã người, là Dương Đường chủ con gái, ngươi còn sẽ cho là như vậy sao? Thư Phong không nghĩ tới. Huyết đao môn vẫn là có huyết tính người. Thanh niên đi lúc đi ra, Cơ Vô Mệnh hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn chằm chằm đi ra thanh niên. Bối Minh, ý của ngươi, giết bừa đồng môn liền có thể để tránh khỏi bị trừng phạt sao? Cơ Vô Mệnh không nghĩ tới, Bối Minh vào lúc này đứng ra. Bối Minh chính là huyết đao môn đệ tử, địa vị của hắn vẹn vẹn so với Cơ Vô Mệnh kém một chút. Bối Minh cũng là khóa tâm thập kiệt xếp hạng thứ 6 tồn tại, đao pháp của hắn uy lực rất cường hãn. Dương Sở Nguyên lạnh lùng nói, Bối Minh, ngươi bây giờ lập tức lùi hạ, hắn nếu xúc phạm môn quy, nên tiếp bị trừng phạt. Bối Minh cắn răng. Dương Đường Chủ, nếu như chấp pháp đường như vậy chấp pháp, đệ tử không phục, tin tưởng không ít đệ tử, cũng sẽ không chịu phục. Chư vị cảm thấy thế nào? Bối Minh ở huyết đao môn sức hiệu triệu cũng không tệ lắm, nhất thời có một ít người, đều rối rít lùa theo. Cơ Vô Mệnh sắc mặt trở nên khó coi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hắn nhìn Bối Minh, cười hì hì, cái tên nhà ngươi rất tốt à. Bản Miêu hết sức thưởng thức ngươi. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên, Bối Minh đều là giật nảy cả mình. Từ Phong bay về Bối Minh cười cợt. Bối Minh, lập tức lùi hạ, bằng không, bổn đường chủ liền ngươi đồng thời nắm hạ, cùng tội cũng phạt. Dương Sở Nguyên thanh âm vô cùng bá đạo, bên người hắn chấp pháp đường người, đều hàng loạt rối loạn. Bối Minh lạnh lùng nói, đã sớm nghe Dương Đường chủ đại công vô tư, không nghĩ tới nhưng như vậy cổ hủ. Từ Phong nhưng cười ha ha, vị huynh đệ này, ngươi sợ là không hiểu đại công vô tư hàm nghĩa chứ. Cái gọi là đại công vô tư, đều là nhằm vào đệ tử tầm thường, một ít không có bối cảnh đệ tử, có thể không ở phạm vi này. Bằng không, Tiểu Liên trước bị nhục nhã, kém một chút tự sát thời điểm, chấp pháp đường đang ở đâu vậy? Dương Sở Nguyên nhìn Từ Phong cùng Bối Minh, không ngừng trào phúng chấp pháp đường quyền uy. Hắn tức giận nói, các ngươi xúc phạm môn quy, còn không tự biết, vẫn còn ở nơi này miệt thị huyết đao môn môn quy. Hôm nay ta tiểu đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ, để cho các ngươi biết môn quy uy nghiêm. Dương Sở Nguyên vô cùng giảo hoạt, hắn luôn mồm luôn miệng đều là dùng môn quy, đến thân minh chính nghĩa của mình. Cho ta đem bọn họ bắt lại. Dương Sở Nguyên một tiếng lệnh hạ. Ta ngược lại muốn xem, ai dám. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị triển khai phần hỏa Phật liên thời gian, một giọng giá nua vang lên. Bá đao lão ma xuất hiện ở trên quảng trường, hắn nhìn trên mặt đất tử vong mấy bộ thi thể, ánh mắt bình tĩnh. Bái kiến lao tổ. Dương Sở Nguyên đám người, đều rối rít quay về bá đao lão ma hành lễ. Cơ Vô Mệnh nội tâm nhưng đều là phẫn nộ. Dương Sở Nguyên quay về bá đao lão ma nói ra, lao tổ, người này giết bừa đồng môn, xúc phạm môn quy, nên phế bỏ tu vi, trục xuất huyết đao môn. Nghe thấy Dương Sở Nguyên lời nói, bá đao lão ma lạnh lùng nói, ngươi thật lớn quyền uy. Ta tiểu nói thật cho ngươi biết, là ta để hắn buông tay đi làm, trời sập ta đều cho hắn trống. Ý của ngươi, có phải là ngay cả ta, cũng muốn phế rơi tu vi, trục xuất huyết đao môn A? A. Đám người đều là rối loạn, bọn họ lúc này mới hiểu, hóa ra Tử Phong là có trông cậy không sợ. Có bá đao lão ma cho hắn chỗ dựa. Đệ tử không dám. Dương Sở Nguyên hạ thấp xuống đầu. Hắn kiên trì nói, nhưng là, hắn giết bừa đồng môn, đệ tử vẫn là muốn chấp pháp, trừ phi là sư thúc tổ lão nhân ra ngươi, đem ta giết chết. Dương Sở Nguyên thanh âm hết sức kiên định. Bá đao lão ma nhìn Dương Sở Nguyên dáng dấp, hắn hung tợn nói, ngươi đã muốn chết, ta tắc thành ngươi. Nói, bá đao lão ma trên người khí thế cường hãn bạo phát, bàn tay nâng lên, hướng về Dương Sở Nguyên đánh ra đi. Sư thúc tổ, không thể a. Thụ Thiên Nhận xuất hiện thời điểm, hắn che ở Dương Sở Nguyên trước mặt. Có gì không thể, hắn trắng đen không phân, giữ lại làm gì đây? Bá đao lão ma thanh âm đều là phẫn nộ. Thụ Thiên Nhận nhìn về phía Dương Sở Nguyên, nói, Dương đường chủ, nếu Tử Phong xúc phạm môn quy, mà Mạnh Hoa đám người, cũng xác thực hết sức quá đáng, hắn chém giết Mạnh Hoa đám người, cũng coi như là phẫn nộ gây nên. Không bằng ngươi nhìn như vậy làm sao, phế bỏ tu vi, trục xuất huyết đao môn tiểu miễn rơi, cho ít những thứ khác trừng phạt liền có thể. Thụ Thiên Nhận lời nói, làm cho bá đao lão ma rất không vừa ý. Không được, tuyệt đối không thể trừng phạt Tử Phong, hắn không sai. Bá đao lão ma trực tiếp xua tay, lộ ra không đồng ý. Tử Phong nội tâm mang theo ấm áp. Xem ra bá đao lão ma đối với mình, vẫn rất tốt. Thụ Thiên Nhận mở miệng nói, sư thúc tổ, Dương đường chủ, ta cảm thấy được Tử Phong tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đã như vậy, vậy thì trừng phạt hắn đi đi thông luyện huyết lộ, làm sao? Không được. Dương Sở Nguyên lúc này nói ra, luyện huyết lộ tuy rằng nguy hiểm dị thường, nhưng là, Tử Phong nhân vật như vậy đi luyện huyết lộ, muốn là thật sống qua luyện huyết lộ, thực lực tất nhiên cần phải đến tăng lên. Này có thể không tính là trừng phạt, nói thành là khen thưởng cũng không quá đáng. Bá đao lão ma khuôn mặt sắc ý, nói, Dương Sở Nguyên, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Bá đao lão ma khí thế toàn thân buộc phát ra, thiên mệnh cảnh tột cùng khí thế, mạnh hơn Dương Sở Nguyên. Hai mắt của hắn trợn tròn, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý. Thụ Thiên Nhận mở miệng nói, Dương đường chủ, chuyện này tiểu quyết định như vậy. Ba ngày phía sau, Tử Phong đi luyện huyết lộ lang bạt. Nếu như từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, đó là hắn tạo hóa, nếu như chết ở bên trong, cũng không oán được ai. Chương 3184, kẻ phản bội Đông Dã Vọng Tam. Bá đao lão ma hai mắt hơi ngưng lại. Luyện huyết lộ là huyết đao môn hiểm địa. Quan trọng nhất là, nhiều năm trước đây, đã từng có một người, cũng từ luyện huyết lộ xông qua. Dương Sở Nguyên rõ ràng có chút không vừa ý. Thụ Thiên Nhận nhưng tiếp tục nói, từng ấy năm tới nay, chúng ta huyết đao môn quy củ, đó chính là cấm chỉ giết bừa đồng môn. Mạnh Hoa đám người lần này hành vi quá đáng, ngươi giết chết bọn họ cũng coi như là có tội thì phải chịu. Bất quá, ngươi cần lang bạt luyện huyết lộ, ngươi có dám? Thụ Thiên Nhận nhìn về phía Tử Phong. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ. Có sao không dám? Tử Phong đáp ứng cực kỳ thoải mái. Thụ Thiên Nhận hài lòng gật gật đầu. Dương đường chủ, môn quy không thể phá, để hắn đi lang bạt luyện huyết lộ, cũng là huyết đao môn truyền thừa xuống quy củ. Cũng không có phá hoại huyết đao môn môn quy. Dương Sở Nguyên rất rõ ràng. Thụ Thiên Nhận đều đã nói như vậy, hắn phải cải biến, cũng là chuyện không thể nào. Huống hồ chuyện này, Mạnh Hoa đám người cũng có sai lầm. Môn chủ, ngươi đã quyết định để hắn lang bạt luyện huyết lộ, không biết lúc nào, đi lang bạt đây. Dương Sở Nguyên hỏi. Thụ Thiên Nhận mở miệng nói, Dương đường chủ, huyết đao môn lại quá 3 ngày, chính là 2 năm gần đây đệ tử nhập môn sát hạch. Cần khảo hạch kết thúc phía sau, chính là hắn đi luyện huyết lộ sông sáo thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Sở Nguyên liếc mắt nhìn Tử Phong, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Môn chủ, cứ quyết định như vậy đi. Thụ Thiên Nhận gật gật đầu, hắn mở miệng nói, người đến, đem Mạnh Hoa chở thi thể của người, trực tiếp ném đến phía sau núi. Tàn nhẫn như vậy người, bọn họ đang chết. Chúng ta huyết đao môn môn quy, cấm chỉ đồng môn chém giết. Nhưng là, lớn như thế đỉnh đám đông bên dưới, đối với một vị nữ đệ tử nhục nhã, so với giết chết nàng càng khiến người ta phẫn nộ. Nói tới chỗ này, Thụ Thiên Nhận ánh mắt bên trong mang theo thất vọng. Các ngươi thân là huyết đao môn đệ tử, mắt thấy đồng môn bị nhục nhã, nhưng ở bên cạnh chuyện trò vui vẻ, ta người môn chủ này, thật sự cho các ngươi cảm thấy sỉ nhục. Ai? Thụ Thiên Nhận lời nói, làm cho rất nhiều nam tử, đều cúi đầu, ánh mắt nơi sâu xa đều là xấu hổ. Tử Phong chém giết Mạnh Hoa đám người cử động, mới thật sự là huyết đao môn tấm gương. Bá đao lão ma lạnh lùng nói, khó trách chúng ta huyết đao môn, này chút năm nhiều lần bị hạ hầu môn bắt nạt, huyết đao môn ở bề ngoài cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, khả đồng môn trong đó, căn bản không có lòng chịu mến. Nói tới chỗ này, bá đao lão ma hai mắt đều là bá đạo, trăm năm trước đây, chúng ta huyết đao môn không phải là cấp 8 thế lực, mà là chân chính cấp 7 thế lực. Có các ngươi những đệ tử này, huyết đao môn phục hưng vô vọng. Bá đao lão ma tức giận rời đi. Thu Thiên nhận lệnh lùng nói, tất cả giải tán đi. Dương Sở Nguyên các chấp pháp đường người, sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Tuy rằng để từ phong lang bạt luyện huyết lộ, bọn họ ở bề ngoài đạt được thắng lợi. Nhưng là, trải qua chuyện ngày hôm nay, chấp pháp đường ở huyết đao môn uy vọng, chỉ sợ là hạ xuống điểm đóng băng. Hừ! Dương Sở Nguyên hung hăng hừ một tiếng, phất tay háo mà đi. Cơ Vô Mệnh nhìn lướt qua từ phòng, lạnh lùng nói, ngươi giết chết Mạnh Hoa sư đệ món nợ này, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Từ phong âm thanh vô cùng bình tĩnh. Hừ, hy vọng ngươi có thể đủ từ luyện huyết lộ sống sót đi ra đi, ngươi có lẽ còn không biết, luyện huyết lộ là địa phương nào chứ. Cơ Vô Mệnh khỏe miệng mang theo cười gằn. Bên cạnh Bối Minh, trong ánh mắt mặt, cũng mang theo lo lắng. Nhìn Cơ Vô Mệnh rời đi. Từ phong cười đi tới Bối Minh trước người, nói, tại hạ Từ phong, đa tạ vị huynh đài này trượng nghĩa giúp đỡ. Bối Minh khuôn mặt kính nể nhìn Từ phong, hóa ra là Từ huynh, tại hạ Bối Minh, thật sự rất khâm phục dũng khí của ngươi. Ở huyết đao môn, ngươi dám trắng trận như vậy cùng chấp pháp đường đối đầu, thật là khiến người ta kính nể. Ha ha! Từ phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn mở miệng nói, ta cũng không phải là cùng ai đối đầu, ta làm việc, chỉ là dựa vào bản tâm mà thôi. Nếu như Bối huynh không chê, có thể hay không đi ta sân uống một chén, ta cũng có một số việc cần còn muốn hỏi. Cao hứng cực kỳ. Bối Minh khuôn mặt ý cười. Tiểu Liên, chúng ta trở lại. Từ phong quay về Tiểu Liên nói một tiếng. Tiểu Liên trong đôi mắt mặt đều là nước mắt nước lấp lóe, nàng quay về Từ phong quỳ xuống, nói, Từ sư huynh, đa tạ ân tình của ngươi, Tiểu Liên đời này không lấy gì báo đáp. Từ phong vội vàng đem Tiểu Liên nâng dậy đến. Nếu môn chủ để cho ngươi trở thành nha hoàn của ta, ta nếu như nhìn ngươi bị người nhục nhã không hề bị lay động, đây chẳng phải là sỉ nhục sao? Đi thôi, trở lại sân đi. Bối Minh nhìn Từ phong hành vi, nội tâm đều là ấm áp. Từng có lúc, hắn ở huyết đao môn, cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể đệ tử ngoại môn. Trở lại sân phía sau. Bối huynh, ta vừa mới đến huyết đao môn, cũng không có gì hay rượu trà ngon, ngươi tự tạm. Từ phong quay về Bối Minh nói ra. Từ huynh, ngươi thực sự là khách khí, tốt như vậy rượu, một điểm không kém a. Bối Minh khuôn mặt kích động. Từ phong lấy ra linh tiểu, chính là trước kia hắn lấy được tiểu thủy, sau đó hắn tùy tiện dùng một ít linh tài hòa vào trong đó. Chỉ là, từ phong đối với rượu, cũng không phải là thường thường uống. Cà ca, ngươi có vật tốt như vậy, lại không sớm hơn một chút lấy ra cho ta uống, ngươi thật không có suy nghĩ. Con mèo nhỏ bưng một cái bình lớn linh tiểu, chính mình tại một bên. Từ ngược uống. Ha ha. Từ phong cùng Bối Minh đều là cười ha ha. Từ phong cùng Bối Minh hàn huyên rất lâu. Mãi cho đến trạng vạng thời gian. Bối Minh từ phong sân ly khai. Tiểu sư thúc, ngươi có ở đó không? Thu Thiên nhận sau đó sẽ đến sân. Môn chủ, đa tạ ân cứu mạng. Thu Thiên nhận vung vung tay, nói, ngươi nội tâm đừng có oán khí. Ta cứu ngươi chính là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, luyện huyết lộ rất nguy hiểm, ngươi phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ phong từ Bối Minh nơi đó, cũng đại khái biết rồi luyện huyết lộ tồn tại. Lúc này mở miệng nói, môn chủ, ta từ Bối Minh nơi đó, cũng biết không ít tình huống. Ừm. Thu Thiên nhận gật gật đầu, nói, ta biết hắn khẳng định nói cho ngươi. Luyện huyết lộ tình huống, ta đón lấy cho ngươi bổ sung một ít, hắn cũng không biết sự tình. Ngươi cũng đã biết, vì sao đến hiện tại, sư thúc tổ, còn chưa tới tìm ngươi sao. Thu Thiên nhận đối với chuyện năm đó, có thể trong lòng biết bụng mình. Kính xin môn chủ nói rõ. Từ Phong chắp tay nói. Thụ Thiên Nhận bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, 30 năm trước, sư thúc tổ ở tòa tâm lĩnh, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, mà hắn càng là bồi dưỡng được một cái đệ tử chân chính, càng là quát tháo phong vân. Ngay lúc đó huyết đao môn, không phải là cấp 8 thế lực, mà là danh chính ngôn thuận cấp 7 thế lực. Tòa tâm lĩnh ngay lúc đó lãnh chúa, luôn luôn ham muốn chiêu hàng huyết đao môn. Huyết đao môn đều không nguyện ý hàng phục. Cuối cùng, tòa tâm lĩnh lãnh chúa, tìm được một cái biện pháp, đó chính là từ nội bộ tan rã huyết đao môn. Mà, sư thúc tổ lão nhân ra người, cái kia ở huyết đao môn, uy vọng cùng danh tiếng, đều là đứng đầu đệ tử, đông dã vọng tam, trở thành kẻ phản bội. Chương 3185, 2 năm đệ tử sát hoạch. Đông dã vọng tam phản bội huyết đao môn, hắn dẫn dắt tỏa tâm lĩnh tỏa tâm quân, giết tới huyết đao môn. Huyết đao môn không thể không từ nguyên lai địa bàn, thoát đi đến tỏa tâm thánh địa, lay lắt thở thở. Sư thúc tổ phía trước thực lực, hẳn là mệnh luân cảnh cường giả, hắn bị thương nặng, mới đưa tu vi áp chế ở thiên mệnh cảnh đỉnh cao, chính là vì nhiều sống một ít niên đại. Nói tới chỗ này, Thụ Thiên Nhận nhìn về phía Từ Phong, nói, mà, lúc trước, Đông Dã Vọng Tam, cũng xông xáo qua luyện huyết lộ. Huyết đao môn truyền thừa ngàn năm tới nay, nhưng phàm là từ luyện huyết lộ sống đi ra người, không một không có trở thành cường giả. Đương nhiên, huyết đao môn nhiều năm như vậy, lang bạt luyện huyết lộ người còn sống sót, cũng ít ỏi. Bao quát ta người môn chủ này ở bên trong, luyện huyết lộ bên trên, đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chỉ vì, xông xáo qua luyện huyết lộ người, đều sẽ đối với luyện huyết lộ bên trên tình huống, không nhắc tới một lời. Năm đó Đông Dã Vọng Tam liền muốn độc chiếm luyện huyết lộ, cuối cùng cũng không biết tình huống thế nào, hắn không có thực hiện được. Thu Thiên Nhận nói ra. Từ Phong ánh mắt hơi lấp lóe, nội tâm mang theo mong đợi. Từ Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi không nguyện ý lang bạt luyện huyết lộ, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta sẽ an bài người, lặng lẽ đem ngươi đưa rời huyết đao môn, bảo đảm ngươi an toàn ly khai. Thu Thiên Nhận biết được. Chỉ cần Từ Phong ly khai huyết đao môn, Dương Sở Nguyên đám người cũng không trở thành gây sự với Từ Phong. Từ Phong nhưng cười ha ha, môn chủ, ngươi cảm thấy ta Từ Phong là cái kia loại người tham sống sợ chết sao? Nếu này luyện huyết lộ huyền diệu như vậy, ta nếu như không lang bạt một phen, thật vẫn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi luyện huyết lộ là ta sự lựa chọn của chính mình, ta còn thực sự rất tò mò đây. Từ Phong trên mặt đều là nụ cười. Đối với luyện huyết lộ, hắn thật giống không sợ hãi chút nào. Đã như vậy, ngươi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thu Thiên Nhận mở miệng nói. Lần này 2 năm đệ tử sát hạch, ngươi cũng có thể tham gia, chỉ cần ngươi thu được khảo hạch đứng thứ nhất, liền có thể lấy tiến nhập huyết đao huyết chỉ tu luyện. Huyết đao huyết chỉ chính là huyết đao môn tu luyện thánh địa, ngươi nếu như tiến vào bên trong tu luyện, 10 có 8 9 có thể đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Thụ Thiên Nhận an bài lần này 2 năm đệ tử sát hoạch, cơ hồ là vì là Từ Phong chế tạo riêng. Gia nhập huyết đao môn 2 năm đệ tử, nghĩ muốn ở trong khảo hạch mặt đánh bại Từ Phong, hầu như là chuyện không thể nào. Thụ Thiên Nhận đã biết được, Từ Phong trước ở tòa tâm thánh địa chiêu thu đệ tử địa phương, tiêu chém gây Hạ Hầu Trọng một cánh tay. Hạ Hầu Trọng nhưng là thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, chính là Hạ Hầu môn đệ tử nội môn. Không nghĩ tới huyết đao môn còn có như vậy địa phương. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc. Thu Thiên Nhận cười cợt, có chút tự hào, huyết đao môn mặc dù là cấp 8 thế lực. Có thể, đã từng cấp 7 thế lực, để huyết đao môn lưu lại gốc gác cũng không ít, ngươi cũng chớ xem thường huyết đao môn. Nếu như huyết đao môn thật sự không còn gì khác, sợ là sớm đã bị tỏa tâm lĩnh lãnh chúa tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Thu Thiên Nhận một mảnh chán, nói, kém một chút quên nói cho ngươi một chuyện, đó chính là Đông Dã Vọng Tam chính là bây giờ tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, càng là Bắc Vương lãnh địa Bắc Vương Dễ Hiền. Này! Từ Phong có chút kinh ngạc. Nội tâm vô cùng chấn động, Xem ra này Đông Giã Vọng Tam thủ đoạn, thật là không đơn giản. Tòa tâm lĩnh lãnh chúa, tiểu mang ý nghĩa Đông Giã Vọng Tam bây giờ là cấp 7 thế lực lao đại, thực lực chí ít cũng là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình theo bá đao lão ma đến huyết đao môn. Sợ là trêu chọc đến một nhân vật mạnh mẽ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Thu Thiên Nhận nhìn trước mặt gần 100 người, đều là huyết đao môn đệ tử. Bọn họ đều là 2 năm qua, gia nhập huyết đao môn. Các vị đệ tử, hoan nghênh các ngươi tham gia huyết đao môn 2 năm đệ tử sát hoạch. Cái này cũng là kiểm nghiệm các ngươi, ở huyết đao môn 2 năm, thành quả tu luyện thời điểm. Lần này sát hoạch 10 người đứng đầu đệ tử, đều có thể thu được phần thưởng phong phú, đặc biệt là thu được hạng nhất đệ tử. Đứng thứ nhất có thể ở huyết đao huyết chỉ tu luyện 1 ngày. Ào ào rào. Thu Thiên Nhận lời nói vang lên. Đông đảo đệ tử, đều là từng trận ồn ào. Huyết đao huyết chỉ nhưng là huyết đao môn tu luyện thánh địa. Nhất định phải ở huyết đao môn, làm ra cống hiến to lớn người, mới có thể tiến nhập bên trong tu luyện. Trong đám người mặt, Cơ Vô Mệnh sắc mặt có chút âm trầm. Hắn 3 ngày này thời gian, cũng nhận được tin tức. Đó chính là, Từ Phong trước đánh liền bại Thiên Mệnh cảnh 3 tầng hạ hầu trọng. Hắn chiếm được tin tức này thời điểm, nội tâm đều là chấn động. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, đánh bại Thiên Mệnh cảnh 3 tầng hạ hầu trọng, còn chém gãy đối phương 1 cánh tay. Hắn biết rõ, dù cho hắn tự xưng là thiên tài, bây giờ Thiên Mệnh cảnh 5 tầng tu vi, cũng không cách nào vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp đánh bại đối thủ. Hắn tạo hóa cảnh 8 tầng tột cùng thời điểm, nhiều nhất có thể không đủ cùng Thiên Mệnh cảnh võ giả chiến đấu mà thôi. Nói cách khác, Từ Phong thiên phú, thật sự rất khủng bố. Bây giờ, 2 năm qua đệ tử sát hoạch, đơn giản là vì là Từ Phong chế tạo riêng. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là oán hận. Thầm nghĩ, xem ra ta muốn trở thành huyết đao môn môn chủ, cuối cùng là không có khả năng lắm sự tình. Đã như vậy, các ngươi vô tình, vậy cũng chớ trách ta Cơ Vô Mệnh vô nghĩa, huyết đao môn trước môn chủ, ta tình thế bắt buộc. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là điên cuồng. Thu Thiên Nhận không có ngăn cản mọi người nghị luận. Mắt thấy đại gia nghị luận gần như. Thu Thiên Nhận mở miệng nói, huyết đao môn sát hoạch đệ tử địa phương, ngay ở đằng trước tòa kia tháp. Trong tháp mô phỏng ra rất nhiều chiến đấu hình tượng, chỉ cần có thể cảm nộ, tiểu sẽ leo càng cao. Cảm nộ càng sâu, tiểu sẽ xuất hiện vị trí càng cao. Gần 100 năm tới nay, sát hoạch tháp cao nhất, chính là 13 mét. Từ Phong nhìn sát hoạch tháp vị trí. Tòa này sát hoạch tháp, dòng dã 18 mét. Thu Thiên Nhận sau khi nói đến đây, rõ ràng nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhất thời hiểu được. Xem ra Đông Giã Vọng Tam, tất nhiên chính là cái kia 13 mét khảo hạch duy trì người. Cho các ngươi gần nửa canh giờ chuẩn bị, chờ sát hạch tháp mở ra, các ngươi tiểu tiến vào bên trong. Thu Thiên Nhận thanh âm vang lên, hắn hướng về sát hạch tháp vị trí đi đến, nơi nào còn có những thứ khác huyết đao môn trưởng lão. Thu Thiên Nhận xuất hiện ở sát hạch tháp bên ngoài, hắn mở miệng nói, chuẩn bị mở ra sát hạch tháp. Theo Thụ Thiên Nhận một tiếng hét lớn nháy mắt, chỉ thấy trong tay hắn mặt, trồng chất như núi linh tinh, hướng về sát hoạch tháp bay ra đi. 12 cái thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi trường lão, phân biệt từ phương hướng khác nhau, hướng về sát hoạch tháp chuyển vận linh lực. Ầm ầm ầm. Sát hoạch tháp đông nhiên chấn động, đại địa đều trở nên lay động, hư không đều đang rung động. Sát hoạch tháp bên trên cho bụi, cũng như cùng lưỡi dao sắc, hướng về hư không qua lại mà đi. Từ Phong 2 tròng mắt đều là co rút lại. Huyết đao môn không hổ là đã từng cấp 7 thế lực. Còn có bảo vật như vậy tồn tại. Chương 3186, khảo hạch tháp ám sát. Hào hào rào. Vô cùng vô tận linh lực, hướng về khảo hạch tháp không ngừng phun trào mà đi. Cả tòa khảo hạch tháp, đều đang không ngừng bạo động. Linh lực không ngừng tràn ngập. Khảo hạch tháp xung quanh, phảng phất bị linh lực bao vây. Khí thế mãnh liệt, từ khảo hạch tháp tràn ngập ra. Rất nhiều người nhìn chằm chằm khảo hạch tháp, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia chút gia nhập huyết đao môn thời gian rất lâu, dù cho là biết khảo hạch tháp tồn tại người, đều như cũ chấn động. Khảo hạch tháp bên trên, khắp nơi đều phát sinh răng rắc thanh âm, phảng phất là thật sự mở ra. Cả tòa khảo hạch tháp lay động đồng thời, trên mặt đất đều mở ra từng đạo vết rạn nước, bị linh lực khép lại. Từ phong nội tâm đều là chấn động, khảo hạch tháp bên trong truyền tới khí tức cổ xưa, dù cho là từ phong đều hơi kinh ngạc. Đến A. Đến A. Từ phong não trong mặt biển, đột nhiên, phảng phất nghe thấy một tiếng, đến từ tuyên cổ hô hoán. Cái kia loại hô hoán phảng phất là từ sâu trong linh hồn vang lên, hắn càng thêm không nghĩ tới, như vậy hô hoán, tới mãnh liệt như vậy. Hả? Xảy ra chuyện gì? Từ phong lắc lắc đầu, như vậy hô hoán, thật giống biến mất rồi. Hắn nhìn khảo hạch tháp ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Thần thái của hắn, đều mang theo mong đợi. Từ phong giam 100% khẳng định. Vừa nãy cái kia loại hô hoán, thật tồn tại. Ầm ầm ầm. Theo thụ thiên nhận đám người, cũng thu tay lại đứng ở một bên. Từ phong rõ ràng cảm giác được, dù cho là thụ thiên nhận đám người, cũng có chút tiêu hao cảm giác. Hiển nhiên, mở ra khảo hạch tháp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đông đảo đệ tử, giờ khắc này tuy nhiên cũng khuôn mặt mong đợi. Bọn họ từng cái đều nóng lòng muốn thử. Diêu vô mệnh hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng từ phong có thể xông đến khảo hạch tháp bao nhiêu mét. Hắn Diêu vô mệnh chỉ là lang bạt đến khảo hạch tháp 9 mét mà thôi. Chư vị đệ tử, tiến nhập khảo hạch tháp đi. Thu Thiên nhận quát một tiếng. Đông đảo đệ tử, khoảng chừng có 100 người, hướng về khảo hạch tháp chen chúc mà vào. Từ phong cũng theo mọi người, tiến nhập khảo hạch tháp. Bọn họ tiến nhập khảo hạch nháy mắt, phảng phất toàn thân đều bị phù văn thần bí gói lại. Tiến nhập khảo hạch tháp bên trong, dĩ nhiên lộ ra vô cùng rộng rãi. Đâu đâu cũng có bất đồng bóng mở nổi lên. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bất đồng ánh đao, không ngừng buộc phát ra, cái kia chút ánh đao có thể nói là vô cùng mãnh liệt. A. Cứu mạng A. Một ít người trong khoảnh khắc phát ra tiếng kêu thảm tiếng, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, liền từ khảo hạch tháp biến mất. Hiển nhiên, tuyên bố bọn họ khảo hạch tháp kết thúc. Từ phong đứng trong khảo hạch tháp, hắn không có tình cờ gặp bất kỳ bóng mờ. Hắn chỉ là cảm giác được thân thể phảng phất là xuyên qua không gian. Hắn tựu xuất hiện ở khảo hạch những nơi khác. Biến đổi chỗ phía sau, từ phong phát hiện khảo hạch tháp nhân số, ít đi không ít. Khảo hạch tháp thứ 2 mét, thứ 3 mét, mãi cho đến thứ 4 mét. Từ phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, người chung quanh số, trở nên thiếu rất nhiều. Rõ ràng cũng chỉ còn lại hạ lắc đắc hơn 10 người. Này chút trên người khí tức đều rất cường hãn, từng cái đều là thiên mệnh cảnh tu vi. Gia nhập huyết đao môn thời gian 2 năm, có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh tu vi, thiên phú cũng không kém. Cái kia chút người cũng đều nhìn về từ phong, trong ánh mắt của bọn họ mặt tâm tình hết sức phức tạp, có người đối với từ phong đều là trào phúng. Có người đối với từ phong lộ ra hết sức kính nể. Hừ, người không biết tự lượng sức mình, lang bạt luyện huyết lộ, ngươi chắc chắn phải chết, ta nếu mà là ngươi, kịp lúc ly khai huyết đao môn đi. Một chàng thanh niên, hắn quay về từ phong quát một tiếng. Từ phong nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh. Mặc kệ ta có phải hay không biết tự lượng sức mình, chí ít ta dám xông vào đãng luyện huyết lộ, ngươi dám không? Từ phong lời nói vô cùng kiên định, ngữ khí của hắn đều mang theo trào phúng. Chàng thanh niên cắn cắn răng, nói, ta sẽ không muốn không mở, nghĩ muốn tự tìm đường chết. Thật sao? Từ phong chẳng muốn cùng đối phương rông dài, lúc này ngồi khoanh chân, hắn phát hiện hàng loạt phù văn, hướng về đầu góc của hắn, tràn ngập mà tới. Ngồi xếp bằng thời điểm, những người khác cũng rối rít ngồi khoanh chân, thân thể của bọn hắn một bên. Các loại bất đồng cảnh tượng xuất hiện, có người thì nơi sâu xa một mảnh trong dầu sôi lửa bỏng, có người nằm ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Còn có người, bọn họ nằm dạp trên mặt đất, thành vì người khác chó săn. Chỉ có từ phong vị trí, vô cùng bình tĩnh. Từ phong não trong mặt biển, từng đạo đều là màu máu đỏ ánh đao. Xẹt xẹt. Một đạo kinh khủng màu máu đỏ đao, trôi đao kia tản mát ra đều là kinh khủng sát ý. Đao đâu đâu cũng có màu đỏ huyết quang, thân đao xung quanh đều là máu tươi chảy động dấu vết. A. Từ Phong hai mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ vì chuôi này màu máu đỏ đao, hướng về hắn hung hăng chém tới. Từ Phong phát sinh rít lên một tiếng tiếng, hắn đột nhiên mở mắt nháy mắt, cách đó không xa một đạo linh lực ánh đao, hướng về lồng ngực của hắn, hung hăng kéo tới. Đáng chết! Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tu luyện tháp bên trong, cũng có người muốn giết chính mình. Xem ra, chính mình theo bá đao lão ma đi tới huyết đao môn, đúng là xúc động đến một ít người ích lợi. Hả? Đối diện người mặc áo đen, càng là hai mắt ngưng lại. Chỉ vì, những người khác, đều chìm vào ảo cảnh bên trong. Từ Phong vì sao nhanh như vậy, liền từ ảo cảnh nổi lên. Vành! Từ Phong một quyền hung hăng đập đi nháy mắt, thiên mệnh chi khu sức mạnh cường hãn buộc phát ra. Đối diện ánh đao xu thế không thể đỡ, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng chém ra một đao đến. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người liên tiếp đổ lui ra, trên bả vai mặt đều là bén nhọn miệng vết thương. Tốt thực lực cường hãn! Từ Phong có thể cảm giác được, người mặc áo đen chí ít cũng là thiên mệnh cảnh 5 tầng trở lên tu vi. Ai? Dám to gan trong khảo hạch tháp ngang ngược. Thu Thiên nhận lệnh lùng âm thanh vang vọng khảo hạch tháp. Người mặc áo đen cắn răng, hắn nhìn chầm chầm Từ Phong, nói, tiểu tử, khuyên ngươi sớm ngày cút khỏi huyết đao môn, bằng không, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bá lạc, hắc y gì trên người linh lực lưu động, đột nhiên biến mất trong khảo hạch tháp. Từ Phong mau mau lấy ra đan dược nuốt vào. Thu Thiên nhận sắc mặt tâm trầm, nói, khá lắm. Không nghĩ tới chúng ta huyết đao môn, thật sự chính là ngư long hỗn tạp. Trong khảo hạch tháp, đều có người đối với Từ Phong động thủ, có thể dễ dàng tiến nhập khảo hạch tháp người, cũng chỉ có chúng ta 13 người chứ. Thu Thiên nhận nhìn đối diện 12 cái trưởng lão. Vừa nãy khảo hạch tháp đối với Từ Phong động thủ người mặc áo đen, rốt cuộc là người nào? 12 người đều không nói gì. Chính như Thu Thiên nhận nói như vậy. Có thể lặng yên không một tiếng động, tiến nhập khảo hạch tháp người, cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Ai cũng không thoát được hiểm nghi, tự nhiên ai cũng không nghĩ muốn nói trước. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta hy vọng ngươi chủ động thừa nhận. Thu Thiên nhận hai mắt đảo qua 12 người, nói, đều ai đi đường lấy đi. 12 cái trưởng lão, đồng loạt rời đi. Bọn họ phụ trách chính là khảo hạch tháp. Bọn họ là có thể tùy ý ra vào khảo hạch tháp, đương nhiên như là vượt qua khảo hạch tháp 9 mét trở lên. Bọn họ cũng không cách nào tiến nhập. Dù cho là Thụ Thiên nhận, cũng không cách nào tiến nhập. Chương 3187, che lấp khảo hạch tháp. Thất bại. Cơ Vô Mệnh sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn trước người báo tin thanh niên. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong mệnh lớn như vậy. Phải biết. Khảo hạch tháp 4 thước thời điểm, chính là ảo cảnh, tất nhiên sẽ rơi vào trong đó. Ở 4 thước địa phương ám sát Từ Phong, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, lại để Từ Phong sống sót. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong thần sắc đều là sắc ý, nói, Từ Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi mệnh có thể rất lớn đến khi nào, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không xông qua luyện huyết lộ đây. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong xung quanh cơ thể, liên tiếp không ngừng ánh sáng bao phủ, hắn xuất hiện ở 5 thước địa phương. Khảo hạch tháp bên ngoài, không ít người đều là khiếp sợ, các ngươi mau nhìn, có người nhanh như vậy, liền đến 5 thước địa phương. Không biết đạt đến 5 mét chính là cái kia người là ai, có thể đến 5 mét, thuyết minh thiên phú không tệ. Ồ, là hắn. Hắn không phải Từ Phong sao? Mắt thấy Từ Phong xuất hiện ở khảo hạch tháp 5 mét. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong xuất hiện ở 6 thước địa phương. Hiện trường tất cả mọi người là chấn động. Bá đao lão ma hai mắt lấp lóe, hắn nhìn về phía Thụ Thiên Nhận, nói, thế nào? Là có người hay không ám sát Từ Phong? Thụ Thiên Nhận nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa. Bá đao lão ma khỏe miệng vung lên, ta tự tay nuôi lớn người, ta nhìn hắn trưởng thành, ta thì lại làm sao không rõ ràng tính cách của hắn. Huyết đao môn tất nhiên còn có nhãn tuyến của hắn, hơn nữa số lượng không ít, bằng không ngươi cảm thấy, hắn sẽ để huyết đao môn tồn tại thời gian dài như vậy sao? Thụ Thiên nhận sắc mặt hơi trầm lên. Sư thúc tổ, ngươi nói cho cùng Đông Giã Vọng Tam mưu đồ gì đây? Chúng ta huyết đao môn, có vẻ như không có hắn mưu đồ đồ chứ. Thụ Thiên nhận thanh âm vang lên, bên trong ẩn chứa đều là phẫn nộ. Bá đao lão ma hai mắt nheo lại, hắn nhẹ nhàng nói, nếu như ta dự liệu không tệ, hắn nghĩ muốn luyện huyết lộ. Hắn có lẽ ở mưu đồ luyện huyết lộ, có thể luyện huyết lộ bên trong, khả năng có nào đó loại hắn kiêng kỵ tồn tại. Bá đao lão ma lời nói làm cho Thụ Thiên nhận đều chấn động không gì sánh nổi. Luyện huyết lộ bên trong, đến cùng có cái gì đây? Sư thúc tổ, luyện huyết lộ bên trong, đến cùng có cái gì? Thụ Thiên nhận vẫn là không nhịn được hỏi. Bá đao lão ma lắc lắc đầu, ta cũng không biết luyện huyết lộ có cái gì. Sẽ nhìn một chút, Từ Phong có hay không có cơ duyên kia. Bá đao lão ma hy vọng Từ Phong tiến nhập luyện huyết lộ, thu được luyện huyết lộ bên trong cơ duyên. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy xuống, luyện huyết lộ huyết đao môn không có khả năng bảo vệ. Một khi Đông Giã Vọng Tam không có có mưu đồ, huyết đao môn khoảng cách diệt vong, tựu không xa. Ồ, nhanh như vậy. Bá đao lão ma hai mắt ngưng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía khảo hạch tháp địa phương, chỉ thấy Từ Phong xuất hiện ở 7 thước địa phương. Đi, nếu như Từ Phong xông qua 10 thước địa phương, lập tức che lấp khảo hạch tháp. Bá đao lão ma sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, huyết đao môn nhiều năm như vậy, có thể tiếp tục sống sót. Rất lớn trình độ là huyết đao môn, an phận thủ thường. Nếu như huyết đao môn xuất hiện thiên tài như thế, truyền vào Đông Giã Vọng Tam trong thai, tất nhiên là một con đường chết. Hả? Từ Phong trong khảo hạch tháp, trong đầu của hắn mặt, không ngừng nổi lên đều là màu máu đỏ ánh đao. Theo ánh đao liên tiếp không ngừng lấp lóe, nổi lên đều là khí thế kinh khủng. Từ Phong náo trong mặt biển tu luyện đao pháp, đầu tiên là thiên nhận lòng phá, tăng lên tới hóa cảnh cảnh giới. Bây giờ, Từ Phong cảm ngộ là hắn tu luyện thiên huyễn đao pháp, liên quan với cái môn này đao pháp. Ngắn ngủi thời gian, Từ Phong tiểu cảm ngộ đến dần vào giai cảnh cảnh giới, phảng phất trong khảo hạch tháp. Đao pháp của hắn có thể không hạn chế tăng lên, trở nên vô cùng khủng bố, hai mắt của hắn bên trong, đều là ánh đao lấp lóe. Trời ạ, không nghĩ tới thiên phú của hắn lợi hại như vậy, chẳng trách có thể bị lao tổ vừa ý. Thiên phú như thế, trong thời gian ngắn liền đến đạt đến 9 thước địa phương, có vẻ như cơ vô mệnh sư huynh, cũng chỉ là đến 10 mét. Không phải là sao? Đại sư huynh cũng chính là 10 mét, nếu như Từ Phong có thể đến 10 mét, tiểu ghê gớm. Chẳng trách Mạnh Hoa đám người gây sự với Từ Phong, xem ra đại sư huynh là cảm nhận được nguy cơ. Mọi người thấy Từ Phong xuất hiện ở khảo hạch tháp 9 mét, sắc mặt của bọn họ đều lộ ra hoảng sợ. Đặc biệt là Từ Phong đến 9 thước tốc độ, thật sự là có chút nhanh, lấy về phần bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Cơ vô mệnh càng là gắt gao cắn răng, hắn có thể không nguyện ý nhìn Từ Phong, vượt qua mình thành tích khảo hạch. Hắn mới là huyết đao môn thiên tài số 1. Bá lạc. Theo Từ Phong thân ảnh, xuất hiện ở khảo hạch tháp 10 mét. Hai mắt của hắn đều là điên cuồng. Hiện trường càng là vang lên rung động âm thanh. Mọi người cũng đang thảo luận Từ Phong. Thật sự đến 10 thước địa phương, cùng đại sư huynh đều có thể ngang hàng, thật là khiến người ta kính nể. Các ngươi nói hắn có thể hay không đánh phá kỷ lục đây? Nếu có thể đánh vỡ 13 thước ghi chép, không phải là nghịch thiên sao? Ta cảm thấy được không có khả năng lắm chứ. Nếu như hắn có thể đủ đến 13 mét, toàn bộ tỏa tâm lĩnh đều phải chấn động. Có thể ở tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, đến 10 mét, đã tương đối không được. Bá đao lão ma hai mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía Thụ Thiên nhận, lập tức che lấp khảo hạch tháp khí tức. Để mọi người cho rằng, Từ Phong vẫn dừng lại ở khảo hạch tháp 10 thước địa phương, không có tiến thêm một bước. Theo bá đao lão ma lời nói vang lên, Thụ Thiên Nhận đã bắt đầu vận chuyển khảo hạch tháp. Người bên ngoài đều nhìn thấy, Từ Phong dừng lại ở 10 thước địa phương. Mà, khảo hạch tháp bên trong, Từ Phong đã xuất hiện ở 13 mét. Sư Thúc Tổ, ngươi nói Từ Phong, có thể hay không vượt qua 13 mét? Thụ Thiên Nhận ánh mắt bên trong mang theo đều là mong đợi. Từ Phong khảo hạch tháp thành tích, chỉ có hắn cùng Bá Đao Lão Ma biết. Xảy ra chuyện gì? Khảo hạch tháp bị che giấu. Khảo hạch tháp phía dưới, một người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn âm trầm, hai mắt bên trong đều là phẫn nộ. Cũng không chỉ là một mình hắn, còn có những người khác, cũng không cảm giác được khảo hạch tháp bên trong khí tức. Có phải hay không các người cũng mất đi đối với khảo hạch tháp khống chế? Không sai, ta không cảm giác được khảo hạch tháp khí tức. Ta còn hết sức xem trọng Từ Phong đây. Muốn xem hắn vượt qua 13 mét đây. Các ngươi nói, Từ Phong có thể đến bao nhiêu mét? 12 cái trưởng lão đều rối rít nghị luận liên tục. Từ Phong xuất hiện ở 13 thước địa phương. Hai mắt của hắn lấp lóe. Cách đó không xa địa phương, hiện ra một đạo màu máu đỏ ánh đao. Đao ảnh lấp lóe, dậm dạp chằng chịt ánh đao, hướng về Từ Phong, điên cuồng tập kích tới. Từ Phong liên tiếp không ngừng tránh né, trên người đao ảnh càng là lấp lóe không ngừng, nội tâm đều là chấn động. Thiên Huyễn Đao Pháp. Hóa cảnh. Từ Phong hoàn toàn không nghĩ tới, một môn 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới hóa cảnh có thể cấp tốc như thế. Tựa hồ, trong khảo hạch tháp tu luyện đao pháp, thật sự vô cùng thông thuận, hơn nữa hết sức cấp tốc. 14 thước địa phương, là cái gì chứ? Từ Phong nội tâm đều mang theo hiếu kỳ. Hắn trên người màu máu đỏ ánh đao, không ngừng lập lòe ra đến. Theo liên tiếp không ngừng ánh đao lấp lóe, hắn từ 13 mét, đột nhiên biến mất. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Ủng hộ cờ vợ tờ. Chương 3188, Nghịch Thiên Thiên Phú. Thu Thiên Nhận cùng Bá Đao Lão Ma, đều là ngạc nhiên. Lao Tổ, Thiên Phú của hắn, so với Đông Giã Vọng Tam còn kinh khủng hơn. Thu Thiên Nhận khuôn mặt ngạc nhiên. Đông Giã Vọng Tam từng ở Huyết Đao Môn thời gian. Cũng chỉ là lang bạt đến 13 thước địa phương. Đông Giã Vọng Tam đều không thể vượt qua đến 14 mét. Bây giờ, Từ Phong nhưng vượt qua đến tu luyện tháp 14 mét. Bá Đao Lão Ma hai mắt nơi sâu xa, lấp lánh đều là ánh sáng. Hán tử Từ Phong trên người, thấy được hy vọng. Đông Giã Vọng Tam phản bội, đối với Bá Đao Lão Ma tới nói, phảng phất là moi tim giống như thống khổ. Hắn đã từng cực kỳ xem trọng Đông Giã Vọng Tam, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng Đông Giã Vọng Tam. Cuối cùng, Đông Giã Vọng Tam phản bội Huyết Đao Môn, làm cho cấp 7 thế lực Huyết Đao Môn xuất hiện tổn thất thật lớn. Cường giả tử thương hầu như không còn. Bây giờ Huyết Đao Môn kéo dài hơi tàn. Hắn nhìn thấy Từ Phong vượt qua đến 14 mét thời gian. Nội tâm đều vô cùng kích động. Tin tức tuyệt đối đừng để lộ, tốc độ ngươi đi kiểm tra một phen, trừ chúng ta hai, còn có ai hay không, sẽ phát hiện Từ Phong xuất hiện ở 14 mét. Để cho an toàn. Bá Đao Lão Ma quay về Thụ Thiên Nhận ra lệnh. Bá Đao Lão Ma rất rõ ràng. Huyết Đao Môn những năm này suy sụp, rất lớn trình độ là bị người chèn ép. Đó chính là Đông Giã Vọng Tam. Bây giờ tỏa tâm lĩnh lãnh chúa. Đông Giã Vọng Tam giã tâm bừng bừng, trở thành cấp 7 thế lực tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, hắn nhưng bất mãn đủ. Nhiều năm như vậy, vẫn không có đối với Huyết Đao Môn động thủ. Chính là Huyết Đao Môn, đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. Nếu như phát hiện Huyết Đao Môn, sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn sẽ không chút do dự, giết chết Huyết Đao Môn. Đến thời điểm, Từ Phong cũng khó thoát vận rủi. Được rồi. Thu Thiên Nhận lập tức rời đi nơi này, đi vào kiểm tra khảo hạch tháp. Hắn phát hiện phụ trách khảo hạch tháp 12 cái trưởng lão. Giờ khắc này, đều có chút sao động. Hắn xuất hiện ở 12 người trước mặt. Khảo hạch tháp xuất hiện một vài vấn đề, các ngươi không nên tùy ý tiêu sái động, cực kỳ tọa trấn khảo hạch tháp. Sát hạch không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, nếu như có tạp vụ đám người, muốn tới gần khảo hạch tháp. Giết chết không cần luận tội, biết không? Thụ Thiên Nhận quay về 12 cái trưởng lao nói ra. 12 người sắc mặt đều là biến hóa. Khảo hạch tháp làm sao sẽ vô duyên vô cố mất đi sự khống chế. Trong đó hai người, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trong hai người tâm đều mang theo một tia chấn động. Lẽ nào cái kia Tử Phong ở khảo hạch tháp Thiên Phú, rất khủng bố. Hai người rất rõ ràng. Thụ Thiên Nhận cùng Bá Đao Lão Ma, có thể không cam lòng nhìn Huyết Đao Môn vắng lặng. Như vậy hành vi, che lấp Tử Phong thành tích khảo hạch, cũng là có khả năng sự tình. Khảo hạch tháp ở ngoài. Cơ Vô Mệnh sắc mặt trở nên khó coi. Che lấp khảo hạch tháp. Cơ Vô Mệnh phát hiện, khảo hạch tháp trong bóng người, không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất là không nhúc nhích như thế. Hắn ở Huyết Đao Môn thời gian dài như vậy, như thế nào lại không hiểu, chuyện gì xảy ra. Đó chính là khảo hạch tháp bị người che giấu. Bên trong khảo hạch thành tích, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Tại sao muốn che lấp khảo hạch tháp đây? Cơ Vô Mệnh hơi hơi híp cả mắt. Nội tâm của hắn đều mang theo kinh ngạc. Lẽ nào? Tử Phong khảo hạch thành tích, vượt qua ta. Cơ Vô Mệnh rất rõ ràng. Nếu như Tử Phong thành tích khảo hạch thật sự vượt qua hắn, che lấp khảo hạch tháp tiểu danh chính ngôn thuận. Bởi vì, năm đó hắn tham gia khảo hạch tháp thời gian, thành tích của hắn cũng bị Thụ Thiên Nhận che giấu. Thật là đáng chết, không nghĩ tới lao già kia, lại cho ta trêu chọc đến cái kình địch. Cơ Vô Mệnh nội tâm mang theo phẫn nộ. Thầm nghĩ, mục tiêu của ta là Huyết Đao Môn môn chủ, các ngươi một mực nghĩ muốn trở ngại ta, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Hừ, tỏa tâm linh cái vị kia, nhưng không hy vọng Huyết Đao Môn cường thịnh lên, càng không hy vọng Huyết Đao Môn bồi dưỡng được cường giả. Cơ Vô Mệnh đối với tỏa tâm lĩnh lãnh chúa Đông Giã Vọng Tam, cùng với Huyết Đao Môn ân oán, đều rõ rõ ràng ràng. Ào ào rào. Từ Phong toàn thân linh lực đều đang cuộn trào, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là ánh sáng lấp lóe. Mà, phía trước xuất hiện một đạo màu máu đỏ đao mang bóng mờ. Ánh đao bóng mờ, hướng về Từ Phong tràn ngập mà tới. Bá lạc. Theo ánh đao bóng mờ nhảy vào Từ Phong thân thể. Từ Phong nao trong mặt biển, đột nhiên hiện ra đao chi hàm nghĩa. Xảy ra chuyện gì, ta hình như là nháy mắt cảm nộ đến đao chi hàm nghĩa. Đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Tình huống thế nào? Dù cho là Từ Phong chính mình, nao trong mặt biển đều là một bức. Hắn tiến nhập khảo hạch tháp, chỉ nghe thấy cái kia loại tiếng kêu gào. Bây giờ, hắn trong khoảnh khắc tiểu cảm nộ đến đao chi hàm nghĩa, làm cho nội tâm của hắn đều là chấn động. Quan trọng nhất là, hắn cảm nộ đến đao chi hàm nghĩa, như cũ cùng hắn trọng lực áo nghĩa, hàm nghĩa của không gian, sát lục áo nghĩa như thế. Vẫn là đại viên mãn đao chi hàm nghĩa. Thiên Huyễn Đao Pháp. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, hắn sử dụng tới Thiên Huyễn Đao Pháp thời điểm, phảng phất tu luyện cảnh giới, tiến hơn một bước. Phải biết, Thiên Huyễn Đao Pháp nhưng là 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, chứ hắn có thể tăng lên tới dần vào giai cảnh, dĩ nhiên chấn động không gì sánh nổi. Lô hỏa thuần thanh. Bây giờ, đao pháp của hắn miễn cưỡng tăng lên đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trong đầu của hắn mặt, đối với cái môn này đao pháp cảm nộ, tựa hồ xuất hiện thăng hoa. 15 mét. Ngay sau đó, Từ Phong thân thể xuất hiện ở 15 thước địa phương. Khảo hạch tháp tổng cộng chính là 18 mét. Xoạt xoạt xoạt. Vẫn là đao pháp. Từ Phong Thiên Huyễn Đao Pháp tăng lên tới hóa cảnh. Nội tâm của hắn đều là rung động đồng thời, cũng mang theo kinh hỉ. Mà, đến từ khảo hạch tháp cái kia loại tiếng kêu, phảng phất trở nên càng thêm mãnh liệt. Từ Phong giờ khắc này có chút chìm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đao của hắn chi hàm nghĩa, tựa hồ còn muốn tăng lên. Không thể. Tu luyện không thể một lần là xong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ Phong hai mắt bên trong đều là ánh mắt, phảng phất là vô cùng vô tận ánh đao, tràn ngập ở hai mắt của hắn bên trong. 15 mét huyết sắc ánh đao, hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Từ Phong thân thể, phảng phất biến thành một thanh đao. 16 mét. Khảo hạch tháp bên ngoài, Thụ Thiên Nhận cùng Bá Đao lão ma đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng, Huyết Đao môn thu được khảo hạch tháp tới nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xông đến 16 thước địa phương. Bây giờ, Từ Phong xuất hiện ở khảo hạch tháp 16 mét. Điều này có ý vị gì, căn bản không cần nhiều lời. Lao tổ, Từ Phong thiên phú cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Thu Thiên Nhận rất rõ ràng. Đông Giã Vọng Tam lang bạt đến 13 mét. Bây giờ Đông Giã Vọng Tam tuổi tác mới bao lớn, đã là tỏa tâm lĩnh cường giả số 1. Lấy Từ Phong lang bạt đến 16 thước thiên phú, so với Đông Giã Vọng Tam sẽ càng thêm biến thái. E sợ không ra 10 năm. Tỏa tâm lĩnh không người là Từ Phong đối thủ. Không nghĩ tới chúng ta Huyết Đao môn, vẫn có thể nhặt được như vậy bảo, không tiếc tất cả, cũng muốn trợ hắn trưởng thành. Bá Đao lão ma rất rõ ràng. Từ Phong vừa mới bắt đầu muốn đi Hạ Hầu môn. Như không phải gặp phải Hạ Hầu Trọng làm khó dễ. E sợ Từ Phong tiểu thật sự gia nhập Hạ Hầu môn. Lao tổ, sát hoạch kết thúc, Từ Phong thì đi luyện huyết lộ, có phải là có chút mạo hiểm? Thu Thiên Nhận thoáng nhíu lại đầu lông mày. Luyện huyết lộ chính là Huyết Đao môn chỗ nguy hiểm nhất. Hắn có chút không muốn Từ Phong đi mạo hiểm. Ủng hộ cờ vợ tờ. Chương 3189, kinh khủng một đao. Bá Đao lão ma già nua trong tròng mắt mặt, cũng lập lòe lo lắng. Bất quá, hắn cắn cắn răng. Đông Giã Vọng Tam sông đến 13 mét, đều có thể sông qua luyện huyết lộ. Bây giờ Từ Phong thiên phú mạnh hơn Đông Giã Vọng Tam, tất nhiên cũng có thể sông qua luyện huyết lộ, chúng ta cần phải tin tưởng hắn. Bá Đao lão ma kiên định nói ra. Thu Thiên Nhận vẫn là có chút không yên lòng. Lao tổ, nếu có thể trợ Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng, có lẽ hắn ở luyện huyết lộ tỷ lệ sống sót, khá lớn. Thu Thiên Nhận lúc này nghĩ đến cái gì? Bá Đao lão ma đầu lông mày hơi ngưng lại. Hừm, hắn từ huyết đao huyết chỉ tu luyện, có lẽ có thể đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Thu Thiên Nhận gật gật đầu. Lao tổ, ngươi nói Từ Phong có thể leo lên khảo hạch tháp 18 mét sao? Thu Thiên Nhận hai mắt hơi nheo lại. Nội tâm hắn cũng đều mang theo mong đợi. Chỉ vì, Từ Phong đã đạt đến 16 mét. Bá Đao lão ma lắc lắc đầu. Nghĩ muốn xông đến khảo hạch tháp 18 mét, thật sự là quá khó khăn. Nếu như hắn có thể đủ đến 18 mét, sau đó tất nhiên trở thành mệnh hồn cảnh cường giả, tăng lên trở thành đan nguyên cảnh cường giả. Cũng là có thể. Bá Đao lão ma trong lòng biết bụng mình, nếu như Huyết Đao môn có thể xuất hiện mệnh hồn cảnh cường giả, Huyết Đao môn phục hưng thì có hy vọng. Cho tới trở thành đan nguyên cảnh cường giả, Bá Đao lão ma thật sự không dám kỳ vọng. Đan nguyên cảnh cường giả thật sự là quá ít. Tòa tâm lĩnh đều không có đan nguyên cảnh cường giả. Đan nguyên cảnh cường giả thực lực, thật sự là quá lợi hại. Xem ra Từ Phong vẫn là không cách nào đánh vỡ đại sư huynh ghi chép, hắn dừng lại ở 9 thước địa phương, tự không cách nào tiến bộ. Thật là có chút đáng tiếc, xem ra thiên phú của hắn cũng chỉ đến như thế, ta nghe nói hắn còn dám đi lang bạt luyện huyết lộ. Cái gì? Hắn đi lang bạt luyện huyết lộ, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Không có khả năng lắm đi. Gần trăm năm tới nay, chúng ta Huyết Đao môn. Chỉ có một người từ luyện huyết lộ sống sót đi ra. H.T.T.P. Xuyệt. Người bên cạnh nghe thấy hắn nói tới chỗ này, đều vội vàng làm cái ra dấu im lặng. Huyết Đao môn biến thành bây giờ đổ nát tình huống. Đều là bị người kia ban tạo. Vì vậy, ở Huyết Đao môn, rất nhiều đệ tử đều không dám nhắc tới tên Đông Giã Vọng Tam. Này chút người cũng không biết. Từ Phong đừng nói vượt qua cơ vô mệnh. Liên Đông Giã Vọng Tam, 13 thước ghi chép, đều bị Từ Phong hoàn toàn phá. Nếu là bọn họ biết, Từ Phong hiện tại ở 16 mét, bọn họ có thể hay không kinh ngạc nói không ra lời đây. Xoạt xoạt xoạt. Huyết sắc ánh đao, hướng về Từ Phong tiếp tục kéo tới. Từ Phong hai mắt bên trong, đều là ánh đao. Hắn có thể đủ cảm giác được. Trước hắn nuốt chửng trí nhớ người cường giả kia đao pháp, hắn hiện tại thật giống đều có thể cấp tốc tu luyện thuận buồm xuôi gió. Ta đối với đao pháp cảm ngộ, thật giống nháy mắt tăng cường, đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Tư Phong có thể cảm nhận được, chính mình đối với đao pháp cảm ngộ, trở nên vô cùng sâu sắc. Thậm chí, trước hắn nuốt chửng trí nhớ cường giả đao pháp cảm ngộ, cũng không bằng hắn hiện tại tới lợi hại. Đao của ta chi hàng nghĩa, trở nên càng thêm cường hãn, càng thêm giàu có. Tư Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Màu máu đỏ ánh đao, hướng về hắn hung hăng chém tới. Ánh đao xé rách hư không nháy mắt. Khí thế mãnh liệt trở nên vô cùng kinh khủng. Tư Phong phát hiện một cái đầu mối. Đó chính là, theo hắn từ 14 mét bắt đầu. 15 mét, 16 thước ánh đao, đều so với phía trước 14 mét, xuất hiện to lớn tăng lên. Đặc biệt là 16 mét đánh tới ánh đao, phảng phất có thể xé rách toàn bộ bầu trời, đem trọn cái thiên địa, đều chia ra làm hai. Xẹt xẹt. Tư Phong bắt trong tay mặt ngân hồng đao, mãnh liệt ánh đao buộc phát ra, hắn chém ra một đao. Thiên huyễn đao pháp. Tư Phong sử dụng tới 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, ngân hồng đao dơ lên thời gian, buộc phát ra đều là mãnh liệt ánh đao. Này chém ra một đao, phảng phất là đao pháp đều trở nên hư huyễn. Nhưng là, đao pháp ánh đao, nhưng chân chân thực thực tồn tại. Xẹt xẹt. Theo ánh đao cùng đối diện màu máu đỏ ánh đao, gắt gao va chạm đồng thời, Tư Phong thân thể, đều bị đánh bay ra ngoài. Mà, màu máu đỏ ánh đao, hiện ra từng đạo phù văn thần bí, hướng về Tư Phong đầu góc tràn ngập mà đi. Lại là tình huống thế nào? Tư Phong phát hiện thân thể bên trong, thật giống thêm ra quá nhiều đao pháp ký ức. Nhưng là, hắn lại không rõ ràng. Những ký ức ấy rốt cuộc là cái gì? Đao của hắn chi hàm nghĩa cũng xuất hiện tăng lên. Bây giờ, đao của hắn chi hàm nghĩa cùng hắn sát lục áo nghĩa, đều gần như, đạt tới một cấp hàm nghĩa đỉnh cao. Xẹt xẹt. Màu máu đỏ ánh đao hoàn toàn tán loạn. 17 mét. Theo sát, Tư Phong xuất hiện ở 17 thước địa phương. Hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt, một đạo đỏ như màu máu kinh khủng ánh đao, từ khảo hạch tháp đột nhiên ngưng tụ ra. 17 mét. Lao tổ, Tư Phong đến 17 thước. Thu Thiên Nhận nhìn Tư Phong xuất hiện ở 17 mét thời gian, dù cho là hắn, cũng không cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Hắn hét lên kinh ngạc tiếng, dọa bá đao lão ma đều là nhảy một cái. Ngươi gọi cái quỷ A. Bá đao lão ma toàn bộ sự chú ý, đều ở khảo hạch tháp bên trên. Nếu là hắn tại mọi thời khắc chú ý Tư Phong vị trí, mắt thấy Tư Phong xuất hiện ở 17 mét. Hắn cố nhiên rất khiếp sợ. Nhưng vẫn là không có phân tâm. Bị Thụ Thiên Nhận như thế một tiếng thét kinh hãi, làm cho bá đao lão ma đều là giật mình. Lúc này tức giận mắng một tiếng. Thụ Thiên Nhận lúng túng sờ sờ đầu. Lao tổ, ta đây không phải là quá khiếp sợ sao? Bá đao lão ma nội tâm đều là mừng như điên. Khảo hạch tháp 17 mét. Mang ý nghĩa Tư Phong thiên phú, vượt xa đông giã vọng tam. Tương lai tiềm lực, càng là vô cùng vô tận. Xoạt xoạt xoạt. Tư Phong nhìn chằm chằm đối diện ngưng tụ ra màu máu đỏ ánh đao, trên mặt của hắn đều hiện ra một tia sợ hãi. Chỉ vì, cái kia đạo màu máu đỏ ánh đao, thật sự là quá mức khủng bố, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Thật là khủng khiếp một đao. Tư Phong nội tâm đều là nghiêm nghị. Hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Toàn thân toàn ý đều ngưng tụ ở đối diện ánh đao bên trên. Màu máu đỏ ánh đao, phảng phất là từ hư không rút ra. Một đao trở nên khủng bố như vậy. Bá lạc. Ánh đao mấy trăm trượng, một đao từ trên trời giáng xuống. Phảng phất là vô cùng vô tận ánh đao, đều đem hư không xé rách. Tựa hồ, toàn bộ khảo hạch tháp, đều bị xung phá. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao trở nên vô cùng khủng bố. Một đao này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa, kinh thiên động địa, có thể nứt toác bầu trời, xé nứt thiên địa. Kinh khủng như vậy đao pháp, Tư Phong nội tâm đều là chấn động, hắn từ đến chưa từng thấy kinh khủng như vậy một đao. Như vậy một đao, đơn giản là không gì địch nổi. Nhìn ánh đao kéo tới, Tư Phong lại không có hoảng sợ, hắn có đều là khổng lồ chiến ý. Đến đây đi, đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem, ta có thể hay không chống đối một đao này. Thư Phong cầm lấy ngân hồng đao. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Cường hãn nhất đao pháp triển khai ra. Thiên huyễn đao pháp. Ánh đao ngưng tụ nháy mắt, hướng về kinh khủng kia một đao, trong khoảnh khắc chống đối đi ra ngoài. Thư Phong gắt gao cắn răng. Giang giác. Theo màu máu đỏ ánh đao xe rách. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Ngân hồng đao trực tiếp nát tan, biến thành cho bụi. Ủng hộ cờ vợ tờ. Chương 3190, giống nhau như đúc tinh thần trọng nghĩa. Không được. Thư Phong hoàn toàn biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thi triển ra thiên huyễn đao pháp, như vậy không đỡ nổi một đòn. Hắn ngân hồng đao, trong khoảnh khắc nát tan. Liều mạng. Từ Phong cắn răng, lúc này một quyền, bùng nổ ra toàn thân linh lực, cùng với lực lượng của toàn thân. Hướng về màu máu đỏ ánh đao, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Từ Phong cảm giác được, thân thể của chính mình, thật giống đều bị chia ra làm hai. Hai mắt của hắn con ngươi, đều là bỗng nhiên co rút lại. Bá lạc. Từ Phong cảm giác được, thân thể của chính mình, đều bị màu máu đỏ ánh đao, chém giết nát tan. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, thầm nghĩ, lẽ nào ta thật muốn chết trong khảo hải tháp? Không. Ta tuyệt đối không thể chết được vong, con gái của ta nhiều, còn đang lăng băng dùng trong tay. Nam Phương Đại Lục, Đông Phương Linh Nguyệt, Lâm Tiêu Tương đám người, cũng còn chờ ta đi đưa bọn họ đón đến. Con trai của ta từ Mân Khung, cũng còn đang Nam Phương Đại Lục, bây giờ, hắn đã 5 tuổi. Ta không thể chết được. Từ Phong nội tâm, đều là manh liệt dục vọng cầu sinh. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là cường đại ý niệm. Đó chính là, hắn tuyệt đối không thể chết được. Không thể chết được. Từ Phong não trong mặt biển, đều là kịch liệt dục vọng cầu sinh. Hắn cảm giác mình không thể chết được. Từ Phong toàn thân linh lực, cũng bắt đầu lưu động. Kinh mạch của hắn, đều hiện ra hàng loạt gợn sóng. Tạo hóa đỉnh bên trong, từng tia sinh cơ, hướng về Từ Phong thân thể tràn ngập. Màu máu đỏ đao ảnh, không ngừng đem Từ Phong thân thể, xé rách. Từ Phong nhưng không ngừng khép lại miệng vết thương, chỉ vì nội tâm hắn tâm niệm, cùng với mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Từ Phong tu luyện dung hỏa quyết vận chuyển, trong thân thể hắn mặt, bốn loại thiên địa kỳ hỏa, đều không ngừng cho hắn chống đỡ. Hắn bây giờ cùng bốn loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp phía sau, vô cực liệt diễm, vẫn lạc tâm viêm, minh la địa hỏa, cùng với tử la lan đú diễm, đều làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường hãn. Dung hợp thiên địa kỳ hỏa, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thiên địa kỳ hỏa ở thân thể của hắn vận chuyển. Phảng phất là từng vòng linh lực kinh khủng gợn sóng, truyền phát hình ra ngoài. Nam Phương Đại Lục. Một người dáng dấp thanh tú bé trai, hai mắt của hắn lấp lánh đều là tinh quang. Trên mặt của hắn đều là bá đạo biểu hiện. Mấy người các ngươi, lập tức dừng tay. Thứ Mân Khung hai mắt lập lòe đều là hắn ý. Hắn chính là Từ Phong nhi tử. Trời sinh linh hồn sư. Ngự linh chi thể. Ha ha ha. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng dám quản việc không đâu. Khuyên ngươi vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng ấy, miễn được mấy người chúng ta thay thế phụ thân ngươi, giáo dục ngươi làm người như thế nào làm việc. Một thành phố bên ngoài. Thứ Mân Khung vẹn vẹn 5 tuổi. Hắn đã từ Nam Phương Đại Lục Thiên Trì thành một đường rèn luyện. Bây giờ, hắn đã tới phía Nam Vực 7. Hắn vị trí chính là Thiên Hoa Vực. Bây giờ Nam Phương Đại Lục, không có hắc ám điện hãm hại, trở nên cường thịnh rất nhiều. Nhưng là, cũng không thiếu cường giả. Làm sằng làm bậy. Chính là, có giang hồ địa phương, tự có tranh đấu. Thay thế ta phụ thân giáo hơn ta. Từ Mân Khung não trong mặt biển, cha của hắn chính là Nam Phương Đại Lục đại anh hùng. Bất luận người nào cũng không có thể nhục nhã phụ thân hắn. Các ngươi đều phải chết. Từ Mân Khung hoàn toàn nổi giận. Phụ thân hắn chính là của hắn vảy ngược. Hắn chỉ là mấy tuổi. Nào trong mặt biển đều là nỗ lực tu luyện, sau đó mang theo mẫu thân, cùng với mấy cái di nương đi linh thần đại lục, tìm kiếm cha của hắn. Bây giờ, đối phương lại muốn nói thay thế phụ thân hắn. Hắn trong khoảnh khắc nổi giận. Ha ha ha ha. Từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi cũng muốn giết chúng ta. Nói ra cũng không sợ người khác cười đến rụng răng, chúng ta nhưng là linh tông cường giả. Bằng như ngươi vậy miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng muốn cùng mấy người chúng ta linh tông chiến đấu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, từ đâu tới cút trở về nơi đó, mấy người chúng ta không có hứng thú giết ngươi. Một đám ngớ ngẩn. Thứ Mân không nhìn mấy người này, khắp nơi lạm sát kẻ vô tội. Hắn mục đích lần này, chính là chém giết mấy người này. Bây giờ Giang Nam Thành, sớm liền trở thành phía Nam vực bầy náo nhiệt nhất thành thị. Giang Nam Thành xung quanh địa phương nhỏ, linh tông cường giả đều đâu đâu cũng có. Càng đừng là phía Nam Thành Trung ương. Tất cả mọi người biết, nơi đó có linh đế cường giả tòa chấn. Từ Vạn Sơn thu được đầy đủ tài nguyên. Từ Phong ly khai Nam Phương Đại Lục thời điểm, đặc biệt chừa cho hắn rất nhiều đan dược, cùng với tài nguyên tu luyện. Bây giờ Từ Vạn Sơn, càng là cứng rắn trở thành linh đế cường giả. Xoạt xoạt xoạt. Từ Mân Khung lần này chính là đến Giang Nam Thành, bái kiến hắn lao tổ. Vừa vặn gặp phải mấy người này, khắp nơi lạm sát kẻ vô tội. Còn ngược đái phụ nữ đàng hoàng. Từ Mân Khung khí thế trên người buộc phát ra. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn, từng đạo hoa văn nổi lên. Nếu như Tử Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Tử Mân Khung thái cổ long hồn, khủng bố như vậy. Hơn nữa, Tử Mân Khung thánh hồn hoa văn, ở Nam Vương Đại Lục địa phương, không có hồn tinh tồn tại. Đều có thể ngưng kết ra 36 đường hoa văn, này là kinh khủng đến mức nào thiên phú. Phải biết, Tử Mân Khung mới 5 tuổi không tới. Xì xì xì. Mấy cái linh tông võ giả, đều còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, trong khoảnh khắc liền phun máu mà chết. Ngươi là Đan Minh tiểu thiếu gia. Mấy cái linh tông võ giả, đều trợn mắt lên. Theo một người trong đó, nghĩ đến cái gì? Hắn nói ra lời thời điểm, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. A, hắn là Đan Minh tiểu thiếu gia, là linh đế Tử Vạn Sơn chắc trai. Là Nam Vương Đại Lục chuyển kỳ Từ Phong Nhi Tử. Đa tạ tiểu thiếu gia ân cứu mạng. Nếu không phải là tiểu thiếu gia, chúng ta chết chắc rồi. Đa tạ. Rất nhiều người, đều rối rít quay về Từ Mân Khung quỳ xuống. Từ Mân Khung nhìn mọi người quỳ lạy. Hắn sờ sờ đầu nhỏ, cười hắc hắc nói, các ngươi đều nhanh lên một chút đi. Mẹ ta nói, Nam Vương Đại Lục là mọi người chúng ta chung gia đình. Chúng ta muốn giữ gìn tốt nó. Ai dám ở Nam Phương Đại Lục làm sằng làm bậy, ta Tử Mân Khung cái thứ nhất không đáp ứng. Tử Mân Khung khuôn mặt đều là tinh thần trọng nghĩa. Đám người nơi sâu xa. Đông Phương Linh Nguyệt cùng Vũ Nhược Cận đều nhìn nhau một chút. Linh Nguyệt, Mân Khung đứa nhỏ này, cùng phụ thân hắn tính cách quá giống. Vũ Nhược Cận vẻ mặt nơi sâu xa, đều là sâu sắc nhớ nhung. Từ Mân Khung nháo muốn đi ra. Các nàng đều là như vậy thương yêu Từ Mân Khung, lại làm sao có khả năng yên tâm, để Từ Mân Khung một người ra đến rèn luyện. Mắt thấy Từ Mân Khung một đường từ Thiên Hoa vực đi tới. Đông Phương Linh Nguyệt thấu hiểu rất rõ. Nàng còn nhớ, năm đó Từ Phong vừa gia nhập tam giới trang thời điểm. Từ Mân Khung cùng phụ thân hắn tính cách, giống như lúc. Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Tràn ngập chính năng lượng. Không chịu nổi bất kỳ chướng mắt sự tình. Ai, cũng chính là ở Nam Phương Đại Lục, muốn là thật đi Linh Thần Đại Lục, ta còn có chút bận tâm. Vũ Nhược Cận không nhịn được lo lắng nói ra. Ở Nam Phương Đại Lục, Từ Mân Khung như vậy tính cách, tự nhiên không thể có uy hiếp. Có thể, năm đó Từ Phong. Đúng là cựu tử nhất sinh đi tới Nam Phương Đại Lục tuột cùng. Chương 3191, Đao Hồn. Đông Phương Linh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cũng không biết tên kia, rốt cuộc muốn đi thời gian bao lâu, mới sẽ trở về xem chúng ta. Đông Phương Linh Nguyệt có chút ưu hoán nói, lấy tính cách của hắn cùng thiên phú, sợ là đi tới chỗ nào, đều là mỹ nữ vờn quanh chứ. Đông Phương Linh Nguyệt lời nói vang lên, Vũ Nhược Cận giã thâm dị vi nhiên gật gật đầu. Nam Phương Đại Lục thời điểm. Từ Phong chính là như vậy. Đúng lúc này, Từ Vạn Sơn sẽ đến hiện trường. Mắt thấy Từ Vạn Sơn tự mình đến, rất nhiều người khuôn mặt ngạc nhiên. Từ Vạn Sơn nhìn Từ Mân Khung, nói, quả nhiên là ta thật nặng cháu, ngươi muốn tới Giang Nam Thành chơi đùa, làm sao cũng không nói trước cho ta một tiếng đây. Từ Vạn Sơn biết được, Từ Mân Khung xuất hiện ở Giang Nam Thành. Hắn nhanh chóng tiểu trước đến tìm kiếm Từ Mân Khung. Trước hắn tiểu gặp Từ Mân Khung. Từ Mân Khung nhìn Từ Vạn Sơn, nói, chắc trai bái kiến lão tổ. Từ Mân Khung rất rõ ràng. Ừm, thật tốt. Từ Vạn Sơn nhìn Từ Mân Khung, đều là thỏa mãn. Nhanh đi theo ta đã sớm chuẩn bị xong ăn ngon, chờ ngươi đấy. Nghe thấy ăn ngon, Từ Mân Khung nhất thời hai mắt đều là ánh sáng. Tên tiểu tử này, chính là một mười phần kẻ tham ăn. Đi tới chỗ nào, ăn tới chỗ nào. Đà tạ lao tổ tông. Từ Mân Khung theo Từ Vạn Sơn, hướng về Giang Nam Thành hạch tâm khu vực, cũng chính là Đan Minh khu vực đi đến. Bây giờ Giang Nam Thành nhưng là phồn hoa cực kỳ. Giang Nam Thành diện tích càng là rộng lớn. Phía trước những thành phố kia, càng bị Giang Nam Thành dung hợp. Nguyên lai Giang Nam Thành, đều là Đan Minh địa bàn. Ừm. Từ Vạn Sơn khuôn mặt ý cười. Hắn không nghĩ tới, trước là khéo léo Từ Đa Đa. Hôm nay là Từ Mân Khung. Hắn đối với chắc trai, chắc gái, đều vô cùng thương yêu. A. Từ Phong cảm nhận được chấn động toàn thân, hai mắt của hắn đều là ánh sáng lấp lóe, hắn phát hiện mình không chết. Đao của hắn chi hàm nghĩa vẫn là phía trước cảnh giới, cũng chính là một cấp tột cùng cảnh giới. Thế nhưng, ngân hồng đao xác thực biến thành phấn vụn. Ầm ầm ầm. Từ Phong thân thể biến mất ở 17 thước khảo hạch tháp. 18m. Theo Từ Phong xuất hiện ở 18m. Thu Thiên Nhận cùng Bá Đao Lão Ma đều là trợn mắt ngoác mồm. Thật sự đến 18m. Hai người thật sự không nghĩ tới. Từ Phong có thể đến 18m. Phải biết, khảo hạch tháp 18m thiên phú ý vị như thế nào, hai người bọn họ cũng không rõ lắm. Chỉ là rất rõ ràng, 18m mang ý nghĩa Từ Phong tương lai, không thể đo lường. Vô cùng có khả năng, Từ Phong tương lai sẽ đi càng xa hơn. Bá Đao Lão Ma đã quyết định quyết tâm. Vô luận như thế nào, cũng muốn để Từ Phong trưởng thành. Từ Phong nhìn xung quanh. Hắn phát hiện, 18 thước hoàn cảnh, cùng xung quanh không giống nhau lắm. Cách đó không xa địa phương, nổi lơ lửng một đạo màu máu đỏ đao ảnh. Từ Phong nhìn chằm chằm cái kia đạo đao ảnh. Trong đầu của hắn mặt rõ ràng. Trước ở khảo hạch tháp bên ngoài, hắn nghe thấy phảng phất la lên âm thanh, chính là tới từ đối diện huyết sắc đao ảnh. Khí thế thật là khủng bố. Từ Phong có thể cảm giác được, đối diện màu máu đỏ đao ảnh, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Đao ảnh bên trong, ẩn chứa đều là có tính chất hủy diệt khí thế, tràn ngập đều là mãnh liệt khí tức. Từ Phong hai mắt bên trong đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu, đối diện huyết sắc đao ảnh, rốt cuộc là cái gì? Trong thân thể hắn mặt, cô gái bí ẩn nhưng kinh hô một tiếng. Ồ, không nghĩ tới linh thần đại lục như thế danh giới địa phương, vẫn có thể đản sinh ra đao hồn tồn tại. Thần bí lời của cô gái vang lên, Từ Phong khuôn mặt ngạc nhiên. Trước hắn cắn nuốt người cường giả kia ký ức, biết đao hồn tồn tại. Dựa theo ông lão kia ký ức, có thể đản sinh ra đao hồn đao, tuyệt đối là kinh thiên địa, khóc quỷ thần tuyệt thế thần đao. Như vậy đao, tầm thường võ giả nghĩ muốn hàng phục, căn bản là chuyện không thể nào. Càng đừng nói sử dụng, mà có thể sử dụng như vậy đao người. Tất nhiên là cường giả trong cường giả. Bằng không, chỉ bằng vào chuôi này đao phản vệ. Tầm thường võ giả, tiểu sẽ bạo thể mà chết. Đao hồn cũng chia làm rất nhiều đẳng cấp. Mà, đối diện màu máu đỏ đao hồn, ẩn chứa đều là kinh khủng như vậy khí thế. Có thể tưởng tượng được, nếu như đao hồn cùng đao dung hợp, e sợ sẽ càng thêm để người chấn động. Như thế nào mới có thể thu phục đao hồn? Từ Phong mặc dù biết đao hồn tồn tại, nhưng lại không biết làm sao mới có thể đem đao hồn dung hợp. Hắn quay về thân thể bên trong cô gái bí ẩn hỏi thăm. Cô gái bí ẩn nghe vậy, nói, nghĩ muốn thu phục đao hồn cũng không phải là rất khó. Ngươi cần thể hiện ra thiên phú của chính mình. Chỉ cần ngươi có thể có được đao hồn tán thành, là có thể đem lợi dụng đao hồn, tìm tới đao vị trí. Cô gái bí ẩn chính mình cũng không có phát hiện, nàng hiện tại đối với Tử Phong phản cảm, đã từ từ biến mất. Hầu như Tử Phong hỏi thăm vấn đề, nàng đều sẽ cặn kẽ cho Tử Phong giải đáp. Không giống như là trước vừa gặp phải Tử Phong thời gian, lạnh như vậy băng băng. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Lẽ nào, trước từ 14 mét bắt đầu địa phương, đều là tới từ đao hồn thử thách. Đao hồn là đang khảo nghiệm ta. Hắn dù gì nói. Nghĩ tới đây, hai mắt của hắn đều là ánh sáng. Nói cách khác, trước 17 thước địa phương, nếu là ta không có thông qua thử thách, vô cùng có khả năng tử vong. Từ Phong nội tâm đều là hàng loạt nghĩ mà sợ. Đối diện đau hồn, cũng quá kinh khủng đi. Bất quá, cũng là như vậy, hắn đối với trôi này đau, thì càng cảm thấy hứng thú. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong hướng về huyết sắc đao ảnh đến gần thời điểm, đao ảnh tràn ngập kinh khủng ánh sáng đỏ ngòm. Từ Phong trong đôi mắt của mặt, phảng phất tràn ngập vô cùng vô tận núi thây biển máu, chồng chất như núi thi thể. Kinh khủng màu máu đỏ đao, cứ như vậy đứng sững ở giữa thiên địa. Một thanh màu máu đỏ đao, từ trong núi thây biển máu mặt, ngạo nghệ đứng thẳng. Trôi này đao toàn bộ đều là huyết quang. Từ Phong nội tâm lộ vẻ rung động. Kinh khủng như vậy núi thây biển máu, là khủng bố cỡ nào? Núi thây biển máu phảng phất đem trọn cái thiên địa, đều gói. Chỉ có, trôi đao kia, lại có thể sừng sững không đổ. Từ Phong nội tâm vô cùng bình tĩnh, bản thân hắn tiểu ngưng tụ ra sát lục áo nghĩa, hắn đối với màu máu đỏ đao ảnh, mang tới sát ý, đều vô cùng bình tĩnh. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ bằng vào này cỗ sát ý, cũng sẽ bị sợ đến tè ra quần, càng đừng nói tới gần đao ảnh. Đao hồn không ngừng lập lòe màu máu đỏ ánh đao, hướng về Từ Phong không ngừng kéo tới. Đao hồn trước khảo nghiệm Từ Phong nghị lực, dũng khí, cùng với quyết tâm. Bây giờ, đao hồn hết sức nhanh chóng sẽ đến Từ Phong trước người. Đao hồn chuyển động loạn lên trong khoảnh khắc. Đao hồn biến thành to bằng bàn tay, hướng về Từ Phong mi tâm, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Nếu là có người nhìn kỹ, tất nhiên phát hiện, Từ Phong mi tâm địa phương, có một đạo đỏ như màu máu, lớn chừng móng tay đao ảnh. Cái kia đạo đao ảnh rất nhỏ, lại có thể nhiếp tâm tâm phách, khiến người ta cảm thấy toàn thân linh lực sôi trào. Thuận lợi như vậy, dù cho là cô gái bí ẩn cũng hơi kinh ngạc, nàng cũng có thể cảm nhận được. Này đao hồn không đơn giản, lại không nghĩ rằng, Từ Phong dung hợp đao hồn, như vậy dễ dàng. Từ Phong nao trong mặt biển, hiện ra một cái màu máu đỏ đường. Luyện huyết lộ. Chương 3192, huyết đao huyết chỉ tu luyện. Không nghĩ tới chuôi này kinh khủng đao, đao hồn ở khảo hạch tháp 18 mét địa phương, mà đao bản thể, nhưng ở luyện huyết lộ. Dù cho là Từ Phong, nội tâm đều có chút chấn động. Chuôi này đao trình độ kinh khủng, chút nào không cần hoài nghi. Có thể ngưng tụ ra đao hồn đao, uy lực đều vô cùng cường hãn. Huống chi chuôi này đao, chỉ bằng vào đao hồn, đều kinh khủng như thế. Vô luận như thế nào, ta muốn đi luyện tâm lộ đi một chuyến, ta muốn tranh thủ đem chuôi này đao cho hàng phục. Từ Phong nội tâm đều là mãnh liệt oan uổng. Hắn đi tới linh thần đại lục. Đối với một món bảo vật, này là lần đầu tiên như thế khát vọng. Theo Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn khảo hạch tháp. Theo đao hồn bị hắn hấp thu, khảo hạch tháp khí thế biến yếu rất nhiều, cũng là mang ý nghĩa, sau đó khảo hạch tháp không có bây giờ uy lực. Toàn bộ khảo hạch tháp chấn động thời điểm. Bá đao lão ma cùng thụ thiên nhận đều hơi kinh ngạc. Lao tổ, tại sao ta cảm giác đến, khảo hạch tháp thật giống đã không có phía trước uy thế đây. Thụ thiên nhận hai mắt hơi ngưng lại, không biết tại sao, hắn phát hiện khảo hạch tháp có chút biến hóa. Nhưng cũng không nói ra được, rốt cuộc là nơi nào có biến hóa. Bá đao lão ma cũng cẩn thận cảm thụ khảo hạch tháp biến hóa. Lúc này cũng là gật gật đầu. Không sai, khảo hạch tháp như thế, rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Bá đao lão ma chậm rãi nói. Hai người đều đang nghi ngờ thời điểm, khảo hạch tháp bên trên, 18 thước địa phương, Từ Phong đột nhiên xông tới. Không tốt đừng để hắn bị những người khác nhìn thấy, bằng không hậu quả không thể tả thiết tưởng. Bá đao lão ma hai mắt ngưng lại. Hắn lúc này xông ra ngoài, hướng về Từ Phong bước ra một bước đi. Mà, Thụ Thiên Nhận đem khảo hạch tháp khí thế, hoàn toàn che lấp. Từ Phong, chấm đã. Bá đao lão ma thanh âm vang lên. Từ Phong hơi kinh ngạc. Bá đao lão ma không có giải thích, mà là đem Từ Phong nháy mắt từ khảo hạch tháp chín thước địa phương, mới chậm rãi tiếp đi ra. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong quả nhiên là dừng lại ở chín thước địa phương, khảo hạch tháp sát hạch, sắp kết thúc. Ngoại trừ Từ Phong là 9 mét, cũng mét có mấy cái lợi hại, đều chỉ là 5, 6 thước địa phương. Xem ra chúng ta huyết đau môn, nghĩ muốn quật khởi, vẫn là muốn dựa vào đại sư huynh cơ vô mệnh. Tất cả mọi người không tự chủ được, nhìn về phía cách đó không xa cơ vô mệnh. Có một cái cùng cơ vô mệnh quan hệ hết sức đệ tử giỏi. Hắn cấp tốc tiến ra đón, nói, đại sư huynh, chúc mừng người, xem ra cái kia cái gọi là thiên tài, cũng không kiểu gì, còn không bằng đại sư huynh đây. Cơ vô mệnh nội tâm giờ khắc này đều là phẫn nộ, lại không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ vì, hắn biết rõ, vừa nãy khảo hạch tháp bị che lấp, Từ Phong tuyệt đối vượt qua hắn 10 thước thành tích. Có thể, hắn cũng không thể nói với mọi người, Từ Phong thiên phú so với hắn càng thêm lợi hại. Đại sư huynh, ngươi vẫn là huyết đao môn thiên tài số 1. Không sai, đại sư huynh mới là huyết đao môn, lợi hại nhất thiên tài. Nghe thấy mọi người nịnh bợ, cơ vô mệnh thật sự cảm thấy vô cùng chói tai. Nếu như không biết Từ Phong thiên phú, hắn còn không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là, biết Từ Phong thiên phú so với hắn lợi hại. Thậm chí so với hắn lợi hại rất nhiều. Tiếp tục nghe mọi người nịnh bợ. Nội tâm của hắn đều là không nói ra được phiền muộn cùng phẫn nộ. Hừ, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối không thể để Từ Phong sống sót. Huyết đao môn ta tình thế bắt buộc. Cơ vô mệnh đối với huyết đao môn môn chủ vị trí, có thể nói là mơ ước thời gian rất lâu. Hắn bây giờ là huyết đao môn đệ nhất đệ tử. Cũng là đại sư huynh. Chỉ cần hắn không ngừng tăng lên, tiến thêm một bước, liền có thể lấy trở thành huyết đao môn môn chủ. Đương nhiên, Thụ Thiên Nhận hiện tại còn rất trẻ, hắn muốn trở thành môn chủ, vẫn cần rất nhiều thời gian. Bất quá, chỉ cần cơ vô mệnh thành công vì là môn chủ thực lực, hắn tin tưởng, hắn có rất nhiều biện pháp, để Thụ Thiên Nhận đem chức môn chủ tặng cho hắn. Bá đao lão ma đem Từ Phong mang tới Thụ Thiên Nhận trước mặt. Hắn mở miệng nói, Từ Phong, chúng ta không để cho ngươi từ 18 thước địa phương xuất hiện, ngươi sẽ không trách cứ chúng ta chứ. Bá đao lão ma sợ sệt Từ Phong trách cứ hắn nhóm. Dù sao, Từ Phong trẻ tuổi nóng tính, nghĩ muốn vinh quang cũng là bình thường. Bây giờ, Từ Phong rõ ràng đánh vỡ huyết đao môn ghi chép. Nhưng là, một mực bị vướng bởi đồng giã vọng tam uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể để Từ Phong đành phải người hạ. Để hắn liền cơ vô mệnh thiên phú cũng không bằng. Hai người sợ sệt Từ Phong nội tâm có lời oán hận. Từ Phong biết được đông giã vọng tam sự tình sau, hắn làm sao có khả năng đối với bá đao lão ma cùng Thụ Thiên Nhận cách làm có oán khí đây. Hắn hôm nay là huyết đao môn đệ tử, hai người cách làm như vậy, chính là vì bảo vệ hắn. Hắn Từ Phong không phải là không biết điều người. Lao ra hỏa, ngươi cảm thấy ta là hạ người như vậy sao? Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Bá đao lão ma nghe vậy, cười ha ha. Ngươi tiểu tử này. Lập tức, bá đao lão ma nhìn về phía Thụ Thiên Nhận, nói, ngàn nhận, Từ Phong thu được lần khảo hạch này đứng thứ nhất, sắp xếp hắn tiến nhập huyết đao huyết chỉ tu luyện. Nói tới chỗ này. Bá đao lão ma nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong, luyện huyết lộ vô cùng nguy hiểm, ngươi nếu như không muốn đi vào trong đó, cũng là có thể. Ta bây giờ có thể đi tìm Dương Sở Nguyên, đem chuyện nào đè xuống. Bá đao lão ma có chút bận tâm Từ Phong an nguy. Nếu như Tử Phong không biết, luyện huyết lộ bên trong còn có chuôi này huyết đao bản thể lời, hắn còn sẽ suy nghĩ một chút. Bây giờ, biết được luyện huyết lộ bên trong, có huyết đao bản thể vị trí. Đây chính là ngưng tụ ra đao hồn đao. Hắn làm sao có khả năng không động lòng? Đa tạ tiền bối tâm ý, luyện huyết lộ ta nhất định phải đi. Tử Phong âm thanh đều là kiên định. Trong ánh mắt mặt đều là khát vọng mãnh liệt. Bá đao lão ma gật gật đầu, hắn cảm thấy Tử Phong thiên phú, cường hãn hơn Đông Giã Vọng Tam nhiều như vậy. Đông Giã Vọng Tam đều có thể từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, hắn tin tưởng Tử Phong cũng có thể từ bên trong đi ra. Lúc này mở miệng nói, đã như vậy, ngươi nhanh đi huyết đao huyết chỉ tu luyện tới tạo hóa cảnh 9 tầng, ngươi tiến nhập luyện huyết lộ, cũng tăng cường một phần thực lực. Huyết đao huyết chỉ. Tử Phong có chút giật mình. Thu Thiên Nhận mở miệng nói, tiểu sư thúc, ngươi đi theo ta. Tử Phong cùng Thụ Thiên Nhận cũng coi như là thuộc lạc. Hắn cười cười xấu hổ. Môn chủ, ngươi vẫn là xưng hô tên ta đi, ngươi kêu ta tiểu sư thúc, ta cảm thấy được là lạ. Ha ha ha. Thụ Thiên Nhận chính mình cũng cảm thấy là lạ. Hắn là huyết đao môn môn chủ. Xưng hô Tử Phong tiểu sư thúc, một số thời khắc cũng là nhắm mắt, mặt dày. Đã như vậy, ta tiểu không khách khí. Linh thần đại lục cường giả vi tôn. Thụ Thiên Nhận xưng hô Tử Phong tiểu sư thúc, là xem ở bá đao lão ma mặt trên. Bây giờ, Thụ Thiên Nhận nhưng đem từ phần, coi như là huyết đao môn hy vọng. Ta hiện tại tuyên bố, lần này sát hoạch đứng thứ nhất Tử Phong, hắn tức sẽ được huyết đao huyết chỉ tu luyện tư cách một lần. Thụ Thiên Nhận thanh âm vang lên. Tham gia khảo hạch người, đều là kính nể. Tử Phong có thể xông đến khảo hạch tháp 9 mét, đủ để thuyết minh Tử Phong chỗ lợi hại. Thu được huyết đao huyết chỉ tu luyện tư cách, cũng là Tử Phong nên được khen thưởng. Đại gia cũng đều không có quá nhiều bất mãn. Nhưng là, có một người nhưng đột nhiên đứng ra. Môn chủ, ta không phục. Âm thanh vang lên, tất cả mọi người là sững sờ. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3193, Hóa cảnh đao pháp. Hồng Tăng. Không nghĩ tới Hồng Tăng lại đứng ra. Hồng Tăng nhưng là thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, thực lực của hắn so với phía trước mạnh hoa hàng ngũ cường hạn rất nhiều. Hồng Tăng dù cho là ở huyết đao môn trong các đệ tử mặt, cũng là ít có cường giả, đao pháp của hắn rất lợi hại. Mọi người thấy Hồng Tăng đi ra, đều có chút giật mình. Cách đó không xa Cơ Vô Mệnh hơi hơi híp cả mắt. Hắn thầm nghĩ, hừ, tiểu để Hồng Tăng tự mình ra tay thử xem, tiểu tử này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hạ Hầu Trọng nhưng là thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, đều bị Tử Phong chém gãy một cánh tay, Cơ Vô Mệnh nội tâm, đều mang theo một chút hiếu kỳ. Cơ Vô Mệnh không cách nào tự mình ra tay với Tử Phong. Hắn làm huyết đao môn đại sư huynh, hắn đương nhiên không thể đối với Tử Phong động thủ. Vì vậy, hắn nghĩ muốn để Hồng Tăng thăm dò Tử Phong thực lực. Nếu không biết Tử Phong ở khảo hạch tháp độ cao, hắn tiểu để Hồng Tăng ra tay thăm dò. Hồng Tăng phía trước khảo hạch tháp sát hạch cũng là đạt đến cao 6 mét độ. Có thể đạt đến cao 6 mét độ, đủ để chứng minh Hồng Tăng thực lực rất tốt. Tử Phong nhìn đi ra Hồng Tăng. Bất quá là thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi. Đối với thiên mệnh cảnh 3 tầng, hắn hiện tại thật sự không có bất kỳ sợ hãi. Nếu đối phương nghĩ muốn chiến đấu, chính mình không ngại cùng hắn vui lùa một chút. Nếu như tiến nhập huyết đao huyết chỉ, có thể đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi. Tử Phong đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thu Thiên Nhận nhìn về phía Hồng Tăng. Hắn trước tiên mở miệng nói, Hồng Tăng, ngươi chỉ là xông đến khảo hạch tháp 6 mét, Tử Phong xông đến khảo hạch tháp 9 mét, ngươi có cái gì không phục đây? Thu Thiên Nhận tự nhiên là nghĩ muốn Tử Phong thuận lợi tiến nhập huyết đao huyết chỉ tu luyện. Tử Phong tuy rằng thiên phú rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể vượt qua 4 cái cảnh giới, đối phó Hồng Tăng. Huống chi, Hồng Tăng đao pháp, ở huyết đao môn mới gia nhập nhóm đệ tử này bên trong, cũng là có tên tuổi tồn tại. Môn chủ, xông đến khảo hạch tháp độ cao, cũng không đại biểu cái gì, tu vi của hắn chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng, ta không tin hắn bằng vào thực lực, xông đến khảo hạch tháp 9 thước độ cao. Ta tin tưởng, không chỉ có là ta không tin, dù cho là những người khác, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Vì vậy, ta nhất định phải ra tay nghiệm chứng một phen. Hồng Tăng thanh âm nói lẽ thẳng khí hùng. Thật giống hắn thật sự hoài nghi từ phong sông đến chín thước thật giả. Thụ Thiên nhận đầu lông mày vặt lên. Hồng Tăng, khảo hạch tháp độ cao, liền quyết định tương lai thiên phú, có thể không đại biểu từ phong thực lực rất mạnh. Ngươi tu vi là thiên mệnh cảnh 3 tầng, từ phong có quyền không chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi, hắn vẫn là đứng thứ nhất. Thụ Thiên nhận trực tiếp nói. Hiển nhiên, ai cũng hiểu. Thụ Thiên nhận đây là muốn trợ giúp Từ Phong. Thụ Thiên nhận đây là cho Từ Phong tìm bậc thềm hạ. Hồng Tăng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nếu như người đàn ông lời, tựu cùng ta chiến đấu. Từ Phong cười nhạt, cùng ngươi chiến đấu ngược lại là có thể, chỉ là ngươi cái gì thẻ đánh bạc đều không có, ta nhưng liều lĩnh tiến nhập huyết đao huyết chỉ cơ hội tổn thất, cùng ngươi chiến đấu. Đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào chứ. Ngươi nghĩ muốn há mồm chờ xung dụng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Nếu Hồng Tăng nghĩ muốn cùng hắn chiến đấu, Từ Phong liền muốn làm cho đối phương biết một ít giáo huấn. Ngươi muốn như thế nào? Hồng Tăng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Hắn đột nhiên đầu hả ra một phát. Từ Phong cười cợt, không thèm để ý chút nào nói, ta cũng không nghĩ muốn làm sao. Nếu là ta đánh bại lời của ngươi, ngươi tự đoạn một cánh tay. Đương nhiên, nếu như ngươi đánh bại ta, ta không chỉ mất đi huyết đao huyết chỉ cơ hội, cũng muốn tự đoạn một tay. Từ Phong thanh âm vang lên, hiện trường đều là ngạc nhiên. Như vậy đồ ước, rõ ràng cho thấy Từ Phong chịu thiệt. Hai người tiền đặt cược, căn bản không đúng chờ. Chính là không biết, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược. Từ Phong ngữ khí vô cùng chắc chắc. Thụ Thiên nhận sắc mặt đều hơi đổi. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, dù cho là Từ Phong bại bởi Hồng Tăng, cũng không thể để hắn tự đứt tay cánh tay. Bằng không đến thời điểm, bá đao lão mà truy cứu tới, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể báo cáo kết quả đây. Từ Phong thật là cuồng vọng khẩu khí, các ngươi nói Hồng Tăng thật sự dám cùng ta đánh cược sao. Đây chính là một cánh tay. Không nghi ngờ chút nào, Hồng Tăng muốn là thật thua, nhất định phải chém gãy một cánh tay. Môn chủ rõ ràng cho thấy bao che Từ Phong, Từ Phong thua, có lẽ sẽ mất đi huyết đao huyết chỉ tu luyện tư cách, nhưng chưa chắc sẽ đứt tay. Không ít người đều hơi kinh ngạc. Điều kiện như vậy từ Từ Phong trong miệng nói ra, thật sự là có chút để người không tìm được manh mối. Bọn họ cũng không biết, đến cùng Từ Phong muốn làm gì. Hắn dũng khí từ lâu tới, nghĩ muốn cùng Hồng Tăng như vậy đánh cược. Có sao không dám, hy vọng ngươi thua rồi phía sau, không nên tìm chỗ dựa mới tốt. Hồng Tăng chậm rãi nói. Hồng Tăng rất ý tứ rõ ràng. Hắn sợ sệt chính mình đánh bại Từ Phong. Từ Phong nhưng sẽ không tự đứt tay cánh tay. Từ Phong biết Hồng Tăng ý tứ, hắn cười cợt, ngươi yên tâm, nếu là ta thua, thua cam tâm tình nguyện, ta nguyện thua cuộc. Tự đoạn một tay, dù cho là môn chủ, cũng không ra tay can thiệp. Tốt. Hồng Tăng đi lên phía trước, trên mặt của hắn đều là nụ cười khinh thường. Hắn không biết Từ Phong trước chém gãy Hạ Hầu Trọng một cánh tay. Nếu như biết, hắn còn sẽ không tiếp nhận Từ Phong khiêu chiến đây. Cơ vô mệnh để hắn thăm dò Từ Phong thực lực, nhưng không có nói cho hắn Từ Phong đánh bại Hạ Hầu Trọng sự tình. Từ Phong. Tới đây đánh một trận chứ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có tài cán gì, có tư cách trở thành sát hoạch đứng thứ nhất đây. Hồng Tăng chính là lần khảo hoạch này người thứ hai. Chỉ là, hắn chỉ tới đạt đến 6 thước địa phương. Mà, Từ Phong đến 9 mét. Chỉ cần hắn đánh bại Từ Phong, đối với hy vọng của hắn cùng tâm tình, đều là một loại to lớn tăng lên. Các ngươi cảm thấy Từ Phong có khả năng hay không? Thật sự đánh bại Hồng Tăng đây. Có người không nhịn được hỏi. Hồng Tăng thực lực rõ như ban ngày. Bọn họ cũng không coi trọng Từ Phong cùng Hồng Tăng chiến đấu có thể thắng lợi. Ta cảm thấy được không thể, có người nói Hồng Tăng Tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, đoạn trường đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lại thêm Hồng Tăng là thiên mệnh cảnh 3 tầng tu vi, Tư Phong không thể nào là đối thủ của hắn. Có thể sống quá 3 chiêu, ta đều cảm thấy Tư Phong rất lợi hại. Từng cái người, cũng không coi trọng Tư Phong. Đến đây đi. Hồng Tăng toàn thân linh lực lưu động, đỉnh đầu linh mạch rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Hồng Tăng tu vi là thiên mệnh cảnh 3 tầng. Hắn ngưng tụ ra linh mạch số lượng 110 cái. Đỉnh đầu linh mạch không ngừng bạo động, mang tới đều là khí thế kinh khủng. Tư Phong, có thể bị ta đoạn trường đao pháp đánh bại, là vinh hạnh của ngươi. Hồng Tăng không có bất kỳ bảo lưu. Trong khoảnh khắc, trên người hàm nghĩa buộc phát ra. Hắn lĩnh ngộ chính là lôi chi hàm nghĩa. Lúc này, đao pháp của hắn triển khai, phảng phất là màu bạc trắng sấm sét lấp lóe, trở nên cực kỳ cường hãn. Đao của ta trước đứt đoạn mất. Không biết ai muốn ý mượn ta một cây đao. Tư Phong nhìn về phía mọi người. Ha ha. Hồng Tăng kém một chút không cười phun ra ngoài. Tư Phong lâm trận trước mới mượn đao. Lại làm sao có khả năng thuần thục sử dụng đao đây? Bối Minh lúc này mở miệng nói, ta điểm tinh đao mặc dù bình thường, còn hy vọng ngươi không nên chê, ta mượn ngươi đao. Bối Minh lời nói vang lên. Tư Phong đột nhiên dựa vào Bối Minh ném tới điểm tinh đao. Đa tạ. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3194, tạo hóa cảnh 9 tầng. Tư Phong đối với Bối Minh ấn tượng rất tốt. Phía trước thời điểm, Bối Minh đứng ra cho Tư Phong làm chứng, xem như là cùng chấp pháp đường Dương Sở Nguyên đối đầu. Sau đó, còn cùng Tử Phong đi sân. Cho Tử Phong nói rồi không ít huyết đao môn sự tình. Bây giờ, dám to gan cho Tử Phong mượn đao, e sợ cũng chỉ có hắn. Tử huynh không cần khách khí. Bối Minh vung vung tay, hắn đem điểm tinh đao cấp cho Tử Phong dùng, cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn. Bối Minh hết sức kính nể Tử Phong dũng khí, vừa gia nhập huyết đao môn, tiểu dám cùng Dương Sở Nguyên đám người đối đầu. Tư Phong cầm lấy điểm tinh đao, đi tới Hồng Tăng đối diện. Ha ha ha! Ngươi liền đao của mình đều không có, Bối Minh đao tuy rằng lợi hại, ngươi làm sao có khả năng thuần thục điều khiển đây? Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức chịu thua, tự đoạn một tay đi. Hồng Tăng khuôn mặt đều là nụ cười dễ cợt, lời nói của hắn vang lên, một ít chống đỡ Hồng Tăng người, đều rối rít ồn ào. Liên đao đều không có, cũng muốn cùng Hồng Sư Huynh chiến đấu, ngươi đây không phải là tự rước lấy nhục sao. Còn muốn cùng Hồng Sư Huynh đánh cược, thực sự là không biết tự lượng sức mình, mau mau quỳ xuống dập đầu đầu nhận sai. Có lẽ Hồng Sư Huynh vẫn có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể bỏ qua cho ngươi lần này lỗ mãng. Một ít thanh niên đệ tử, đều rối rít cho Hồng Tăng nói chuyện. Nói ra lời nói như vậy đến chào phúng Tư Phong. Nào có biết Tử Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh, đặc biệt là cái kia chút chỉ trói cho người. Các ngươi phế vật như vậy, làm chó cũng muốn có làm chó giác ngộ, chủ nhân của các ngươi đều còn chưa nói đây. Các ngươi gấp như vậy nhảy ra ngoài làm gì đây? Tử Phong hai mắt lập lòe sát ý. Ngươi không phải ầm ĩ hết sức hung hăng, ngươi dám đánh với ta một trận đây. Tư Phong nhìn chằm chằm một cái người nói chuyện. Đối phương nhưng là chào phúng Tư Phong hết sức vui mừng đây. Ngươi! Thanh niên bị Tư Phong hỏi lên như vậy, nhất thời sau lùi lại mấy bước. Mạnh Hoa đều không phải là đối thủ của Tư Phong. VN! Hắn không có khả năng là Tư Phong đối thủ. Kẻ nhu nhược ngớ ngẩn. Câm miệng đi! Tư Phong tức giận mắng một tiếng. Không ít người đều khuôn mặt xem thường nhìn thanh niên. Hồng Tăng bắt trong tay mặt đao, nói, Tư Phong, không cần nói nhảm, có bản lĩnh tiểu bắt đầu chiến đấu đi. Hồng Tăng toàn thân linh lực phun trào, tay bên trong đao, tràn ngập màu bạc trắng sấm sét, trở nên vô cùng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, hắn một đao hướng về Tư Phong, hung hăng chém ra. Tay bên trong đao, tràn ngập đều là ánh đao. Ánh đao lấp lóe thời gian. phảng phất là sóng khí lan lộn. Linh lực vờn quanh ở đao của hắn bên trên, hướng về Từ Phong chém ra một đao đến, làm cho không ít người đều âm thầm khiếp đảm. Cho ta quỳ xuống. Hồng Tăng chợt quát một tiếng. Ánh đao lấp lóe, hướng về Từ Phong kéo tới. Thiên nhận long phá. Từ Phong trên người linh lực vần quanh, hắn vừa vặn có thể thử một chút, đến cùng hóa cảnh thiên nhận long phá uy lực cường hãn bao nhiêu. Bây giờ, hắn đem thiên nhận long phá tu luyện tới hóa cảnh, đúng lúc là thể hiện ra cái môn này đao pháp uy lực thực lực. Điểm tinh đao hiện lên ngay mắt, Từ Phong trên người đao chi hàm nghĩa bạo phát, làm cho ánh đao trở nên khủng bố như vậy. Vây xem mọi người là trợn mắt ngoát mồm. Dù cho là bá đao lão ma, đều là giật mình. Cái tên này còn cảm ngộ đến đao chi hàm nghĩa. Bá đao lão ma chính là cảm ngộ đến đao chi hàm nghĩa tồn tại. Huyết đao môn lấy đao mệnh danh. Tự nhiên, nếu như cảm ngộ đến đao chi hàm nghĩa, ở huyết đao môn địa vị, tiểu sẽ trở nên rất cao. Đối diện Hồng Tăng đều là giật nảy cả mình. Hắn vội vã vung vẩy tay bên trong đao, chống đối Tử Phong đao pháp. Tốt bén nhọn đao pháp. Xoạt xoạt xoạt. Theo Hồng Tăng đao pháp cùng Tử Phong va chạm nháy mắt, Hồng Tăng rõ ràng là mệnh trời ba tầng tu vi, nhưng không ngừng rút lui. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là khiếp sợ, theo bước chân không ngừng lùi về sau. Hắn hoàn toàn bị Tử Phong khí thế áp chế, Tử Phong thi triển ra đao pháp. Uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bá lạc. Từ Phong chém ra một đao đi nháy mắt, phảng phất là ngàn đạo ánh đao tập kích mà ra, mang tới đều là mãnh liệt xung kích. Bá đao lão ma hai mắt đều là ngưng lại, nói, đây là tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, thiên nhận long phá. Tiểu tử này đem thiên nhận long phá tu luyện tới hóa cảnh, chẳng lẽ có thể truyền thụ cho hắn vạn nhận long phá. Bá đao lão ma rất rõ ràng. Huyết đao môn có một ít bốn cấp thánh linh kỹ năng, mà vạn nhận long phá tuyệt đối là bốn cấp thánh linh kỹ năng bên trong, cường hãn nhất mấy loại thánh linh kỹ năng một trong. Và Hồng Tăng phun ra một ngụm máu tươi đến, bị Từ Phong ánh đao, từ trên lồng ngực quét ngang mà qua. Điểm tinh đao thừa cơ mà lên, chỉ vào Hồng Tăng lồng ngực, nói, ngươi thua rồi. Làm sao có khả năng? Hồng Tăng khuôn mặt dữ tợn. Hắn không cho là, chính mình sẽ thua bởi Từ Phong. Nhưng mà, hắn chân chân thực thực thua. Nếu thua, liền muốn thực hiện đổ ước đi. Từ Phong nhìn Hồng Tăng. Dầm. Hồng Tăng nuốt nuốt nước bọt, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Nói, Từ Phong, chuyện này, ta có thiếu cân nhắc, ta chịu thua, có thể hay không ta không tự đoạn một tay. Hồng Tăng thanh âm mang theo cầu xin. Không thể. Từ Phong nhưng vô cùng kiên định, phun ra ba chữ. Hồng Tăng hai mắt nơi sâu xa, đều là sự thù hận. Từ Phong, ngươi thật muốn tận tuyệt như vậy sao? Bá lạc. Nào có biết, còn không có chờ Hồng Tăng lời nói xong. Từ Phong giơ lên điểm tinh đao trong khoảnh khắc, một đao đem Hồng Tăng cánh tay phải chém gãy. Nếu đánh cược, liền muốn thực hiện đổ ước, ngươi nguyên vốn có thể tự đoạn cánh tay trái. Đáng tiếc ngươi muốn cỏ kẻ mặc cả, vậy cứ như vậy đi. Từ Phong chém gãy Hồng Tăng cánh tay phải. Xoay người đem điểm tinh đao còn cho Bối Minh. Đà tạ đao của ngươi. Bối Minh thu về điểm tinh đao, khuôn mặt đều là chấn động. Từ Phong đao pháp, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Cách đó không xa Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là sát ý lạnh như băng. Tạo hóa cảnh 8 tầng. Đem tam giai thánh linh kỹ năng tu luyện tới hóa cảnh, còn cảm ngộ đến một cấp tuột cùng đao chi hàm nghĩa, đồng thời vượt cấp đánh bại thiên mệnh cảnh ba tầng, người này tuyệt đối không thể lưu a. Cơ Vô Mệnh nội tâm sắc ý, trở nên vô cùng mãnh liệt. Hiện trường đều là vô cùng chấn động. Thu Thiên nhận mở miệng nói, Từ Phong thu được sát hoạch đứng thứ nhất, còn người nào không phục có thể đứng ra. Hồng Tăng thiên mệnh cảnh ba tầng. Đều bị Từ Phong dễ như ăn cháo đánh bại, còn ai dám không phục đây? Đã như vậy, Từ Phong thu được huyết đao huyết chỉ tu luyện tư cách. Thu Thiên nhận tuyên bố xong. Từ Phong, người đi theo ta. Theo Thu Thiên nhận mang theo Từ Phong. Đi tới một chỗ màu máu đỏ ao bên cạnh. Từ Phong phát hiện, cái ao này thật giống như đao. Tư Phong, ngươi có thể ở huyết đao huyết trì tu luyện, hy vọng ngươi cố gắng đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Thụ Thiên Nhận đối với Tư Phong đúng là càng ngày càng thưởng thức. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Phong thiên phú như thế nghịch thiên. Từ khảo hạch tháp 18 mét nhìn tới, Tư Phong thiên phú, rất xa vượt qua Đông Giã Vọng Tam. Đa tạ môn chủ. Tư Phong một bước nhảy lên đến huyết đao bên trong ao máu mặt, hắn bắt đầu ngồi khoanh chân, vận chuyển dung hỏa quyết. Thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, không ngừng xoay tròn thời điểm, khí thế mãnh liệt, từ Tư Phong trên người bộc phát ra. Huyết đao huyết chỉ linh lực, tinh khiết cực kỳ. Phảng phất là từng đạo kiếm khí, hướng về trong kinh mạch của hắn mặt, điên cuồng hội tụ mà đi. Chuyện mát 28. Chương 3195, trở thành người thứ ba. Tạo hóa đỉnh đối với Tư Phong trợ giúp thật sự rất lớn. Có tạo hóa đỉnh không ngừng luyện hóa huyết đao huyết trì linh dịch. Linh lực tinh thuần, hòa vào Tư Phong trong kinh mạch mặt. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng. Toàn thân linh mạch đều ở từ từ tăng cường. Trước, Tư Phong tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Hắn linh mạch là 106 cái, tương đương với rất nhiều thiên mệnh cảnh 1 tầng thậm chí 2 tầng người. Bây giờ, hắn nghĩ muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng, hắn linh mạch cũng cần tăng cường, nếu không không cách nào đột phá. Xoạt xoạt xoạt. Tư Phong thân thể bên trong linh mạch bắt đầu tăng cường, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu tăng lên. Tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao. Theo Tư Phong không ngừng ở huyết đao huyết trì tu luyện. Thời gian không ngừng đi qua thời điểm. Tư Phong khí thế trên người trở nên càng cường hãn hơn. Rầm. Thân thể của hắn bên trong, kinh mạch cùng linh mạch, phảng phất đều là vỡ đê nước sông giống như vậy, điên cuồng tuôn ra. Theo khí thế không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuồng bạo linh lực xung kích ở trong kinh mạch của hắn mặt, hai con mắt của hắn đều là ánh sáng. Trên người tu vi đột nhiên phá tan. Tạo hóa cảnh 9 tầng. Xuyệt. Tư Phong sâu sắc hít một hơi, tu vi của hắn, cuối cùng là đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng cảnh giới. Trên người linh mạch số lượng, cũng tăng lên tới 112 cái. Dù cho là một ít thiên mệnh cảnh 3 tầng, thậm chí là 4 tầng võ giả, cũng không cách nào đem linh mạch, tăng lên tới mức độ như thế. Rốt cục đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Tư Phong mở mắt ra. Trước mặt huyết đao bên trong ao máu mặt, màu máu đỏ linh dịch, đều bị Tư Phong hấp thu rất nhiều. Đặc biệt là linh lực bên trong nồng độ, rõ ràng giảm xuống quá nhiều. Không biết Thụ Thiên Nhận nếu như nhìn thấy huyết đao huyết chỉ, có thể hay không cảm giác được đau lòng đây. Cà ca. Cách đó không xa con mèo nhỏ. Con vật nhỏ này cũng cùng Tư Phong lẫn vào huyết đao huyết chỉ. Hắn cũng luyện hóa rất nhiều linh dịch. Con mèo nhỏ trên người khí tức, thật sự chính là chút nào không lạc hậu. Tư Phong tin tưởng, tầm thường thiên mệnh cảnh 3 tầng võ giả, cũng chưa hẳn là con mèo nhỏ đối thủ. Đi. Tư Phong biết, tiếp tục lưu lại huyết đao huyết trì, tu luyện hiệu quả mất giá rất nhiều, không bằng mau mau ly khai. Trong nội tâm của hắn mặt, cũng đều nhớ luyện huyết lộ bên trong, huyết đao bản thể đây. Chỉ cần huyết đao bản thể cùng đao hồn dung hợp. Tư Phong sau đó tiểu nắm giữ một thanh rất lợi hại đao. Đây đối với hắn tu luyện đao pháp, tuyệt đối là giúp đỡ rất lớn. Tư Phong cùng con mèo nhỏ đi tới huyết đao huyết trì bên ngoài. Bên ngoài trông coi huyết đao huyết trì hai cái trưởng lão đều nhiều hơn nhìn Tư Phong một chút. Tư Phong hướng về hắn sân đi đến. Hai cái trưởng lão đều nhìn nhau một chút. Tiểu tử này thật là khủng khiếp thiên phú. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Hai người không nghĩ tới, Tư Phong tiến nhập huyết đao huyết chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, đi lúc đi ra, tạo hóa cảnh 9 tầng. Ai nha, đồng nghiệp, ngươi mau vào nhìn. Theo một cái trưởng lão, xoay người kiểm tra huyết đao huyết chỉ. Đột nhiên phát hiện, huyết đao huyết chỉ linh lực mức độ đậm đặc, chí ít giảm xuống 1/3. Này! Ta nhanh đi bẩm báo môn chủ. Theo Thụ Thiên Nhận biết được Tư Phong đột phá tu vi, biết huyết đao huyết trì hao tổn, nội tâm của hắn tuy rằng đau lòng. Nhưng cũng biết, nghĩ muốn Tư Phong trưởng thành, nếu như không trả giá đầy đủ tài nguyên, đó là không có khả năng sự tình. Trong nháy mắt, Từ Phong xông luyện huyết lộ thời gian, tiêu đến. Thật sớm, huyết đao môn không ít đệ tử, đều hội tụ ở luyện huyết lộ bên ngoài. Bọn họ nhìn bị quỷ dị hào quang màu đỏ như máu bao gồm luyện huyết lộ, nội tâm đều mang theo âm thầm sợ hãi. Cơ Vô Mệnh cũng tới đến luyện huyết lộ bên ngoài, hai mắt của hắn bên trong, đều là hung ác sát ý. Từ Phong A Từ Phong, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, lang bạt luyện huyết lộ, đó là một con đường chết. Cơ Vô Mệnh cảm thấy, sông luyện huyết lộ đó là một con đường chết. Đông Giã Vọng Tam có thể sống đi ra. Cũng không muốn nghĩ, Đông Giã Vọng Tam bực nào thiên phú. Hơn nữa, Đông Giã Vọng Tam lang bạt luyện huyết lộ thời điểm, tu vi đã là thiên mệnh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Lúc đó Đông Giã Vọng Tam, càng là tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn thiên tài số 1, càng là ba thế lực lớn võ đài chiến đứng thứ nhất. Như mặt trời ban trưa Đông Giã Vọng Tam, lang bạt luyện huyết lộ. Mà, Từ Phong mới tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Cơ Vô Mệnh cũng không biết, Từ Phong đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Thụ Thiên Nhận cùng với Dương Sở Nguyên, còn có chấp pháp đường trưởng lão, đều rối rít đi tới luyện huyết lộ bên ngoài. Mắt thấy Thái Dương cao cao bay lên. Từ Phong cái này chính chủ, như cũ không có đến. Dương Sở Nguyên nhìn về phía Thụ Thiên Nhận, nói, môn chủ, ngươi không sẽ là, đem Từ Phong sắp xếp ly khai huyết đao môn đi. Hắn trái với huyết đao môn môn quy, nếu như không chấp nhận xử phạt. Sau đó huyết đao môn môn quy làm gì? Mắt thấy Từ Phong thật lâu đều không có xuất hiện. Dương Sở Nguyên hai mắt hơi lấp lóe. Thụ Thiên Nhận nhưng khuôn mặt bình tĩnh, nói, Dương đường chủ, thời gian quy định là hôm nay, lại không có nói là giờ nào. Nếu Từ Phong muốn lang bạt luyện huyết lộ, đó là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ, ta đương nhiên không sẽ an bài hắn ly khai. Ừ, hy vọng như vậy. Dương Sở Nguyên lạnh rên một tiếng. Nay Từ Phong đến cùng đang làm gì, muốn lang bạt luyện huyết lộ, đều qua hai canh giờ, còn chưa tới. Hừ, chấp pháp đường nhiều như vậy trưởng lão chờ một mình hắn, xem ra hắn đúng là mặt mũi rất lớn. Có người cảm thấy Từ Phong rất lâu không có xuất hiện, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Dù sao cũng chờ Từ Phong xông luyện huyết lộ. Từ Phong nhưng chậm chạp không xuất hiện. Một ít người nhưng cũng cảm thấy, Từ Phong cần phải chuẩn bị. Ngươi phí lời thật nhiều, ngươi nếu có thể chịu, ngươi đi sông luyện huyết lộ thử xem. Nhân ra Từ Phong cũng cần thời gian, chuẩn bị thỏa đáng không phải. Có người nhất thời phẫn nộ hận trở lại. Buồn cười, chuẩn bị cái gì, ta nhìn hắn là muốn lâm trận bỏ chạy, sông luyện huyết lộ không phải là đùa giỡn đây. Không ít người cũng cảm thấy nói có chút đạo lý. Từ Phong tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, nếu có thể từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, vậy thật là kỳ tích. Nói không, hiện tại chính là tự cấp Từ Phong kéo dài thời gian, có thể để Từ Phong làm sao ly khai đây. Mọi người cũng chưa bao giờ cảm thấy, Từ Phong có thể xông qua luyện huyết lộ. Huyết đao môn trước kia là cấp 7 thế lực, sau đó biến thành cấp 8 thế lực. Bao nhiêu năm lịch sử, cũng vẹn vẹn chỉ có 2 người. Xông qua luyện huyết lộ. Người còn lại, một khi tiến nhập luyện huyết lộ, hoặc là chính là vĩnh viễn biến mất cùng tử vong. Hoặc là chính là biến thành bệnh thần kinh, si ngốc ngây ngốc cả đời. Bọn họ không cảm thấy, Từ Phong có thể trở thành người thứ ba. Đã từng có thiên mệnh cảnh 9 tầng trưởng lão, đều muốn đi vào luyện huyết lộ. Nào có biết, tiến nhập luyện huyết lộ sau. Tiểu cũng không có đi ra nữa. Sau đó, cũng không có ai còn dám tiến nhập luyện huyết lộ. Mà, huyết đao môn xưa nay đều có quy tắc. Nếu như huyết đao môn người, phạm hạ sai lầm lớn, lại không thể đủ giết chết, có thể lang bạt luyện huyết lộ, chống đối phạm sai lầm. Mọi người ở đây đều cảm thấy Tử Phong không thể lúc tới. Một đạo ăn mặc một mạc quần áo thanh niên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, cứ như vậy hướng về luyện huyết lộ phía ngoài đường, từng bước, không nhanh không chậm đi tới. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyện mát 28. Chương 3196, Huyết Phong. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong thật vẫn hướng về luyện huyết lộ đi tới, hắn sẽ không thật sự chuẩn bị lang bạt luyện huyết lộ chứ. Cái tên này thực sự là không biết tự lượng sức mình, lấy hắn tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, lang bạt luyện huyết lộ, đó là một con đường chết. Ta cảm thấy cho hắn chính là thu được thiếu kiên nhẫn, thật sự coi chính mình thật lợi hại, còn muốn đi vào luyện huyết lộ. Mắt thấy Từ Phong hướng về luyện huyết lộ đi tới. Dương Sở Nguyên hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn này chút năm, từng trải qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Đều là vô cùng ngông cuồng tự đại, đánh giá cao thực lực của chính mình. Coi chính mình thật lợi hại. Kết quả, lang bạt luyện huyết lộ, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đường chủ, xem ra tiểu tử này, thật vẫn không sợ chết. Tạo hóa cảnh lang bạt luyện huyết lộ, ta từ đến chưa từng nghe nói, có người sống đi ra. Hắn chính là đi tìm cái chết mà thôi, nghĩ đến thụ thiên nhận cũng không tốt để hắn ly khai huyết đao môn. Chấp pháp đường trưởng lão, đều rối rít quay về Dương Sở Nguyên nói ra. Dương Sở Nguyên hai mắt, lập lòe lạnh lùng sắc ý. Luyện huyết lộ chính là một con đường chết, hắn không thể sống sót đi ra. Dương Sở Nguyên hai con mắt nơi sâu xa, tựa hồ có chút quái dị ánh sáng. Hắn thật giống đối với luyện huyết lộ, biết một ít gì. Cơ Vô Mệnh nhìn Từ Phong xuất hiện, thật muốn lang bạt luyện huyết lộ. Thần sắc của hắn đều là xem thường. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, xem ra căn bản không cần ta động thủ. Cơ Vô Mệnh nội tâm rất rõ ràng. Từ Phong đi lang bạt luyện huyết lộ, đó là một con đường chết. Đông Giã Vọng Tam lang bạt luyện huyết lộ thời điểm, đều là thiên mệnh cảnh 7 tầng tu vi. Cái kia là hạng nào cường hãn? Bây giờ Từ Phong, tạo hóa cảnh 8 tầng, làm sao có khả năng xông qua luyện huyết lộ? Bối Minh đi tới Từ Phong trước người. Thần sắc của hắn đều mang theo kính nể. Tư huynh, ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi, hy vọng ngươi có thể sống đi ra. Bối Minh khuôn mặt kính nể. Hắn biết rõ, Từ Phong có cơ hội ly khai huyết đao môn. Nhưng là, Từ Phong không có lựa chọn trốn tránh. Mà là, dũng cảm lang bạt luyện huyết lộ. Này là hạng nào dũng khí cùng lực ý chí? Thu Thiên nhận đi tới Từ Phong trước người. Hắn cười nói, Từ Phong, ta mong đợi ngươi từ luyện huyết lộ sống sót đi ra. Yên tâm đi. Từ Phong khuôn mặt chắc chắc. Hắn sẽ không chết ở luyện huyết lộ. Hắn tin tưởng mình. Nếu hắn thu được huyết đao đao hồn, chứng minh hắn cùng chuôi này huyết đao hữu duyên phân. Đã như vậy, hắn liền muốn đem chuôi này đao chiếm được. Đi thôi. Thu Thiên nhận nói xong. Từ Phong hướng về đằng trước màu máu đỏ luyện huyết lộ đi đến. Hào quang màu đỏ ngòm bao phủ luyện huyết lộ. Từ Phong mới vừa gia nhập luyện huyết lộ thời điểm, phía ngoài tất cả tiểu biến mất không còn tăm hơi. Phía trước là chật hẹp con đường. Hai bên đều là huyết sắc huyết khí lượn lờ. Từ Phong hai mắt bên trong đều là kích động. Nếu như có thể thu được chuôi này màu máu đỏ đao, tất nhiên đối với thực lực của hắn, có to lớn tăng lên. Từ Phong mới vừa ở luyện huyết lộ đi hai bước, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ, phảng phất toàn bộ thế giới đều xuất hiện biến hóa. Xem ra này luyện huyết lộ cũng không đơn giản, không nghĩ tới huyết đao môn còn có như vậy huyền diệu địa phương. Từ Phong làm sao cảm thán? Hắn cảm nhận được trận pháp tồn tại. Luyện huyết lộ đâu đâu cũng có trận pháp cấu tạo ra, nói cách khác, luyện huyết lộ đã từng có trận pháp cường giả. Chẳng trách tầm thường võ giả tiến nhập luyện huyết lộ, cựu tử nhất sinh, trận pháp như thế, huyết đao môn người, vốn là không có bao nhiêu người có thể đủ rồi giải trận pháp, nhiều như vậy trận pháp cấu tạo, cũng là hết sức khổng lồ. Dù cho là Từ Phong cũng không dám quá bất cẩn, dù sao trước mặt trận pháp, hơi bất cẩn một chút tiểu sẽ lấy mạng của hắn. Theo Từ Phong ở chật hẹp luyện huyết lộ trên không ngừng đi tới, hào quang màu đỏ ngòm trở nên càng thêm mãnh liệt. Bên hai phảng phất truyền tới đều là quỷ khóc sói tru âm thanh, cũng không biết luyện huyết lộ đến cùng đã trải qua cái gì. Siêu siêu. Theo Từ Phong đi tới một chỗ phân nhánh đường địa phương, hàng loạt thanh âm chói tai truyền đến, phảng phất là cực kỳ cuồng bạo bao gió. Bao gió hướng về từ phong vị trí phương, nhanh chóng bao phủ tới, phảng phất là ẩn chứa phong chi áo nghĩa. Có chút ý nghĩa, không nghĩ tới trận pháp tác động phong chi áo nghĩa, ngưng tụ ra bao gió. Từ phong hai mắt ngưng lại, sắc mặt của hắn nhưng rất bình tĩnh. Bất quá, từ phong đi tới bao gió bên trong. Nếu là có người nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ vì, từ phong cứ như vậy nên ngang hướng về bao gió đi đến. Bao gió không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà, từ phong xung quanh cơ thể, đao chi hàm nghĩa cùng với sát lục áo nghĩa, đồng loạt trung hòa phong chi áo nghĩa. Này phong chi áo nghĩa có thể giúp huyết đao môn người, lĩnh ngộ hàm nghĩa A. Từ phong hai mắt meo lại. Này chút bao gió nếu như đổi thành đệ tử tầm thường, sợ là muốn tan xương nát thịt, chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, nếu như có thể cảm ngộ đến phong chi áo nghĩa sống sót, vậy thì là rất lớn cơ hội. Từ phong khuôn mặt ngạc nhiên, hắn nhưng hướng về luyện huyết lộ trước dân, cứ như vậy từng bước đi đến. Hắn cũng không có phá hoại luyện huyết lộ trận pháp. Nếu huyết đao môn tiền bối, dụng tâm lương khổ. Nếu như hắn phá hoại những trận pháp này, chẳng phải là hưởng phí cái kia chút tiền bối tâm huyết. Trận pháp dung hợp phong chi áo nghĩa, sáng tạo ra như vậy bao gió. Dù cho là từ phong đều không thể không chấn động. Huyết đao môn trước còn có trận pháp như thế cường giả, thật là khiến người ta hơi kinh ngạc. Nội tâm của hắn thầm nói, lẽ nào này huyết đao môn, thời kỳ tốt cùng, cũng không chỉ là cấp 7 thế lực sao. Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói xuôi được. Bằng không, chỉ bằng vào luyện huyết lộ trận pháp tồn tại. Tầm thường cấp 7 thế lực, không thể có như vậy trận pháp cảm ngộ đại sư. Ai? Từ phong không nhịn được lắc lắc đầu. Huyết đao môn đông đảo đệ tử, bảo vệ trọng yếu như vậy bảo tàng. Nhưng từng cái rất sợ chết, không dám tiến nhập luyện huyết lộ. Thực sự là nhìn như vậy chỗ tu luyện, không biết lợi dụng. Từ phong nội tâm đều là bất đắc dĩ. Muốn là có người có thể cảm ngộ đến trận pháp phong chi áo nghĩa, tất nhiên có thể xuất hiện to lớn tăng lên. Từ phong thiên mệnh chi khu bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng, mặc cho phong chi áo nghĩa tập kích, hắn bình tĩnh như cũ cực kỳ. Huyết đao môn đệ tử, bọn họ cũng không dám như vậy tiến nhập luyện huyết lộ. Như vậy huyết phong, tầm thường thiên mệnh cảnh ba tầng lấy hạ tu vi, đều chắc chắn phải chết. Càng đừng nói, tạo hóa cảnh tồn tại. Từ phong cảm nhận được báo gió như cũ kéo tới, màu máu đỏ cuồng phong, không ngừng gào thét gào thét. Xoạt xoạt xoạt. Trong cuồng phong, từ phong nhưng vô cùng bình tĩnh. Trận pháp cùng phong chi áo nghĩa dung hợp, rõ ràng nghĩ muốn xé rách thân thể của hắn. Những người khác đi vào, nhất định sẽ hết sức khó khăn. Bọn họ hàm nghĩa sức mạnh, có thể không có từ phong mạnh như vậy. Quan trọng nhất là, bọn họ không có từ phong mãnh liệt như vậy thân thể. Từ phong ở luyện huyết lộ không ngừng đi tới. Huyết phong không ngừng hài kịch, đều bị từ phong từng cái hóa giải. Mà, từ phong trong tròng mắt mặt, nổi lên đều là khí thế mãnh liệt. Lang bạt luyện huyết lộ, còn thật không phải là chuyện quá khó khăn. Đặc biệt là, từ phong đối với trận pháp hiểu rõ hết sức thấu triệt. Hắn không có phá hoại trận pháp. Lại có thể dễ dàng trận pháp bạc nhược điểm, tiến hành lợi dụng. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3197, hủy diệt sát khí. Luyện huyết lộ. Từ phong không ngừng lợi dụng trận pháp bạc nhược điểm, tìm tới đột phá trận pháp phương pháp xử lý, liền có thể lấy không ngừng thâm nhập luyện huyết lộ. Phía ngoài tất cả. Đều bị luyện huyết lộ màu máu đỏ huyết khí bao vây, hắn không nhìn thấy phía ngoài tất cả. Thế nhưng, luyện huyết lộ bên ngoài, mọi người nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong. Một đạo màu máu đỏ bóng mở, không ngừng lấp lóe. Các ngươi mau nhìn, từ phong ở luyện huyết lộ, đều đi không bao xa đây. Ta liền nói hắn ở luyện huyết lộ một con đường chết, xem ra lão đảo, chắc chắn phải chết. Luyện huyết lộ nguy hiểm như vậy. Hắn nghĩ muốn xông qua luyện huyết lộ, làm sao có khả năng. Cũng chính là từ phong như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa, mới đồng ý lang bạt luyện huyết lộ, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đây. Mọi người ánh mắt lấp lóe, đều cảm thấy Từ Phong lang bạt luyện huyết lộ, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Từng cái trong ánh mắt mặt đều mang theo trào phúng cùng xem thường. Đương nhiên, có miệt thị Từ Phong, tự có chống đỡ Từ Phong. Người bên cạnh nhưng không cam lòng nói, có thể có dũng khí như vậy lang bạt luyện huyết lộ, đã rất đáng gờm. Nếu đổi lại là lời của ngươi, nhìn thấy luyện huyết lộ, đều sợ đến hồn phi phách tán, ngươi còn có mặt mũi nói đến người khác. Thực sự là một đám nhìn có chút hả hê ra hỏa, khiến cho Từ Phong hình như là cùng các ngươi có cựu oán như thế. Hai bên đều kịch liệt tranh luận. Ai cũng không cảm thấy ai nói có đạo lý. Ồ, các ngươi mau nhìn, Từ Phong màu máu bóng mở, đột nhiên lùi về sau, sợ là muốn chết chứ. Không sai, ta nghe luyện huyết lộ, một khi sau khi xuất hiện lùi tình huống, tiểu mang ý nghĩa người ở bên trong, muốn bị loại bỏ. A, không thể nào, thật chẳng lẽ là muốn chết. Có người nhìn thấy Từ Phong rút lui, nhất thời kinh hô thành tiếng. Tất cả mọi người dồn dập nhìn chằm chằm Từ Phong. Cơ Vô Mệnh trên mặt đều là ý cười. Đã chết rồi sao? Cơ Vô Mệnh rất rõ ràng, luyện huyết lộ lùi về sau, đó là luyện huyết lộ tối kỵ, chắc chắn phải chết. Thu Thiên Nhận sắc mặt cũng biến thành khó coi. Huyết Đao môn điển tịch có chút luyện huyết lộ ghi chép. Một khi lang bạt luyện huyết lộ người lùi về sau, tiểu mang ý nghĩa, vô cùng có khả năng muốn chết ở luyện huyết lộ. Thật sự sẽ chết sao? Thu Thiên Nhận bên người, Bá Đao lão ma đột nhiên xuất hiện. Nếu như Từ Phong yêu nghiệt như vậy thiên phú, ở luyện huyết lộ cứ như vậy tử vong, Bá Đao lão ma sẽ hối hận cả đời. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, không nên để Từ Phong đi lang bạt luyện huyết lộ, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dương Sở Nguyên khuôn mặt đắc ý. Bên người hắn trưởng lão cười nói, đường chủ, xem ra tên tiểu tử kia, sắp không chống đỡ nổi, sắp chết ở luyện huyết lộ. Tất cả mọi người rõ ràng, luyện huyết lộ một khi lùi về sau, bị bài xích ra luyện huyết lộ. Không chỉ có toàn thân kinh mạch tận đoạn, linh mạch tổn hại, hơn nữa còn sẽ biến thành người điên, thần trí không rõ. Ào ào rào. Ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời gian. Từ Phong màu máu đỏ bóng mở, đột nhiên tại chỗ biến mất. Xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là luyện huyết lộ phía trước. Từ Phong gần như vượt qua 3 thước khoảng cách. A, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong có thể sống sót, càng không có nghĩ tới Từ Phong thật giống là thông qua luyện huyết lộ nào đó loại sát hạch. Xuất hiện ở luyện huyết lộ cái tiếp theo quan khẩu địa phương. Các ngươi không phải nói Từ Phong chắc chắn phải chết sao? Nhân gia hiện tại còn sống, thực sự là đùng đùng làm mất mặt. Làm mất mặt có phải là rất đau à, có phải là cảm thấy, khuôn mặt đều là nóng bỏng cảm giác. Mới vừa nói Từ Phong phải chết cái kia chút người, đều bị chống đỡ Từ Phong người, tức giận hận trở lại. Hừ, đây coi là cái gì, luyện huyết lộ còn dài lắm. Ta không tin, Từ Phong có thể sống đi ra. Nhất thời thắng lợi toán cái gì, hắn nếu có thể thông qua luyện huyết lộ, ta tại chỗ ăn bay liệu. Cũng không biết người thanh niên này đệ tử, vì sao Từ Phong cùng hắn không thù không oán, hắn cần như vậy muốn không mở đây. Chẳng lẽ là đối với An Bay Liệu, có tình cảm. Diêu Vô Mệnh cùng Dương Sở Nguyên sắc mặt có chút khó coi. Mà, Thu Thiên Nhận cùng Bá Đao lão ma tuy nhiên cũng thở ra một hơi. Bọn họ tự nhiên không biết. Từ Phong vừa nãy lợi dụng trận pháp, hắn lùi về sau cũng không phải là bị trận pháp nghiền ép, mà là hắn ở khống chế trận pháp. Theo huyết phong biến mất thời gian, mãnh liệt sóng khí lan lộn, Từ Phong xuất hiện ở luyện huyết lộ phía dưới. Hắn đột nhiên cảm nhận được, một luồng lạnh lùng nghiêm nghị thấu xương gió rét thổi tới. Mà, gió lạnh mặc dù có thể để Từ Phong cảm giác được thấu xương. Chính là này trong gió rét mặt, ẩn chứa hủy diệt sát khí. Thật là khủng khiếp sát khí, thực sự là không khác sát ý. Dù cho là Từ Phong, cũng có chút trợn mắt lên. Như không phải của hắn sát lục áo nghĩa, tăng lên tới một cấp tột cùng cảnh giới, hắn nghĩ muốn chống đối sát khí, thật sự cực kỳ khó khăn. Trước mặt sát khí, giống như là từng vòng rung động ánh sáng, phảng phất là màu máu đỏ lợi kiếm, lưỡi dao, bóng thương. Các loại bất đồng sát khí, không ngừng ở con đường phía trước ngưng tụ, trở nên uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Từ Phong hướng về luyện huyết lộ đi đến, sát khí hướng về Từ Phong tập kích mà đến, hai mắt của hắn bình tĩnh. Lấy Từ Phong cảm ngộ đến một cấp tột cùng sát lục áo nghĩa, chống đối luyện huyết lộ sát khí, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Những sát khí kia, không ngừng nghĩ muốn chiếm đoạt Từ Phong sát lục áo nghĩa. Ta sát lục áo nghĩa đang tăng lên. Từ Phong không ngừng đi tới đồng thời, hắn cảm giác được mình sát lục áo nghĩa, dĩ nhiên trải qua những sát khí này mài giũa, xuất hiện tăng lên. Từ Phong khuôn mặt kinh hỉ, hắn đang lo mình sát lục áo nghĩa, không cách nào được tăng lên đây. Không nghĩ tới, tự xuất hiện tình huống như vậy. Luyện huyết lộ kinh khủng này sát khí, bên trong ẩn chứa khí tức mang tính chất hủy diệt, làm cho sát khí vô cùng khủng bố. Như không phải Từ Phong cảm ngộ là sát lục áo nghĩa, đồng thời Từ Phong trải qua sinh tử mài giũa thật nhiều lời. Dù cho là đối mặt này hủy diệt sát khí, trong đầu của hắn mặt, đều sẽ xuất hiện vô số huyền nghĩ. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, nếu như huyết đao môn đệ tử, có thể trong này rèn luyện, tôi luyện tâm tình của chính mình. E sợ, thành tựu tương lai sẽ không kém, đáng tiếc mọi người đều như vậy sợ chết, từng cái đều không dám xông vào luyện huyết lộ. Từ Phong nội tâm đều là cảm thán. Chính là, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Cơ duyên cùng nguy cơ, thường thường đều là hỗ trợ lẫn nhau. Từ Phong tâm như bàn thạch kiên định, mặc cho hủy diệt sát khí, các loại tập kích, nghĩ muốn ảnh hưởng Từ Phong tâm cảnh, đều không thể làm được. Mà, Từ Phong hai mắt ánh mắt kiên định, ngược lại là toàn thân hắn sát lục áo nghĩa, đều xuất hiện to lớn tăng lên. Nếu có như vậy hoàn cảnh, không bằng mượn kinh khủng này sát khí, đem ta sát lục áo nghĩa, tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Từ Phong rất rõ ràng, nhị giai sát lục áo nghĩa cùng một cấp sát lục áo nghĩa, hai cái có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nếu như có thể đem sát lục áo nghĩa tăng lên tới nhị giai, Từ Phong thực lực, tiểu sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Dù cho là đối mặt thiên mệnh cảnh 4 tầng võ giả, hắn muốn chém giết cũng là chuyện dễ dàng. Lúc này Từ Phong không chỉ có không có đi tới, ngược lại là ngồi khoanh chân. Trên người một cấp đỉnh cao sát lục áo nghĩa, bắt đầu vận chuyển. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là màu máu đỏ đào quang, không ngừng xung kích ra. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3198, giết chóc ảo cảnh. Luyện huyết lộ ở ngoài. Mọi người thấy Tử Phong lại dừng lại. Lúc nãy chào phúng Tử Phong người, tiếp tục bắt đầu. Phản bác người, nhưng không ngừng chống đỡ Tử Phong. Thu Thiên Nhận cùng bá đao lão ma đám người, đúng là bình tĩnh rất nhiều. Tử Phong ở luyện huyết lộ đến cùng tình huống thế nào, bọn họ cũng căn bản không biết. Trong này trắng mất công lo lắng, cũng là uổng công. Sao không như yên tâm chờ đợi Tử Phong lang bạt luyện huyết lộ? Cơ Vô Mệnh cũng không có cảm thấy Từ Phong nguy hiểm. Hai mắt của hắn nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bối Minh nhìn chằm chằm luyện huyết lộ thời điểm, nội tâm của hắn quyết định. Hắn trực tiếp tìm đến Thụ Thiên Nhận. Môn chủ, ta có chuyện, nghĩ muốn cầu ngươi. Bối Minh lời nói vang lên, Thụ Thiên Nhận đều là kinh ngạc. Bối Minh chính là huyết đao môn. Chỉ đứng sau Cơ Vô Mệnh mạnh nhất đệ tử thiên tài. Thiên phú của hắn cùng thực lực, đều không thể nghi ngờ. Bối Minh ở huyết đao môn, nhưng rất biết điều. Đây là Bối Minh lần thứ nhất đến đây cầu hắn. Bối Minh, ngươi là huyết đao môn đệ tử thiên tài, ngươi nếu như có khó khăn gì, cứ việc mở miệng. Thụ Thiên Nhận đối với Bối Minh, vẫn là ký thác hy vọng rất lớn. Thu Thiên Nhận còn tưởng rằng Bối Minh gặp phải cực khổ. Bối Minh đương ra chắp tay nói, môn chủ, đệ tử khẩn cầu môn chủ cho phép ta đi luyện huyết lộ rèn luyện. Thu Thiên Nhận hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới, Bối Minh dĩ nhiên là muốn đi luyện huyết lộ. Bối Minh, ngươi cần nghĩ cho rõ, luyện huyết lộ chính là huyết đao môn chỗ nguy hiểm nhất, ngươi nếu là đi lang bạt, một con đường chết. Thụ Thiên Nhận cũng không coi trọng Bối Minh Lang bạt luyện huyết lộ. Bối Minh khuôn mặt kiên định, nói, môn chủ, nếu là như vậy sợ đầu sợ đuôi, ta như thế nào trở thành cường giả đây? Từ Phong đều còn dám to gan đi lang bạt luyện huyết lộ, vì sao ta thì sẽ không thể đi lang bạt luyện huyết lộ đây? Ta đã quyết định quyết tâm, còn hy vọng môn chủ có thể tác thành, để ta xông luyện huyết lộ. Thụ Thiên Nhận nghe thấy Bối Minh lời nói, hắn đăm chiêu. Bối Minh nói ngữ là có đạo lý. Phàm là trở thành cường giả người, cái nào không phải cựu tử nhất sinh. Mượn Đông Giã Vọng Tam tới nói. Người này thiên phú rất tốt đồng thời, cũng là một dũng khí khả gia tồn tại. Hắn có thể vì trở nên mạnh mẽ, làm ra bất kỳ cái gì quyết định. Dù cho quyết định theo người khác, tất nhiên là một con đường chết, hắn cũng biết như vậy lựa chọn. Năm đó Đông Giã Vọng Tam lang bạt luyện huyết lộ, hắn cùng Bá Đao Lão Ma, đều là cực lực phản đối. Nhưng là, Đông Giã Vọng Tam như cũ xông luyện huyết lộ, hơn nữa còn sống sót từ luyện huyết lộ đi ra. Nếu như, Đông Giã Vọng Tam không có tiến nhập luyện huyết lộ, có thể tiểu không có ngày sau Đông Giã Vọng Tam. Bối Minh, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là thật quyết định, muốn đi luyện huyết lộ, chờ Từ Phong từ luyện huyết lộ đi ra lại nói. Ngươi cũng biết, tỏa tâm thánh địa võ đài tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, ngươi nếu là ở luyện huyết lộ xuất hiện nguy hiểm, đối với chúng ta huyết đao môn, là tổn thất thật lớn. Bối Minh nhưng là khóa tâm thập kiệt tồn tại. Thực lực của hắn có thể xếp hạng thứ 6, tự nhiên không kém. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Đa tạ môn chủ tác thành. Bối Minh xoay người, hướng về luyện huyết lộ quan sát địa phương tối lui. Bá Đao Lão Ma xuất hiện ở Thụ Thiên Nhận bên người. Hắn nhìn Bối Minh bóng lưng rời đi. Dũng khí rất tốt, nếu hắn quyết định lang bạt luyện huyết lộ, ngươi sẽ tắc thành hắn. Bá Đao Lão Ma vừa nãy nghe thấy Bối Minh lời nói, thật sự sâu có cảm xúc. Hắn cảm thấy, nếu người nào đều có thể có kiên quyết tiến thủ quyết tâm. Huyết đao môn đệ tử, lo gì không thể trở nên mạnh mẽ đây? Luyện huyết lộ thật sự nguy hiểm như thế sao? Cũng chưa chắc người tiến vào, đều sẽ tử vong. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong mở mắt ra, hai con mắt của hắn có chút bất đắc dĩ. Muốn xông ra nhị giai sát lục áo nghĩa, dĩ nhiên như vậy khó khăn. Từ Phong không nghĩ tới. Hắn rõ ràng chạm tới nhị giai sát lục áo nghĩa tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Lập tức, hắn chỉ có thể tiếp tục lang bạt luyện huyết lộ. Từ Phong đứng dậy, hắn hướng về luyện huyết lộ bên trong đi đến. Hắn mới vừa đi ra đi không bao xa. Đột nhiên bị hào quang màu đỏ ngòm bao vây. Từ Phong rất rõ ràng, mình bị rơi vào hảo cảnh. Đáng chết. Màu máu đỏ phía trên chiến trường, vô cùng vô tận đều là tiên vết máu, đầy khắp núi đồi đều là thi thể. Máu tươi không ngừng ăn mòn đại địa, làm cho hư không đều biến thành đỏ như màu máu, đám mây đều bị nhuộm đỏ. Từ Phong nhìn phía xa tiếng la giết rung trời đồng thời, đó là màu máu đỏ ánh đao, xé rách bầu trời. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới luyện huyết lộ bên trên, còn có kinh khủng như vậy ảo trận, đem ta kéo vào ảo trận bên trong. Từ Phong không biết, nên làm gì loại bỏ như vậy ảo trận. Bất quá, nếu là trận pháp, tiểu sẽ có chỗ sơ hở. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ẩn chứa giết chóc khí giết chóc ảo trận. Ở bề ngoài trận pháp tựa hồ không cách nào giết người. Có thể Từ Phong nhưng rất rõ ràng, trường kỳ rơi vào như vậy giết chóc ảo trận bên trong, hắn coi như là sống sót đi ra ngoài, đều sẽ biến thành giết người ma đầu. Xa xa huyết quang, không ngừng xé rách, từng đạo thi thể, cứ như vậy nằm ở Từ Phong ánh mắt đến chỗ. Máu tươi phảng phất là dòng sông giống như đang chảy xuôi, kinh khủng như vậy giết chóc ảo trận, dù cho là Từ Phong, nội tâm cũng có chút chấn động. Giết chóc ảo trận, khảo nghiệm chính là người tâm cảnh. Võ giả tầm thường rơi vào ảo trận, cũng sẽ bị giết chóc khống chế, chắc chắn phải chết. Từ Phong đối với giết chóc thật sự là quá giải. Hắn sát lục áo nghĩa rất khủng bố, làm cho Từ Phong bất cứ lúc nào, đều có thể duy trì tỉnh táo. Đây mới thật sự là giết chóc ảo trận A. Từ Phong ở ảo trận bên trong đi mấy bước, xa xa máu tươi ngưng tụ, vô số mọi người ở lẫn nhau chém giết. Ma tộc. Từ Phong nhìn chằm chằm trung ương, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm bên trên, phảng phất là ma khí vô cùng vô tận, không ngừng kéo dài. Những ma khí kia chủ nhân, đều đang điên cuồng chém giết, làm cho vô số võ giả, ngã trên mặt đất, biến thành thi thể. Từ Phong hai mắt bên trong, vô cùng sát ý vô tận, hướng về hắn không ngừng kéo tới. Hai con mắt của hắn, thật giống đều muốn trở nên đỏ như máu. Từng đạo đen nhánh bóng mở, từ chung quanh tràn ngập ra. Ma khí hướng về Từ Phong tràn ngập. Cắc cắc cạc. Đến đây đi. Đến đây đi. Chỉ muốn trở thành ma tộc, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có thể đại sát đặc sát, ngươi có thể muốn làm mình làm hết thể sự tình. Giết chóc chính là tốt nhất thuộc về. Từ Phong nhìn trước mặt ma ảnh lấp lóe, hai mắt của hắn ánh mắt kiên định. Nghĩ muốn dao động tâm trí của ta, thực sự là buồn cười. Từ Phong cảm nhận được ma khí tồn tại. Phảng phất, hắn có thể đủ khống chế ma khí, tiểu sẽ lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn liền có thể lấy chúa tể tất cả. Ào ào rào. Máu tươi không ngừng tràn ngập. Từ Phong cảm giác được, vô cùng vô tận máu tươi, hướng về thân thể của hắn kéo tới, mang tới đều là cuồng bạo xung kích năng lượng. Từ Phong ngồi khoanh chân, tựa hồ cảm giác được toàn thân sát ý, đều hướng về đầu của hắn, không ngừng bao phủ mà đi. Hắn có loại muốn hít thở không thông cảm thụ, phảng phất chỉ cần hắn có thể đủ thả ra bản tâm, hắn liền có thể lấy hòa dịu cái cảm giác này. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể đủ luyện hóa những kia máu me, hắn liền có thể lấy trở nên càng mạnh hơn, trở nên càng tự do. Xung quanh, các loại thanh âm bất đồng, hướng về đầu góc của hắn, liên tiếp không ngừng xung kích. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3199, nhị giai sát lục áo nghĩa. Máu tươi tràn ngập, phảng phất Tử Phong đều bị giết chóc bao vây. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là hào quang màu đỏ ngòm. Toàn bộ mê mang thế giới, đều biến thành đỏ như màu máu. Núi thây biển máu, không ngừng hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong thật giống lại dừng lại, tính toán luyện huyết lộ đúng là nguy cơ từ phía. Nếu là hắn dừng lại, chắc chắn phải chết, như thế nửa ngày đều chính ở chỗ này, không nhúc nhích đây. Ta phỏng chừng Từ Phong hiện đang sợ là đều chết hết chứ. Luyện huyết lộ không phải là tốt như vậy xông xáo đây. Dương Sở Nguyên hai mắt đảo qua luyện huyết lộ. Hắn không nhịn được lắc lắc đầu. Nay cũng ba canh giờ đi qua, Từ Phong còn không có xuất hiện động tĩnh, phỏng chừng đã chết chứ. Dương Sở Nguyên lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía bên người trưởng lão, nói, tất cả giải tán đi. Tiểu tử kia, không thể sống sót đi ra. Mọi người nghe thấy Dương Sở Nguyên lời nói, cũng đều cảm thấy Dương Sở Nguyên nói hết sức đúng. Cơ vô mệnh bên người. Có người nhìn không có động tĩnh gì luyện huyết lộ. Đại sư huynh, tiểu tử kia thực sự là không biết tự lượng sức mình, như vậy tự tìm đường chết người, cũng là không thường thấy. Cơ vô mệnh nghe vậy, nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, cũng đừng nói như vậy, dũng khí của hắn đáng khen. Đáng tiếc à, người không có thực lực này, nhưng một mực lựa chọn muốn thể hiện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cơ vô mệnh phảng phất là mang theo dạy dỗ giọng điệu, ở nói chuyện với mọi người. Đại sư huynh nói có đạo lý. Đại sư huynh mới là chúng ta huyết đao môn thiên tài số 1. Không ít người, đều rối rít đập cơ vô mệnh nịnh nọt. Mà, cơ vô mệnh nhìn Từ Phong ở luyện huyết lộ, gần như 3 canh giờ. Đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cảm thấy Từ Phong ở luyện huyết lộ, tất nhiên cũng là lành ít dữ nhiều. Phải biết, luyện huyết lộ trong nguy cơ, cũng không phải là bên trong lợi hại đến mức nào tồn tại, mà là luyện huyết lộ một khi rơi vào, tiểu chắc chắn phải chết. Ngay ở Dương Sở Nguyên đám người, đều chuẩn bị xoay người ly khai luyện huyết lộ. Nếu Từ Phong tử vong, lưu lại cũng không có gì đẹp mắt thời điểm. Luyện huyết lộ bên trong, đột nhiên trở nên bạo động. Hào quang màu đỏ như máu, kinh khủng tràn ngập ra, làm cho toàn bộ luyện huyết lộ, thật giống đều đang chấn động. Ồ, luyện huyết lộ xuất hiện dị tượng, chỉ sợ là Từ Phong ở luyện huyết lộ, tác động cái gì chứ? Không nghĩ tới Từ Phong còn chưa có chết, đều ba canh giờ không núp ních, đều không chết sao? Ta biết rồi, nhất định là Từ Phong rơi vào nào đó loại ảo cảnh bên trong, vừa nãy một mực trải qua ảo cảnh đây. Không sai, luyện huyết lộ tên như ý nghĩa, bên trong tất nhiên muốn rèn luyện tiến nhập người tâm trí. Mắt thấy luyện huyết lộ xuất hiện dị tượng. Dương Sở Nguyên sắc mặt tâm trầm, hắn lại dừng lại bước chân, không có nhanh chóng ly khai. Mắt thấy Dương Sở Nguyên không có ly khai. Những người khác, cũng tự nhiên lưu lại. Thu Thiên Nhận không nhịn được thở ra một hơi. Tiểu tử này, đến cùng ở luyện huyết lộ làm gì chứ? Thực sự là hù chết người. Thu Thiên Nhận lời nói vang lên. Bá Đao lão ma già nua trong trong mắt mặt, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn chậm rãi nói, sốt ruột cũng không có cái gì tác dụng, tiểu lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng đi. Bá Đao lão ma cảm thấy, Từ Phong tiến nhập luyện huyết lộ, tất nhiên là trải qua nghị cặn kẽ. Nói cách khác, Từ Phong trong luyện huyết lộ, không hẳn tiểu đúng là một con đường chết, hắn tin tưởng Từ Phong thiên phú. Ào ào rào. Luyện huyết lộ bên trên, màu máu đỏ sương mù, không ngừng xung kích mở. Phảng phất là hàng loạt kinh khủng huyết khí, hướng về bốn mặt tràn ngập. Sát ý mãnh liệt, làm cho rất nhiều người, đều không thể không lui về phía sau. Thật là khủng khiếp sát ý, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Ta cảm giác được sát ý kéo tới, huyết dịch của cả người đều giống như ở nghịch lưu. Kinh khủng như vậy sát ý, ta thật sự không nghĩ ra, Từ Phong làm sao từ bên trong sống sót. Nếu như Từ Phong có thể từ luyện huyết lộ sống sót, tương lai tiền đồ, đều là không thể đo lường. Ngươi tiểu đừng có nằm ngộng. Luyện huyết lộ nhiều năm như vậy, chết rồi bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, Từ Phong khẳng định chết ở bên trong. Luyện huyết lộ. Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên trong suốt, nội tâm của hắn đều là kiên định, biểu hiện đều lộ vẻ rung động. Thật là khủng khiếp giết chóc ảo cảnh. Như không phải của ta tâm trí đầy đủ kiên định, sợ là chắc chắn phải chết. Từ Phong từ huyết sắc giết chóc ảo cảnh phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm mặt cũng là hàng loạt nghĩ mà sợ. Trước, hắn cũng gặp qua các loại giết chóc ảo cảnh. Đều có thể dễ như trở bàn tay đi ra. Lần này, hắn kém một chút rơi vào giết chóc bên trong. Vừa vặn mượn cơ hội, tiếp tục xung kích sát lục áo nghĩa. Từ Phong nghĩ muốn đem sát lục áo nghĩa, tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Chỉ cần hắn sát lục áo nghĩa, tăng lên tới nhị giai. Đối với thực lực của hắn là tăng lên rất nhiều. Theo Từ Phong không ngừng cảm ngộ nhị giai sát lục áo nghĩa. Toàn bộ luyện huyết lộ sát khí, hướng về luyện huyết lộ bên ngoài, đều điên cuồng bao phủ tới. Xảy ra chuyện gì? Kinh khủng như vậy sát ý tràn ngập, làm người cảm thấy sợ hãi. Luyện huyết lộ bên trong phát sinh cái gì mới có thể đưa tới như vậy sát ý mãnh liệt? Sẽ không phải Từ Phong trong luyện huyết lộ đang làm cái gì đây? Thật là khiến người ta kỳ quái, lẽ nào Từ Phong thật sự có thể xông qua luyện huyết lộ? Không ít người đều nhìn luyện huyết lộ cái bóng mờ kia. Hai con mắt của bọn họ bên trong lấp lánh đều là các loại tâm tình. Khiếp sợ, mong đợi, hiếu kỳ. Theo tôi chính là toàn bộ luyện huyết lộ xung quanh, kinh khủng sát khí tràn ngập đồng thời. Nhưng làm cho vô cùng vô tận linh lực, cùng với sát khí hướng về luyện huyết lộ, Từ Phong bóng mở hội tụ mà đi. Từ Phong trong tròng mắt, lấp lánh đều là kiên định, toàn thân hắn đều bị màu máu đỏ hàm nghĩa bao vây. Nhị giai sát lục áo nghĩa, ta nhất định phải đột phá đến. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn không tin, chính mình đột phá nhị giai sát lục áo nghĩa. Có nảy bao nhiêu khó khăn. Lúc này, toàn thân sát lục áo nghĩa, đều điên cuồng lưu động, hắn điên cuồng hấp thu đến từ luyện huyết lộ linh lực. Từ Phong tu vi vừa đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng. Theo này chút điên cuồng linh lực tràn vào. Tu vi của hắn lại xuất hiện đột phá. Tạo hóa cảnh 9 tầng tiền kỳ. Tạo hóa cảnh 9 tầng trung kỳ. Tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao. Một mực Từ Phong tu vi. Đột phá đến tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, toàn thân hắn sát lục áo nghĩa, cũng thuận theo biến hóa. kinh khủng sát ý ở đây khắc tăng lên tới cực hạn, phảng phất toàn bộ luyện huyết lộ đều hoàn toàn bị sát khí bao vây. Thu Thiên Nhận cùng Bá Đao lão ma đều thất kinh, bọn họ không biết luyện huyết lộ phát sinh cái gì. Trước Đông Giã Vọng Tam Lang bạt luyện huyết lộ thời điểm, có vẻ như cũng không từng xuất hiện như vậy tràng diện. Mà, liên quan với luyện huyết lộ tình huống, huyết đao môn ghi lại quá ít. Đồng thời, tiến nhập luyện huyết lộ người đi ra ngoài, ít ỏi, tuy nhiên cũng đối với luyện huyết lộ tình huống, ngậm miệng không nói chuyện. Cơ Vô Mệnh nội tâm đều là chấn động, cũng mang theo phẫn nộ. Làm sao có khả năng? Hắn thật chẳng lẽ sẽ xông qua luyện huyết lộ sao? Cơ Vô Mệnh nội tâm mang theo không cam lòng. Nếu như Tử Phong thật sự từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, hắn tiểu thật sự không thể không làm ra một ít chuyện. Muốn hắn đem huyết đao môn môn chủ vị trí, chắp tay tặng cho Tử Phong, hắn có thể không cam lòng. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3200, huyết đao. Theo Tử Phong sát lục áo nghĩa, tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Hắn cảm giác được, toàn thân giết chóc khí, phảng phất có thể nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó thời điểm, luyện huyết lộ linh lực, hướng về thân thể của hắn hội tụ. Tu vi của hắn, phá tan đến tạo hóa cảnh 9 tầng tột cùng cảnh giới. Hắn đứng dậy, trong tròng mắt, nổi lên đều là ánh sáng. Không nghĩ tới này luyện huyết lộ huyền diệu như vậy, ta lần này đến luyện huyết lộ, nếu như có thể thu được huyết đao, thu hoạch đúng là càng to lớn hơn. Tử Phong nội tâm đều là kích động. Hắn ở luyện huyết lộ đứng dậy. Hắn bóng mở, ngay ở luyện huyết lộ hiện ra. Vậy xem mọi người, đều khuôn mặt ngạc nhiên. Quả nhiên, Tử Phong không chết. Không ít người đều âm thầm khiếp sợ. Luyện huyết lộ đều lang bạt đến sau cùng giai đoạn. Tử Phong như cũ bình yên vô sự, cũng là mang ý nghĩa. Tử Phong có thể thật sự xông qua luyện huyết lộ. Cơ Vô Mệnh sắc mặt trở nên âm trầm, vầng trán của hắn, tản mát ra đều là lạnh lùng sát ý. Nếu như Tử Phong có thể từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, ta liền đem tin tức này, lập tức bẩm báo Đông Giã Vọng Tam. Cơ Vô Mệnh rất rõ ràng, Đông Giã Vọng Tam nhưng không hy vọng huyết đao môn uy hiếp được chính mình. Tử Phong tồn tại, đối với Đông Giã Vọng Tam tất nhiên là uy hiếp. Đến thời điểm, Đông Giã Vọng Tam tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn. Hoặc là chính là đánh giết Tử Phong, hoặc là chính là thu phục Tử Phong. Mà, bất luận là bất kỳ kết quả, thâu được ích lợi đều là hắn Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh nếu quyết định, nội tâm của hắn tiểu an ổn rất nhiều. Hắn mặc kệ Tử Phong có thể hay không sống sót đi ra. Hắn cảm thấy, người thắng sau cùng, nhất định là hắn. Dương Sở Nguyên khuôn mặt tâm trầm. Hắn bên người có trưởng lão mở miệng nói, đường chủ, xem ra tên tiểu tử này đúng là mạng lớn. Nếu như hắn thật sự từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái trưởng lão hỏi. Dương Sở Nguyên lạnh lùng nói, hừ, coi như hắn từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, cũng là một con đường chết. Mặt trên người kia muốn hắn chết, ai dám lưu hắn sống sót? Trừ phi Thụ Thiên Nhận cùng Bá Đao lão ma không muốn huyết đao môn. Dương Sở Nguyên hết sức biết rõ. Huyết đao môn có thể kéo dài hơi tàn cơ sở, liền thì không cách nào uy hiếp được mặt trên vị kia. Nếu như có thể xuất hiện ở vượt qua luyện huyết lộ thiên tài, e sợ huyết đao môn tiểu sẽ lại không có ngày yên tĩnh. Tử Phong cất bước, hướng về luyện huyết lộ nơi sâu xa đi đến. Hắn đi rồi đại khái gần nửa canh giờ. Thân thể của hắn bên trong, đao hồn đột nhiên phát sinh kinh khủng dị động. Mãnh liệt sóng khí không ngừng bộc phát ra. Mà, luyện huyết lộ bên trên ánh sáng, liên tiếp không ngừng bộc phát ra, trở nên vô cùng khủng bố. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Tử Phong ở luyện huyết lộ tốc độ nhanh như vậy, trước tốc độ chậm như vậy? Lẽ nào luyện huyết lộ đối với Tử Phong, thật sự một điểm trở ngại đều không có sao? Vẫn là luyện huyết lộ xảy ra vấn đề. Không ít vây xem người, nhìn Tử Phong ở luyện huyết lộ bóng mờ, vẫn nhanh chóng hướng về luyện huyết lộ tận đầu mà đi. Nội tâm của bọn họ đều mang theo nghi hoặc không giải, trong thần sắc kinh ngạc, đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho Tử Phong ở luyện huyết lộ, có thể cấp tốc như thế qua lại đây. Dương Sở Nguyên khuôn mặt tâm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Phong ở luyện huyết lộ, như vậy thành thạo điều luyện. Như vậy lang bạt tốc độ, thật là khiến người ta trố mắt ngoát mồm. Lang bạt luyện huyết lộ, thật sự như vậy ung dung sao? Mắt thấy Tử Phong phảng phất là vùng đất bằng phẳng. Không ít người đều có chút nóng lòng muốn thử, muốn đi vào luyện huyết lộ thử xem. Ngươi thật sự cho rằng luyện huyết lộ là trang trí, lấy năng lực của ngươi, tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Một chàng thanh niên nhìn Bối Minh, hắn cùng Bối Minh quan hệ rất tốt, hai người chính là đồng thời gia nhập huyết đao môn. Bối Minh nhìn luyện huyết lộ, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, lá lỗ. Ngươi cảm thấy lấy thiên phú của chúng ta, nếu như vậy vẫn bình thường xuống, chúng ta có thể tu luyện tới cảnh giới gì đây? Lá Lô nghe vậy, không hiểu Bối Minh có ý gì. Bối Minh, lấy thiên phú của chúng ta, đợi một thời gian, ngưng tụ mệnh luân cũng không phải là việc khó, ngươi vì sao nói như vậy đây? Mệnh luân cảnh. Bối Minh nhưng tự rêu nở nụ cười, nói, mệnh luân cảnh. Cũng chính là ở tỏa tâm lĩnh so sánh lợi hại mà thôi. Ngươi muốn nghĩ, toàn bộ tỏa tâm lĩnh đều chỉ là cấp 7 thế lực, hơn nữa còn là kém nhất cấp 7 thế lực. Ngươi xem một chút cùng chúng ta tỏa tâm lĩnh lân cận đại hoang lĩnh, cùng với những thứ khác lĩnh, mệnh luân cảnh cũng chỉ là giống như cường giả mà thôi. Ta không cam lòng, cứ như vậy sống ở tỏa tâm lĩnh địa bàn, ta muốn đi thiên địa rộng lớn hơn. Bắc Vương lĩnh diện tích đất đai rộng lớn vô ngần, giống như tỏa tâm lĩnh cấp 7 thế lực, đại khái có gần 100 cái. Chúng ta như vậy rùa rụt cổ ở huyết đao môn, tầm mắt quá chật. Bối Minh khuôn mặt hùng tâm trang trí. Lá Lô nhưng khuyên nhủ nói, Bối Minh, ngươi cần phải hiểu rõ, luyện huyết lộ chắc chắn phải chết. Ngươi nhìn Từ Phong hiện tại một đường thuận gió, nhưng hắn cũng còn không có sống sót đi ra đây. Bối Minh âm thanh kiên định. Ta bất kể Tử Phong có thể hay không sống sót đi ra, ta đều muốn xông luyện huyết lộ. Ngươi! Lá Lô nhìn Bối Minh kiên định, hai mắt của hắn đều là bất đắc dĩ. Tử Phong xuất hiện ở luyện huyết lộ trung ương. Hào quang màu đỏ ngòm hiện ra mà tới. Trung ương địa phương, dựng đứng một thanh màu máu đỏ đao. Chuôi đao kia tản mát ra sát khí, phảng phất có thể xé rách bầu trời. Hả! Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn đều kinh ngạc hừ một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chôi này đao dĩ nhiên xuất hiện ở huyết đao môn. Mỹ nữ, ngươi có phải là biết chôi này đao lai lịch? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi. Mà, luyện huyết lộ kinh khủng địa phương, chính là chôi này đao. Như không phải Từ Phong nắm giữ đao hồn. Lấy tu vi của hắn, sợ là tới gần nơi này chôi đao. Đều sẽ bị xé nứt nát tan. Biết. Cô gái bí ẩn lạnh lùng nói. Nói nghe một chút. Từ Phong lúc này cười nói. Ta muốn là nói cho ngươi biết lời. Chỉ sợ ngươi cũng không dám muốn chôi này đao. Còn không nói cho ngươi đã khỏe. Thần bí lời của cô gái. Có chút đùa giỡn mùi vị. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc. Đây thật sự là cái kia lạnh như băng băng sơn nữ thần. Cô gái bí ẩn tựa hồ cũng phát hiện sự khác thường của chính mình. Lúc này cả giận nói, hử, ngươi dám đùa nghịch ta. Từ Phong bất đắc dĩ cười khổ. Rốt cuộc là ai trêu chọc ai đó. Từ Phong không có nhìn thấy bất kỳ thi thể. Nhưng là hắn dám khẳng định. Huyết đao môn tất nhiên có người đi tới nơi này trôi đao ở đây. Chỉ tiếc đều bị trôi này đao đao khí, sẽ rách trở thành nát tan. Hài cốt không còn. Từ Phong nhìn đối diện huyết đao, nội tâm của hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hắn có thể đủ cảm nhận được, đằng trước kinh khủng đao khí, phảng phất là rậm rạp chẳng chịt ánh đao, hình thành đều là từng đạo mạng lưới. Đao khí cứ như vậy vần quanh, mang tới đều là hư không gợn sóng đều biến mất. Có thể đem hư không đều che đậy đao khí. Từ huyết đao bên trên tản mát ra. Có thể nghĩ, trôi này huyết đao đến cùng bao kinh khủng. Liều một thanh đi. Từ Phong nắm giữ đao hồn, hắn nghĩ muốn liều một thanh. Thử xem mình có thể hay không đủ, thu được trôi này huyết đao. Nếu như hắn có thể đủ khống chế trôi này đao, thực lực thực sự là biến hóa nghiêng trời.